Chương 66, mắt cho coi thường người khác. Tùy tiện đi lò ngở vỉn tiểu thư đại độ vung tay lên, phảng phất không thấy Dạ Nguyệt Thần ánh mắt mong đợi. Cái gì là tùy tiện? Dạ Nguyệt Thần rất khó chịu nói thầm nói. Ngạch, cái này mánh mà phát hiện mình không thể để cho Dạ Nguyệt Thần sản sinh hoài nghi, lò ngở vỉn tiểu thư mau mau thu hồi mình ngông cuồng, sau đó trầm ngâm một lúc, nói rằng, nếu không ngài mua cho ta một cái áo choàng dài đi, có người nói bây giờ áo khoác khá là rẻ được rồi màu gì. Cái gì kiểu dáng? Dạ Nguyệt Thần có chút tiểu kích động nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Ta tin tưởng ngài ánh mắt. Lò ngờ vỉn tiểu thư cấp Dạ Nguyệt Thần một cái ánh mắt khích lệ, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, áo khoác có muốn hay không mua chút bên trong mặc ngươi còn như vậy, xe ngựa của ta sẽ không mượn cho ngài rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư sạm mặt lại nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần. Được được được. Ta chính là đùa giỡn mà thôi. Dạ Nguyệt Thần cười ha hả nói rằng, sau đó cùng lò ngở vỉn tiểu thư cáo biệt, liền điều khiển xe ngựa hướng về đông phương chạy như bay. Kỳ quái, con ngựa này không phải là đã muốn bị ta làm vội vàng ma pháp, làm sao vẫn như thế thuận theo hắn đi tới cách đó không xa. Lò ngở vỉn tiểu thư quay đầu lại, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói. Hừ, còn muốn nhượng ta ở cửa lớn xấu mặt nghĩ hay lắm. Dạ Nguyệt Thần trong lòng hư lạnh. Khi chính mình vô vô con ngựa này gãy thời điểm, Dạ Nguyệt Thần cũng đã áp chế lò ngở vỉn tiểu thư ma pháp, bây giờ con ngựa giống như là Dạ Nguyệt Thần người hầu như thế, ngoan ngoãn lanh lợi. Thờ hờ ơ tờ sư không gần a. Dạ Nguyệt Thần nhìn phương xa thành trấn, trong lòng quả nhiên là xem sơn chạy ngựa chết, mình đã ra tốc, kết quả chỉ là dùng sắp tới một canh giờ mới nhìn đến thành trấn đường viện. Cha ho ngao y, nơi này cung cấp bảo quản xe ngựa phục vụ vừa đến thành trấn biên giới. Lần liên tiếp bắt chuyện tiếng liền để Dạ Nguyệt Thần cảm nhận được thế giới này náo nhiệt, này ở kỷ luật rõ ràng học viện pháp thuật là tuyệt vô cận hữu. Được rồi, bao nhiêu tiền? Dạ Nguyệt Thần ở một nhà xem ra rất sạch sẽ khách sạn trước mặt ngừng lại. Nửa ngày 2 cái ngân tệ, qua đêm 5 cái ngân tệ. Khách sạn tiểu nhị túi đầu không lưng nói. Ngạch, thật sao? Dạ Nguyệt Thần có chút khó khăn nhìn thấy tiểu nhị, phảng phất không mang tiền như thế. Ngài! Sẽ không là dự định miễn phí ký gửi xe ngựa đi? Mắt sắc tiểu nhị tựa hồ rất có kinh nghiệm, trực tiếp cấp Dạ Nguyệt Thần chi cái chiêu. Ngài có thể mang một ít quý trọng đồ vật đáp ở chỗ này, nhượng bằng hữu của ngài trả tiền cũng là lựa chọn không tồi. Ngạch, không phải? Dạ Nguyệt Thần lúng túng nở nụ cười, sau đó từ trong túi sách của mình mặt lấy ra 2 đồng tiền vàng nói rằng, ta chỉ có cái này à, ngươi xem ai ưu đại gia à, ngài đại nhân có đại lượng. Tiểu ta có mắt ma không thấy nu y tha y sơn, có mắt ma không thấy nu y tha y sơn. Ngài chờ một chút ta đi lấy cho ngài tiền thối. Tiểu nhị vừa nhìn thấy phẩm chất 10 phần kim tệ, 2 con mắt nhất thời buốc lên quang, túi đầu không lưng lần nữa cấp vốn là không tức giận Dạ Nguyệt Thần xin lỗi. Sau đó liền muốn chạy vào đi lấy tiền. Không cần, cho ngươi 1 đồng tiền vàng, ngoại trừ ký gửi xe ngựa tiền, còn dư lại tất cả thuộc về ngươi. Dạ Nguyệt Thần vừa xuống ngựa, vừa đem kim tệ đưa cho tiểu nhị. Có thật không? Nghe nói như thế, hầu bàn kích động 2 chân thẳng run lên, thật giống chưa từng có từng chiếm được quý trọng như vậy. Ban thưởng đương nhiên là sự thật. Dạ Nguyệt Thần khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay vô vô hầu bàn vai nói rằng, cái này liền quy ngươi. Còn có, ta muốn có một vấn đề ngài nói. Ngài nói, ta bảo đảm dùng tốt nhất mã liêu uy ngài tòa giá, ngài yên tâm nếu như ngài không chê, ta còn có thể cho ngài xe ngựa thật tốt sửa sang một chút. Hầu bàn bận bịu không mất hạ nói. Này cũng không cần thiết, đem ngựa uy tốt là được. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu một cái, sau đó nói, ta chính là muốn hỏi một chút, nơi này tiền rốt cuộc là làm sao đổi? Ta lần thứ nhất từ học viện pháp thuật đi ra, không phải là hiểu rất rõ a. Ngài nói cái này a. Hầu bản xem Dạ Nguyệt Thần đánh phẫn, trong lòng hiểu rõ, đây là đứng ở kim tự tháp tiêm người trên vật, chính mình nhất định là chịu trách nhiệm không dạy nổi. Ở chỉ sở kèn nơi này a, 12 đi nạ là 1 quả ngân tệ. 12 viên ngân tệ là 1 quả kim tệ, cho nên ngài quá khẳng khái há. Nói như vậy, những thứ kia đều là dùng ngân tệ kết toán sao? Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi. Những này thường thức không phải là đi tới nơi này, Dạ Nguyệt Thần chắc là sẽ không hiểu rõ. Không không không, nơi này đều là dùng đi nạ kết toán, ngài cầm này kim tệ a, những tiểu điếm đó căn bản là không có tiền lẻ. Nếu không ngài đem kim tệ cho ta. Ta cho ngươi đổi điểm ngân tệ cùng đi nạ còn có 1 xu được rồi. Dạ Nguyệt Thần tiện tay liền đem 1 đồng tiền vàng cho tiểu nhị, sau đó nhượng tiểu nhị đi cho mình đổi tiền. Cho ngài, đây là 10 viên ngân tệ, 20 viên đi nạ, còn có 24 viên 1 xu, nếu như ngài ăn ăn vặt lời nói, một xu là được, mua đồ đi nạ là được, chỉ có giống chúng ta như vậy cửa hàng, mới có thể thu ngân tệ hầu bản bị Dạ Nguyệt Thần hùng hồn biếu tặng, bang Dạ Nguyệt Thần suy tính thập phần chu đáo. Người tên là gì? Dạ Nguyệt Thần có chút tò mò nhìn hầu bản, cảm thấy người này chu đáo, cùng Lão Ngở Vỉn tiểu thư không phân cao thấp, không chắc chính mình vẫn có thể dùng đến cái này lanh lợi ra hỏa. Đây ta gọi Trạ Phỉ Gù Dạ Phở Lọ Dẹn Sơ, là cái này thành trấn cư dân bị hỏi mình nỗi khổ riêng chỗ, thân là bình dân hầu bản xem ra sẽ không có hưng phấn như vậy. Được rồi, ta nhớ kỹ. Dạ Nguyệt Thần gật gù, sau đó xét lại một thoáng trước mặt hầu bản, có ý riêng nói, sinh hoạt cản trở chỉ là bay lên bậc thang, không nên nhìn nó. Bước qua nó ngạch, không nghĩ tới một người quý tộc lại sẽ tới tự mình nói nếu như vậy. Trạ Phỉ Gù Dạ Phở Lọ Dẹn Sờ ngẩng đầu kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần. Hẹn gặp lại. Dạ Nguyệt Thần phất phất tay, liền biến mất ở dần dần dày đặc trong đám người. Rồi chủ quán, bộ y phục này bán thế nào? Dạ Nguyệt Thần ở một nhà tiệm bán quần áo phía trước ngừng lại, nhìn treo ở cửa một cái màu lửa đỏ áo khoác, quay về bên trong hô gọi không bán. Nặng nề âm thanh từ bên trong truyền đến. Dạ Nguyệt Thần nghe xong không còn gì để nói. Nếu không bán, tại sao bại ở bên ngoài á? Bởi vì không ai có thể mua được. Một cái to mọng thân thể xuất hiện ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, nhìn cái này lại cao lại mập chủ quán, Dạ Nguyệt Thần tổng cảm giác lòng của mình có chút bỏ vào không thể nào. Dạ Nguyệt Thần đưa tay sờ mò màu đỏ áo khoác diện liêu, cảm giác cũng không phải rất quý báu bộ dáng. Năm cái ngân tệ tiểu tử, ngươi mua được sao? Tưởng cho mình tiểu bạn gái mua, còn không bằng mua một cái. Lời còn chưa nói hết, Dạ Nguyệt Thần đã muốn bãi năm cái ngân tệ một chữ ba y ra đặt ở lòng bàn tay. Chương 67, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cho ta gói kỹ, cảm tạ. Dạ Nguyệt Thần xem đều không muốn xem điếm mặt của chủ nhân bảng, lạnh lùng nói. Được được được. Chủ quán người nuốt một thoáng ngụm nước, lắc lắc đầu của chính mình, để cho mình tỉnh táo một thoáng, sau đó liền đưa tay đem quần áo từ triển lãm trên kệ mặt lấy được. Ai cho ngươi đem bộ y phục này nắm đi xuống? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng độc đáo vị đực giọng, nhượng Dạ Nguyệt Thần trong lòng sững sờ, thanh âm này thật sự là khó nghe. Lật cờ y e đại quản gia, ngài làm sao đến rồi? Chủ quán người động tác trong tay sửng sốt một chút, vội vàng đem áo khoác trả về, quay về xa xa chắp tay. Ai tới, cũng không có thể ngăn cản ta mua quần áo chứ? Dạ Nguyệt Thần có chút bất mãn nhìn chủ quán người, tâm nói các ngươi người quen cũ tán gẫu ta không xen vào, ta còn muốn ở tối về đây đánh xe ngựa. Ta đến rồi, y phục của ngươi liền mua không được? Vẫn là cái kia một tiếng vị đực giọng. Dạ Nguyệt Thần đã muốn tò mò quay đầu đi tìm thuộc về cái này chủ nhân của thanh em rồi. Ai vậy, ở chỗ nào có thể đi ra một thoáng? Không thể luôn ở phía xa gọi hàng, cần gì chứ? Dạ Nguyệt Thần quay về đám người xem náo nhiệt nói rằng, vừa dứt lời, liền nghe đến đoàn người một trận cười to. Cười cái gì? Ta nói sai sao? Dạ Nguyệt Thần rất vô tội nhìn đám người chung quanh, kỳ quái nói, tiếp nhận vừa nói như thế. Những người này tiếng cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Tiểu tử ngươi là con cái nhà ai? Lại, không lễ phép như thế. Có chút khí cấp bại phôi âm thanh truyền đến, Dạ Nguyệt Thần lúc này mới phát hiện người kia tựa hồ cách mình rất gần. Ta là ai không trọng yếu, thế nhưng ngươi có thể hay không hiện thân một thoáng đây? Dạ Nguyệt Thần ngự khí càng ngày càng vô tội, nhưng la người trước mặt quần đã muốn cười đến ngựa tới ngựa lui, liền bên cạnh chủ quán người đều không nhịn được cười rồi khốn nạn vịt được cổ họng kế tục gào thét, theo sát mà đi tới một cước, liền đạp phải Dạ Nguyệt Thần trên bắp chân. Ai vậy? Dạ Nguyệt Thần túi đầu vừa nhìn, nhất thời cười choáng váng. Ha ha ha ha ha ha. Dạ Nguyệt Thần vừa bưng bụng của mình, vừa bất đắc dĩ nhìn trên đất vịt được giọng, ánh vào Dạ Nguyệt Thần mi mắt, là một cái mang theo mũ vẫn chưa tới Dạ Nguyệt Thần nơi ngực ra hỏa, không chỉ thân hình nhỏ gầy, hơn nữa gò má đều có chút co rúm lại, vừa gầy lại nhỏ bé dáng vẻ, không dùng chọc cười, đã muốn đầy đủ khôi hài rồi. Ngươi cười đủ chưa? Vịt được cổ họng đem hai tay của chính mình đoan ở trước ngực, ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần, ngựa khí ấm lãnh. Ngạch, thất lễ ngài. Là Dạ Nguyệt Thần bưng bụng của mình, cố nén cười rung hỏi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là cái này màu đỏ áo khoác chủ nhân của ta đã muốn coi trọng, cho nên, ngươi này người có tiền ra hỏa, mau chóng rời đi. Không nhịn được quay về Dạ Nguyệt Thần vây vây tay, vịt được giọng trực tiếp đi tới chủ quán trước mặt. Đem bộ y phục này bọc lại, chủ nhân của ta lại mới lên cấp một cái người hầu gái, thị tẩm người hầu gái ngươi hiểu được? Mang theo nụ cười bị ổi, vị được giọng ở cao lớn điếm mặt chủ nhân trước, tuyệt đối là vênh mặt hất hàm sai khiến, vênh vang đắc ý chậm đã. Dạ Nguyệt Thần xoay người, quay về chủ quán người ta nói nói, cái tên này ra bao nhiêu tiền, ta ta cấp gấp đôi đây không phải là có tiền hay không. Tiểu thiếu gia chủ quán người có chút bất đắc dĩ than buông tay, ta cái tiệm này lát tha nhờ là. Một cờ ho u nở tờ hầu tức sản nghiệp, ta bất quá là cho người ta làm công mà thôi, cho nên, bộ y phục này ta là không thể bán đưa cho ngươi đã nghe chưa theo chủ quán người mặt sau. Vì được giọng lắc ngón tay của chính mình nói rằng, ta chính là một cờ ho u nở tờ hầu tước quản gia, cho nên, ta không phải là đến mua bộ y phục này, ta là tới lấy bộ y phục này nói, vì được giọng tựa hồ là cảm thấy Dạ Nguyệt Thần cũng là cái thiếu gia, còn là cho mấy phần mặt nói rằng, trên con đường này cửa hàng đạt được nhiều. Là, ngươi có tiền như vậy, còn sợ sệt mua không được thứ tốt sao thế nhưng ta không thích ngươi thái độ Dạ Nguyệt Thần một bộ ta chính là đến gây chuyện dáng vẻ. Rất không khách khí nhìn quản gia. Ta xem chủ nhân của ngươi, gọi cái gì hầu tước, hẳn là không cho ngươi tới bắt bộ y phục này chứ đây cũng là ngươi tự chủ trương chứ là có thế nào không phải là thì thế nào ngươi người này, rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra dã tiểu tử chỗ của ta nhưng là có toàn bộ học viện pháp thuật tất cả mọi người tư liệu, làm sao xưa nay chưa từng nhìn thấy ngươi a ngươi có phải là giả mạo quý tộc ngươi nói a vịt được cổ họng khí cấp bại phôi nói. Một vừa chỉ Dạ Nguyệt Thần, vừa rất không khách khí đối. Với người chung quanh quát, đều không muốn sống không phải là quý tộc mau mau cút cho ta các ngươi những này đáng xấu hổ bình dân ngươi cũng là bình dân chứ Dạ Nguyệt Thần bất động thanh sắc nói rằng, ngựa khí giữa ý lạnh cũng chỉ có mình có thể cảm nhận được ta là do thế nào cái kia ta cũng là cấp một cờ O-U-N tờ hầu tức công tác, không giống ngươi rõ ràng chính là cái giả mạo quý tộc thật sao ta là giả mạo Dạ Nguyệt Thần đi từ từ đến vịt được cổ họng trước mặt. Vươn tay ra, dùng gậy phép thuật, chỉ vào vịt được cổ họng, trực tiếp đưa hắn bỏ vào không trung ngươi ngươi muốn làm gì ta nhưng là một cờ ho u nở tờ hầu tức quản gia, ngươi sẽ hối hận nói, ngươi là con cái nhà ai, làm sao như thế không hiểu chuyện một cờ ho u nở tờ thật sao Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nói, hắn là cái thứ gì có thể ở bên người phóng một cái như ngươi vậy chó của ngươi đổ vật ngươi ngươi lại dám đối với hầu tức đại nhân bất kính ngươi muốn chết ta. Ta cho ngươi biết vùng này đều là ở nhà ta hầu ra không chế phía dưới vịt. Được cổ họng hoảng sợ nhìn Dạ Nguyệt Thần, thế nhưng ngoài miệng vẫn là cường ngạnh như vậy, tựa hồ là hy vọng dùng chủ nhân của mình uy danh đem Dạ Nguyệt Thần doa lui, thế nhưng, hiển nhiên Dạ Nguyệt Thần là khối thiết bản. Thật sao ta làm sao không biết chủ nhân các ngươi là đang làm gì Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nói, tuy rằng rất nhớ nói mình chính là học viện pháp thuật viện trưởng. Nhưng là vừa không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ thân phận của chính mình, liền liên tiếp truy hỏi. Chủ nhân của ta, là liên tiếp vương thất cùng học viện pháp thuật thông đạo, không. Sáu coi như là học viện pháp thuật viện trưởng, cũng không dám lô mãng, huống chi ngươi tên khốn kiếp này vịt được cổ họng vừa dứt lời. Dạ Nguyệt Thần buông lòng tay, liền thả hắn hạ xuống ai u từ không trung rơi xuống, vịt được cổ họng đầu tiên là té gần chết, thế nhưng rất nhanh sẽ thần khí đứng lên. Chỉ vào Dạ Nguyệt Thần nói rằng, tiểu tử, sợ chưa mau mau cấp ra ta quỳ xuống xin lỗi, ngươi liền có thể sống đi ra nơi này nói, vị được cổ họng vỗ tay một cái, nam, xa ưu cái đại hán vạm vỡ liền. Vây Dạ Nguyệt Thần, các ngươi cu nở dê muốn chết phải không Dạ Nguyệt Thần lăng lăng quét mắt một chút vượt ra khỏi mọi người mấy trắng hán. Trong mắt không hề khiếp ý hiệu chừa nở dê đại nhân một cái khiếp xanh xanh âm thanh truyền đến. Dạ Nguyệt Thần đầu góc chấn động mạnh một cái. Chương 68, trên lý thuyết. Tạ Dạ Nguyệt Thần quay đầu nhìn lại là tạ ơn tư thể người mặc rửa đến trắng bệnh quần áo, khiếp xanh xanh từ mấy cái tráng hán phía sau trên xe ngựa thò đầu ra ai cho các ngươi đem nàng thả ra vị đực cổ họng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, sau đó quay về mấy cái tráng hán liền hét lớn. Chấm đã Dạ Nguyệt Thần đưa tay che ở vị đực cổ họng trước mặt, lúc này đoàn người đã muốn tảng đi không ít. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy tráng hán phía sau xe ngựa, nhất thời hiểu cái gì? Này chính là các ngươi hầu gia mới lên cấp người hầu gái thị tẩm người hầu gái đương nhiên chúng ta đã muốn ký văn kiện, không mượn ngươi xen vào vị được cổ họng đưa tay vỗ bỏ Dạ Nguyệt Thần hai tay, theo sát mà liền chỉ huy tráng hán đem tạ xe ngựa rèm cửa khép lại. Xem ra ta nhất định phải quản Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn vị được giọng một chút. Sau đó liền quay về tạ chô ở xe ngựa đi đến ngươi muốn làm gì vị được giọng cả kinh, vội vàng che ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, theo sát mà liền bắt chuyện tráng hán mau mau ngăn trở Dạ Nguyệt Thần tiến lên lộ. Tìm các ngươi vô liêm sỉ 15 hầu tức lý luận một thoáng Dạ Nguyệt Thần không thèm nhìn vị được giọng, trực tiếp đưa tay đem mấy cái tráng hán đánh ở một bên, sau đó lên xe ngựa, mở cửa liêm quay về bên trong tạ hỏi. này là ý nguyện của ngươi sao? Làm sao có khả năng? Si ẹ tạ vành mắt đều đỏ. Ở quý tộc trước mặt, chúng ta những này bình dân làm sao có khả năng phản kháng? Đây ta hiểu rồi. Dạ Nguyệt Thần gật gù, sau đó chui ra xe ngựa, quay về xa xa chủ quán nói rằng, cái kia cái áo choàng dài lưu lại, ta sẽ trở về lấy sau đó. Quay về phía dưới mấy cái tráng hán nói rằng, đi thôi, đi bái phỏng ngươi một chút nhóm một cờ hún tờ hầu tước. Ta nói làm sao nghe như vậy quân hai, hóa ra là ta người đưa tin đại nhân. A, ngươi không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần lại sẽ đưa ra yêu cầu như thế, vì được. Giọng đống nhiên cảm giác một trận gió lạnh từ sau đầu của chính mình thổi tới. Nếu như người này có thể thuyết phục chủ nhân của chính mình lời nói, như vậy chính mình hôm nay ở chỗ này hành động, sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, liền chính hắn đều không tưởng tượng nổi. Đi thôi, lo lắng làm gì? Dạ Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng, sau đó liền để mấy cái tráng hán đứng lên. Loại này hù dọa bình dân đem phim, theo Dạ Nguyệt Thần, kiêm chức chính là trang sức phẩm. Đi thôi, vịt được cổ họng nhìn kỹ một chút Dạ Nguyệt Thần gương mặt của, làm sao QNZ không tin người này đúng là học viện pháp thuật hiệu trưởng, khẽ cắn răng, vẫn đồng ý Dạ Nguyệt Thần yêu cầu, mang theo thủ hạ của chính mình, ở trước mặt xe ngựa dẫn đường, ở hai mặt nhìn nhau vây xem giả nhìn chăm chú bên dưới, ly khai đã sẻn mỉ vì. Không cần sợ hãi, ta sẽ cùng cái kia người đưa tin hảo hảo nói một chút. Dạ Nguyệt Thần quay đầu đối với phía sau xì ẹ xà an ủi, quay đầu hướng phía trước người dẫn đường nói rằng, nhanh một chút, chủ nhân của các ngươi còn đang chờ gọi là thị tẩm người hầu gái đến đây. Tiểu tử này cái kia không trở thành sự thật chính là học viện pháp thuật viện trưởng không thể. A, cái vấn đề này vẫn quanh quẩn ở vị được giọng trong đầu. Dọc đường không nói chuyện một đám người, rất nhanh liền đi tới một cờ hó ú nở tờ thành bảo. Ú a, ta người đưa tin lại so với chỗ ta ở cũng còn tốt. Dạ Nguyệt Thần nhìn trước mặt pháo đài, không khỏi lạnh rên một tiếng. Na ho có biết vị được cổ họng vừa nghe lời này, nhất thời đến rồi thần khí. Quay về Dạ Nguyệt Thần nói rằng, thấy được chưa, ngươi cùng chúng ta chủ nhân căn bản không phải một cấp độ người, cho nên ngươi đem miệng cho ta nhắm lại. Dạ Nguyệt Thần tay vung một cái, trực tiếp dùng gậy phép thuật nhượng vị được cổ họng ngậm miệng lại, này ưu mỹ tiếng tuyến, đã muốn. Gian vặt Dạ Nguyệt Thần một quãng thời gian rất dài rồi đi vào thông báo. A, lo lắng làm gì? Nhìn thấy mấy cái tráng hán ngây ngốc đứng tại chỗ bất động, Dạ Nguyệt Thần không nhịn được thúc giục. Không có quản gia đại nhân chứng minh, chúng ta căn bản không va ho đửa cờ, một người trong đó tráng hán đánh bạo nói với Dạ Nguyệt Thần. Nguyên lai các ngươi là tạm thời làm việc. Các Dạ Nguyệt Thần im lặng nở nụ cười, sau đó liền để vị được cổ họng khôi phục ngôn ngữ công năng, phái hắn đi vào báo tin. Cái gì phong đem ngài thổi tới? Không tới mấy phút, một cái bóng người quen thuộc chuyển đến, Dạ Nguyệt Thần định thần nhìn lại, còn thật chính là mình người đưa tin đại nhân. Yêu phong tà khí, Dạ Nguyệt Thần lặng lặng nói, sau đó liền điều khiển xe ngựa đi vào bên trong. Đây là ta người hầu gái, chúng ta đã muốn ký tên văn kiện, ngươi xem. Đem một tấm giấy thật mỏng đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, một cờ ho u nở tờ nghe nói Dạ Nguyệt Thần mục đích sau đó, nhất thời đổi sắc mặt, trên mặt biểu hiện dường như muốn ăn Dạ Nguyệt Thần như thế. Có điều kiện gì cứ việc nói. Ta nỗ lực làm được. Dạ Nguyệt Thần không để ý đến một cờ ho u nở tờ gào thét, rất trực tiếp hỏi. Ngài quả nhiên khác với tất cả mọi người. A, một cờ ho u nở tờ bất đắc dĩ cười cười. Sau đó đứng lên, trực tiếp nói, ngài biết ngài trường học cái kia kì đi. Ta không thể nắm một cô gái đổi một cô bé khác, ngài vẫn là để một cái điều kiện khác đi. Dạ Nguyệt Thần lì hệ cờ ma tờ nói rằng, này, ngài nói cái gì? A, một cờ ho u nở tờ chê cười vung vung tay nói rằng, người ta nhưng là sẹt bật gia tộc Thiên Kim, ta làm sao dám đưa yêu cầu như vậy? Ý tứ của ta đó là, ngài biết gia tộc của bọn họ tổ truyền một quyển sách sao? Nói đi. Dạ Nguyệt Thần vừa nghe nói là một quyển sách, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu như là cần vật chất, mình tùy thời cho người biến đến ra. Chính là một quyển tổ truyền thư, nghe nói là truyền cho kịp, ta rất yêu thích đây. Như 120 quả ngài có thể thuyết phục Na Nở Dê đem quyển sách này cho ta nói, ta để lại chuyện này không có phát sinh. Được rồi, ta trước tiên mang theo Sì Ế Sạ trở lại, ngày mai ngươi tới lấy đi. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Không được, trên lý thuyết hiện tại ta còn là Sì Ế Sạ chủ nhân, cho nên ngươi nghĩ chuyện đẹp. Dạ Nguyệt Thần một liếc mắt, rất bất mãn nói, ngài cái này văn kiện, ta cũng không có ký tên. Chỉ có Sì Ế Sạ ký tên, mà Sì Ế Sạ căn bản không có cự tuyệt can đảm, cho nên, từ trên lý thuyết tới nói, Siesta bây giờ còn là chúng ta học viện pháp thuật người cảm tạ ngươi không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần lại còn có thể nhìn ra loại trình tự này lỗ thủng. Một cờ ho u nở tờ nhất thời si hơi, chỉ có thể phất tay một cái, khiến người ta đưa Dạ Nguyệt Thần đi ra ngoài. Quản gia đại nhân, sau đó làm người phải khiêm tốn ổ điều khiển xe ngựa ra khỏi thành bảo. Dạ Nguyệt Thần ngoạn vị nhìn ra ngoài đưa tiễn vịt được giọng. Xin lỗi, đây là chúng ta ra xe ngựa. Xin ngươi hạ xuống vịt được giọng nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt Thần, khuôn mặt lệ khí. Ngạch, lại đã quên này cha rồi. Dạ Nguyệt Thần lau một cái mồ hôi trên đầu, theo sát mà cũng chỉ có thể mang theo Siesta xuống xe ngựa, chuẩn bị đi trở về đi. Đại nhân ta ở chỗ này mang theo hưng phấn ngữ điệu, một đứa bé điều khiển xe ngựa chạy như bay đến. Chương 69, cứ như vậy giải quyết rồi. Sao ngươi lại tới đây? Dạ Nguyệt Thần nhìn một chiếc xe ngựa chạy như bay đến, còn tưởng rằng là ai lòng tốt lại đây cứu giúp Siesta đây, kết quả đến rồi trước mặt vừa nhìn, lại là chính mình ký gửi xe ngựa hầu bản trạ phỉ gụ dạ phở lò rèn sờ điều khiển lò ngờ vịn xe ngựa tới rồi. Ta lúc đó nhìn thấy ngài điều khiển một cờ ho u nở tờ hầu tức ra xe ngựa ra khỏi thành trấn, sau đó lại quải đến rồi một nơi khác, ta liền cảm thấy ngài có thể phải đi tới đã trở về, đặc biệt đừng tới đây cho ngươi đưa xe ngựa đây. Thở không ra hơi nói, Trạ phỉ gụ dạ phở lò rèn sờ vừa sát mồ hôi vừa nói. Tới quả nhiên đúng lúc, ngươi là một người thông minh. Dạ Nguyệt Thần cười vô vô Trạ phỉ gụ dạ phở lò rèn sờ vai, vội vàng đem Siesta nâng lên đi, chuẩn bị mang theo ba người trở lại đất sèn nỉ vi. Trạ phỉ gụ dạ phở lò rèn sờ, ngươi sẽ hối hận ngươi hành động hôm nay. Quen thuộc vị được giọng truyền đến, Dạ Nguyệt Thần quay đầu nhìn lại, một cờ ho u nở tờ ra quản gia chính đang trên tường thành đứng. Hung hăng trừng mắt Trạ phỉ gù dạ phờ lọ rèn sờ. Ta tộc Hít hiển nhiên bị loại này uy hiếp trắng trợn sợ rồi, ngây ngốc nhìn Dạ Nguyệt Thần, không biết mình nên làm gì. Sau đó ngươi liền theo ta. Dạ Nguyệt Thần xoay đầu lại, vuốt ve tộc Hít đầu, ở trong lòng đã muốn hạ quyết tâm. Đi thôi, hiệu chứa NG đại nhân rất tốt. Xì ẹ stạ cu NG ôn hòa cùng Trạ phỉ gù dạ phờ lọ rèn sờ chào hỏi, sau đó cùng Dạ Nguyệt Thần đồng thời về tới thành trấn. Chuẩn bị đi đem cái này màu đỏ áo khoác mua lại. Xin lỗi, ta không bán rồi. Có chút khó khăn nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần, cao lớn chủ quán vẫn xoa xoa tay, không biết nên nói cái gì cho phải. Con mắt cu nở dê không thế nào dám xem Dạ Nguyệt Thần. Yên tâm đi, ngày mai ta liền để cái kia vị được cổ họng thất nghiệp. Dạ Nguyệt Thần thản nhiên nói, sau đó cũng không có ép buộc ông chủ đem màu đỏ áo khoác bán cho mình, mà là nói một tiếng ngày mai tới lấy, liền rời đi để sèn nỉ vi. Về tới học viện pháp thuật, không nghĩ tới ngươi lại là cái cô nhi. Dạ Nguyệt Thần đem Siesta đưa sau khi trở về, nghiêm khắc mệnh lệnh hậu cần chủ quản quyết không thể lại xảy ra chuyện như vậy, sau đó liền an bài một cái phòng cấp Trạ phỉ gụ dạ phở lò rèn sơ, tạm thời nhượng hắn đi bếp sau cùng Siesta đồng thời hỗ trợ. Ta sẽ cố gắng quay về. Dạ Nguyệt Thần thiên ân và tạ, Trạ phỉ gụ dạ phở lò rèn sơ tựa hồ thấy được sinh hoạt hy vọng, trong ánh mắt khôn khéo quét một cái sạch sành xanh. Thay vào đó, là một loại lâu không gặp hồn nhiên. Cồn bật lão sư có ở đây không? Đi tới phòng thí nghiệm cửa, Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng giữ cửa gõ khai. Mời đến, hiệu chứa NG đại nhân. Cồn bật lão sư giữ cửa lái một chút, không đợi Dạ Nguyệt Thần mở miệng, liền chỉ vào phòng làm việc của mình có chút xấu hổ nói rằng, đồ vật bên trong nhiều lắm xin lỗi, liền cái đặt chân địa phương cũng không có chuyện gì. Ta là tới tìm ngài giúp một tay. Dạ Nguyệt Thần liếc một cái trong phòng thí nghiệm trồng chất như núi thực nghiệm nguyên liệu, cười nhượng Cồn Bật lao sư đi ra. Là như vậy, ta nghĩ mời ngài đi đem kịch tiêu đến, gọi vào phòng làm việc của ta có việc tìm nàng. Được rồi, cần đem Tạ Bạt Thạ kêu đến sao? Cồn Bật lao sư gật gật đầu nói. Ngạch, không cần đi. Dạ Nguyệt Thần lúng túng nở nụ cười, biết mình chủ động đưa ra giáo Tạ Bạt Thạ chuyện ma pháp, đã muốn truyền khắp trường học. Cồn bật lao sư nghe nói cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Được rồi, ta lập tức đi ngay. Cồn bật lao sư dưỡng thai liền đi, sau đó Dạ Nguyệt Thần cu nở dê đi tới phòng làm việc của mình. Tên khốn kiếp này một cờ họ u nở tờ, rõ ràng chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn muốn cho ta xuất huyết vô liêm sỉ, đây chính là nhân gia truyền gia bảo a, ta đây sao đi muốn thích hợp sao? Dạ Nguyệt Thần vô đầu của chính mình, vừa lẩm bẩm, vừa nghĩ. Thời gian rất nhanh liền đi qua, nhận được Cồn bật lao sư thống trị, Kịch rất nhanh liền đi tới Dạ Nguyệt Thần phòng làm việc của, gặp mặt sau khi hành lễ, Dạ Nguyệt Thần nhượng Cồn bật lao sư rời đi, sau đó liền rất bất đắc dĩ nói, Nghe nói nhà các ngươi tộc có một quyển tổ truyền bí tịch thật sao? Sùn mò nẹt bút sao kịt có chút hồ nghi nhìn Dạ Nguyệt Thần, khoe miệng cười khẽ làm sao cu nở dê không che giấu nổi. Ngậy, đúng, ngươi biết xỉ ẹ tạ sao? Dạ Nguyệt Thần xoa xoa tay, dự định cùng kịt nói một chút hôm nay phát sinh cố sự. Hiệu chứa nở dê đại nhân, ngươi cũng đã hướng tạ bạt thạ bày tỏ, ngươi làm sao có thể tưởng chuyện như vậy đây? Kịt vừa nghe, trực tiếp bước lên trước, có chút tức giận nhìn Dạ Nguyệt Thần. Ngậy, ngươi đây là cái gì? Phản ứng Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn kịch, không biết mình hai câu này nói sai cái gì, lại nhượng kịch cái phản ứng này ngạch, đã quên hiệu chữa nở dê đại nhân chưa từng xem quyển sách này. Kịch vuốt vuốt tóc, khôi phục thái độ bình thường, nhìn Dạ Nguyệt Thần nói rằng, ngài nói tiếp. Ừ, Dạ Nguyệt Thần gật gù, sau đó liền đem hôm nay xỉ ẹ tạ tao ngộ đại thể nói một lần. Há, không thành vấn đề, vừa nghe là giúp người chuyện tình, kịch đại độ vung tay lên. Tựa hồ căn bản không lưu ý chính mình tổ truyền quyển sách kia. Ngạch, thật sự không thành vấn đề sao? Đây chính là gia tộc của các ngươi tổ truyền thư a ha ha, ta xem, đối với ta không tới kịch cười cợt, sau đó liền trở về đem chính mình tổ truyền sùn mò nẹt bút dẫn theo lại đây. Ta đại biểu si ẹ tạ cảm tạ ngài Dạ Nguyệt Thần không nghĩ tới kịch lại đại độ như vậy, nhất thời kích động. Cứ như vậy, Dạ Nguyệt Thần giải quyết rồi toàn bộ trong quá trình khó làm nhất một chuyện, sau đó... Nhàn rỗi nhàm chán Dạ Nguyệt Thần thận trọng đem sùn mò nẹt bút mở ra, muốn nhìn một chút món đồ gì có thể làm cho một tên khốn kiếp đem xì ẹ tả mỹ nhân như thế chắp tay đưa ra. Ngậy, lại là những thứ đồ này. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu một cái, cảm khái một câu thói đời bạc béo, sau đó liền tràn đầy phấn khởi nhìn cùng lúc đó, ở Nguyệt Quang chiếu dọi xuống, một cái bóng đen đã muốn ẩn nấp ở sở ló bổ đạn ke di hầu tức thành bảo tầng cao nhất. Khi cả tòa pháo đài tối hậu một chiếc đèn tắt đi sau đó, cái này bóng người màu đen nhanh chóng thông qua hành lang, trực tiếp từ chắc bích mở ra một cái động, thi thi nhiên đi vào pháo đài mật thất, sau đó rót cho mình một ly trà, ở. Nguyệt quang soi sáng tiểu, đem một viên óng ánh long lanh ám đá quý màu vàng, phóng ở trên mặt đất, sau đó, liền đi tới bên ngoài mật thất mặt phòng khách, đem mật thất đóng kỹ, mở ra trong đại sảnh đàn dương cầm hộp. Xem ra ta vẫn không tính là sống sơ, một khúc nguyệt quang khúc, bắn lên tới vẫn là rất nhuẩn nhuyễn đem ưu mị ung dung ánh trăng khúc đàn song, bóng đen một cước đem đại sảnh cửa sổ thủy tinh đánh nát, sau đó ở hỗn loạn cùng ầm ĩ trung gian, ly khai nhất đi nhờ không an tĩnh sở lọ bổ đạn ke di pháo đài, hướng về phương xa rời đi. Chương 70, khi môn đại cầu. Hoa ngấu, quả nhiên là hiệu chữa nờ dê đại nhân A. Lại có ở học sinh trước mặt có loại này hy vọng đem sùn mò nẹt bút mở ra, hai lòng tiểu đồng hiện lên ở một cờ ho u nở tờ trên mặt, có thể có được như vậy một quyển văn hay tranh đẹp thư tịch, si ẹ tạ chuyện tình cũng có thể bị quăng ở sau hót chấn với si ẹ tạ văn kiện giao cho ta đi. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, vì một quyển sách, bình thường cao ngạo người đưa tin đại nhân sáng sớm đã tới rồi, cũng làm cho Dạ Nguyệt Thần cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Không thành vấn đề cho ngài một cờ hún nở tờ từ trong túi tiền của chính mình đem văn kiện để lên bàn, sau đó liền đứng dậy rời đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư, rảnh rỗi đồng thời ăn một bữa cơm chứ đi tới cửa, một cờ hún nở tờ hầu tức còn không quên cùng lò ngờ vỉn tiểu thư chào hỏi. Không cần, ta rất bận. Lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười, trực tiếp cự tuyệt hắn, sau đó liền đi vào. Làm sao vương thất lại có cái gì mệnh lệnh khẩn cấp? Cần người đưa tin đại nhân sáng sớm lì hệ nở đến, nhượng ta sớm tới làm không có truy hệ nở gì, chính là nhượng phòng bị một tên trộm. Dạ Nguyệt Thần thản nhiên nói, sau đó đem một cờ ho u nở tờ mang tới mệnh lệnh cho lò ngờ vỉn tiểu thư, làm cho nàng làm cái lập hồ sơ, sau đó nói, hôm nay không sao chứ tạm thời vẫn không có. Lò ngờ vỉn tiểu thư sao chép văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói, nếu như Dạ Nguyệt Thần lại từ nhỏ một chút, sẽ phát hiện lò ngờ vỉn tiểu thư ngón tay có chút nhỏ nhẹ run. Vậy thì tốt, ta đi ra ngoài trước. Dạ Nguyệt Thần gật gù, sau đó vây tay, liền để cho mình linh thú bò lên trên bả vai của chính mình. Ngài nội y yến nên thay. Dạ Nguyệt Thần quay đầu lại nhắc nhở một câu, chừa cờ ơ lò ngờ vỉn tiểu thư nổi giận trước, chạy mất dép. Chạ phỉ gù dạ phơ lò rèn sơ, ở đây bảo vệ tốt si esta, ta đi sẻn mì vi, đem màu đỏ áo khoác thu hồi lại. Tiếp nhận trả phỉ gũ dạ phở lò rèn sờ đưa tới roi ngựa, Dạ Nguyệt Thần phân phó nói. Ngài yên tâm quay về. Dạ Nguyệt Thần chào một cái, trả phỉ gũ dạ phở lò rèn sờ rất kích động nói. Ngươi chừng nào thì trở thành thủ vệ quân? Dạ Nguyệt Thần lúc này mới chú ý tới tộc hịt trang phục, nhìn qua cùng mình đã từng trợ giúp trôi qua bờ rùn suỵt vệ sĩ rất giống. Tối hôm qua bờ rùn suỵt đại nhân tới đến phòng của ta, hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn đồng thời gác, ta tự nhiên trả lời nguyện ý, sau đó hắn liền cho ta như thế một bộ quần áo, ngươi xem, vừa vặn sao vừa vặn dạ nguyện thần gật gù, ám cười một tiếng những này bình dân thực sự là tri ân báo đáp điện phạm, liền điều khiển xe ngựa chạy về phía Sèn Nì Vi. Cái gì đại sáng sớm đã bị cầm đi vẫn là cái kia vị được cổ họng quản gia dạ nguyện thần đứng ở tiệm bán quần áo cửa, nghe được chủ quán xoay nhăn nhó năm mới nói ra được lời nói thật, nhất thời bị tức gần chết. Hào hoa, ta còn không nhớ ra được đi ghim ngươi đây, ngươi lại liền dám làm như vậy dạ nguyện thần thầm mắng một tiếng, sau đó hỏi, đồng dạng áo khoác, còn có chỗ nào bán vốn là rất nhiều, thế nhưng hiện tại toàn bộ thành trấn đều sẽ không có chủ quán mở ra tay nói rằng, sáng sớm. Quản gia đại nhân liền mang theo người đem cả con đường trên hồng sắc áo khoác toàn bộ cầm lại pháo đài, còn nói sau đó đều không cho phép chúng ta bán y lý phục như thế điên rồi á dạ nguyệt thần thầm mắng một tiếng, cùng. Chủ quán cáo biệt sau đó, liền điều khiển xe ngựa chay như bay đến một cờ ho u nở tờ thành bảo. Ngài sẽ không là theo chân của ta góp tới chỗ này đi. Vừa đi vào mình pháo đài, liền nghe đến phòng gác cổng nói dạ nguyệt thần đến rồi. Một cờ ho u nở tờ đi ra vừa nhìn, cũng thật là nổi giận đùng đùng dạ nguyệt thần đi tới mình pháo đài. Coi như thế đi, ta biết ma pháp dạ nguyệt thần thuận miệng giải thích một chút, sau đó nói, ngài quản gia đại nhân đâu xin hãy cho hắn đi ra một thoáng. Ta rất tức giận dạ nguyệt thần nói thẳng không kiêng kỵ, nhượng một cờ ho u nở tờ không còn gì để nói, chỉ có thể dặn dò hạ nhân đi đem vịt được giọng dẫn theo lại đây. Ta hồng sắc áo khoác đây dạ nguyệt thần đưa tay nói rằng, cái gì gọi là ngài hồng sắc áo khoác cá vịt được giọng ý là ở chủ nhân của mình thành bảo, rất không nể mặt dạ nguyệt thần. Hầu tước đại nhân, ta là cái gì tức vị dạ nguyệt thần cũng không cùng vịt được giọng đưa khí, xoay người hỏi một cờ ho u nở tờ. Ngạch, công tước, ngài là công tước, hiệu chứa nở dê đại nhân. Một cờ ho u nở tờ có chút lung túng nói, trong lòng cũng làm xong ra đại sự chuẩn bị. Được rồi dạ nguyệt thần gật gù, theo sát mà sẽ cầm roi trong tay. Quay về vịt được giọng chính là một roi, chỉ là một roi, liền đánh hắn ra chóc thịt bong, lan rơi trên mặt đất gào gào kêu to. Đây chính là mạo phạm quý tộc kết cục dạ nguyệt thần lạnh lùng nói, túi đầu vừa nhìn sao, lại phát hiện ôm đầu vịt được giọng đối với mình phía sau nhìn lại. Ai dạ nguyệt thần quay người lại, liền thấy hai cái bóng thật nhanh lóe qua hầu tước đại nhân, cứu ta hai cái bén nhọn giọng nữ truyền đến, dạ nguyệt thần bỗng nhiên cảm giác một trận quen thuộc. Tựa hồ đang nơi nào nghe được người khác nói như vậy. Hiệu chứa nở dê đại nhân, đây là ta người hầu gái, xin ngươi hãy tôn trọng một chút một cờ ho u nở tờ cản cầm chặt dạ nguyệt thần ma pháp đồng. Kết quả bởi vậy, bị dạ nguyệt thần túm trên không trung hai người, trực tiếp liền té xuống. Xin lỗi, hai người kia là dạ nguyệt thần có chút nghi hoặc nhìn hai cái này người hầu gái, các nàng trang phục có thể không giống như là người hầu gái, mà như là phu nhân. Ta mới lên cấp hai cái người hầu gái, đương nhiên, ta rất yêu thích, các nàng là xì ẹ xà tạ tỉ mỗi đây, trước đây đã ở ngài trường học trải qua. Một cờ ho u nở tờ nói rất thành thật. Ta hiểu được dạ nguyệt thần vừa nghĩ, nhất thời rõ ràng hai người kia lai lịch, hóa ra là chính mình tự tay đuổi ra ngoài hai tên trộm a ngài rõ ràng cái gì một cờ ho u nở tờ có chút lúng túng nhìn dạ nguyệt thần, ở mình pháo đài bên trong, dạ nguyệt thần biểu hiện càng giống như là chủ nhân của nơi này. Hai người kia rực dây ngài đem xì ẹ xà mang tới đây chứ dạ nguyệt thần rất chắc chắn nói rằng. Ngài là làm sao mà biết được ta đương nhiên biết rồi dạ nguyệt thần thanh âm một thoáng nâng lên. Sau đó chỉ vào trên đất hai cái người hầu gái nói rằng. Hai người này trộm trường học của chúng ta đồ vật. Sau đó bị ta phát hiện. Sau đó bị ta đuổi ra ngoài. Nghĩ đến là nhờ vả ngài nơi này. Thế nhưng ghê tởm hơn chính là. Lúc đó các nàng hành vi bị xì ẹ xà phát hiện sau đó. Lại uy hiếp muốn xỉ ẹ xạ khi tòng phạm, hiện tại các nàng ở ngài nơi này bị sủng hạnh, tự nhiên là định đem hiền lành. Xỉ ẹ xạ đưa tới, sau đó thật tốt trả thù một chút nói bậy chúng ta là hy vọng xỉ ẹ xạ có thể tới nơi này quá ngày thật tốt, ở chỗ đó, cấp những không có đó giáo dưỡng còn tự cho là thành cao quý tộc tiểu thư làm việc, còn không bằng chúng ta hầu ra đây một người trong đó người hầu gái ưỡn ngực bô nói rằng. Cái kia sáng sớm hôm nay màu đỏ áo khoác sự tình là dạ nguyệt thần cúi đầu nhìn người này, sâu kín nói rằng. Chương 71, lòng tiểu nhân. Đó là chính hắn làm, chúng ta có thể không có gì nói. Trên đất người hầu gái đứng lên, rất khó chịu nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt nói rằng, chuyện như vậy tự nhiên là chỉ có hắn có thể làm được đến rồi, ta cũng không có sai khiến. Cái kia hai người các ngươi ở sau cửa mặt làm gì chứ? Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt nói, quay đầu hướng về trên đất nhìn chính đang ôm đầu rên rỉ vị được giọng. Chúng ta đương nhiên là quan tâm hầu gia, trong nhà đến rồi cái khách không mời mà đến, chúng ta ở phía sau nhìn làm sao vậy? Ngươi lại còn coi nơi này là pháp thuật của ngươi học viện, tùy tiện là có thể đến cô gái nơi ở. Trộm nghe người ta nói sống nữ tử rất không khách khí nói chuyện với Dạ Thần Nguyệt, thuận tiện còn đem em gái của chính mình từ trên mặt đất kéo lên. Tốt một tấm khéo mồm khéo miệng. Dạ Thần Nguyệt miệt thị một chút, sau đó đối với trên đất vịt được giọng nói rằng, ngươi nói một chút ngươi sáng sớm tại sao đem đất sẻn nỉ vì hồng sắc áo khoác toàn bộ lấy đi đây, ta tình nguyện đây là ta quản lý sản nghiệp, ta phát hiện nơi đó màu đỏ áo khoác bán rất hút hàng, ta liền dự định độn hàng đầu cơ tích chữ. Làm sao vậy, mặc dù mình đầu bị Dạ Thần Nguyệt một roi đánh cho ra chóc thịt bong, thế nhưng vịt được giọng vẫn là rất không khách khí nhìn Dạ Thần Nguyệt. Được rồi, cho ngươi nói ngươi liền nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Vịt được giọng vừa quay về Dạ Thần Nguyệt đội lên đầy miệng, ngay sau đó đã bị chủ nhân của chính mình một cước đạp phải trên vết thương. Sau đó một cờ ho u nở tờ hầu tức liền đối với bên cạnh hạ nhân nói rằng, đi cấp hiệu chữa nở dê đại nhân nắm hai cái, không, bô nở cái tốt nhất hồng sắc áo khoác đến, xem như là ta cấp hiệu chữa nở dê đại nhân bồi tội rồi. Nói xong, quay về Dạ Thần Nguyệt vung vung tay, sau đó liền để cái kia hai cái người hầu gái xuống. Ta xử lý còn hài lòng không? Hiệu chữa nở dê đại nhân tự tay cấp Dạ Thần Nguyệt rót trà, một cờ ho u nở tờ hầu tức mỉm cười nói, ta rất hài lòng, bất quá chỉ là có chút lo lắng. Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó nói, ta phát hiện đã xẻn nỉ vị cửa hàng đều là của ngài, thế nhưng những các thương nhân đó tựa hồ cũng rất sợ sệt ngài quản gia, cho nên ta hy vọng ngài có thể quản thúc một thoáng ngài quản gia, dù sao, nếu như buôn bán phồn vinh lời nói, ngài là có thể đạt được càng nhiều hơn thu nhập, mà không phải dựa vào học viện pháp thuật lén lút chạy đến đứa nhỏ môn tiến hành tiêu phí này là chuyện của ta, ngài vẫn là không cần nhiều lòng nữa. Hầu tước trầm ngâm, vẫn là cự tuyệt đề nghị của Dạ Thần Nguyệt. Sau đó đem bô nở cái màu đỏ áo khoác đưa cho Dạ Thần Nguyệt, sau đó liền không chút khách khí tiễn khách. Ta còn là hy vọng ngài không muốn tát ao bắt cá. Dạ Thần Nguyệt lúc rời đi, vẫn là rất hữu hảo đề nghị một thoáng. Không tiễn. Hầu tước vẫn là không tỏ rõ ý kiến trả lời, nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy một tia âm nhu hương vị, liền không nói nhiều, sau đó liền rời đi. Hoa, ngài lại thật sự mua cho ta áo khoác ga? Bắt được Dạ Thần Nguyệt mang vào áo khoác. Lò ngờ vỉn tiểu thư trên mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc, nụ cười kia nhượng Dạ Thần Nguyệt đều xem ngây người. Ngài không nên nhìn ta như vậy được không? Tại sao ta cảm giác là lạ? Lò ngờ vỉn tiểu thư quay về Dạ Thần Nguyệt e thẹn nở nụ cười, sau đó liền né qua, quay về tấm gương đem áo khoác mặc ở trên người chính mình, hạnh phúc xoay mấy vòng. Tại sao xinh đẹp như vậy ngươi, không tìm người quý tộc gả cho? Mà là ở đây làm mở một người bí thư đây? Dạ Thần Nguyệt nhìn nét mặt tươi cười như hoa Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, không khỏi tò mò. Làm sao ngài ghét bỏ ta? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vừa nghe lời này, nhất thời có chút sợn đờ giờ đứng lên. Ta nói cho ngài à, ngài cũng chớ xem thường ta, ta dám nói, không có như thế có thể làm ra ta, ngài sẽ tiến thối thất cư, không biết làm sao, cái này cũng là ta có thể đảm nhiệm được công việc này nguyên nhân. Ồ ha ha. Đó cũng không phải là cả ngày chờ đợi á? Dạ Thần Nguyệt vuốt mình chuột trắng nhỏ, có chút ngoạn vị nhìn Lò Ngờ Vỉn. Ngài có thể hay không không nếu như vậy á? Không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt vừa cũ sự nhắc lại, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư dù sao cũng hơi khó chịu. Ta là nói, ngươi xem à, ngươi cũng không phải toàn diện, buổi tối ngày mai ta cũng không biết ngươi ở đâu đây. Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. QNZ không thấy na NZ đột nhiên biến đổi sau đó khôi phục sắc mặt bình thường, tiếp tục nói, biết không ta buổi tối có thể là phi thường cô quản đây, hơn nữa ngươi xem một chút người ta một cờ OUN tờ hầu tước, ngày ấy trải qua, vài cái người hầu gái đây ngài đi một cờ OUN tờ hầu tước chỗ nào? Ló ngờ vỉn tiểu thư trong lòng cả kinh, bất động thanh sắc hỏi ngạch, đúng, này cái áo choàng dài chính là từ nơi nào mang tới a? Ta còn dẫn theo còn lại ba. Cái đây Dạ Thần Nguyệt từ bên ngoài cửa đem còn dư lại ba cái áo choàng dài nắm vào, chỉ nhìn thấy Lò Ngờ Vỉn tiểu thư sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Nguyên lai ta là thuận tiện a, xem ra trong lòng ngài còn có người khác á? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư sâu kín nói rằng, trong lời nói lại có chút ưu oán. Ha ha, lời nói này, tựa hồ ngươi rất lưu ý ta. A Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó mau mau nghiêm mặt nói, đây là một cờ hoa tờ hầu tức đưa cho ta, ta đi mua cho ngươi áo khoác. Kết quả gia đình hắn quản gia đem đặt sẻn nỉ vì tất cả màu đỏ áo khoác toàn bộ mang đi, sau đó ta tới cửa hưng binh vấn tội, sau đó hắn sẽ đưa ta bô nở cái đây. Nguyên lai là như vậy. Lão Ngở Vỉn tiểu thư gật gù, sau đó vừa nghĩ, nhất thời ghen tuông nảy sinh, liền một cái không gặp mấy mặt hầu tức đều nhìn ra ngài không phải là người đứng đắn. Ngài A này, ta có thể là vì mua cho ngươi áo khoác mới lên môn hưng binh vấn tội. Này cùng ta đứng đắn không đứng đắn có quan hệ gì sao? Dạ Thần Nguyệt lười cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư thảo luận cái này vấn đề kỳ quái, trực tiếp nói, đúng là ta lên án mạnh mẽ hắn quản gia độn hàng đầu cơ tích chữ thời điểm, ta phát hiện hắn thật giống. Không có bất kỳ xúc động bộ dáng, cảm giác rất kỳ quái, trong này khẳng định có ẩn tình, đương nhiên là có ẩn tình rồi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư năm. Tám liếc Dạ Thần Nguyệt như thế, sau đó liền đem màu đỏ áo khoác cởi ra nói rằng, quốc vương bệ hạ một tháng trước qua đời, chỉ sợ kẻn làm sao có thể bán quần áo màu đỏ đây, hơn nữa còn là bị ngài thấy được. Nếu là hắn không mau mau thu, bị ngươi đâm đến vương thất nơi nào nên làm gì a ngạch. Hóa ra là nguyên nhân này à, ta còn tưởng rằng là hắn quản gia cố ý tìm ta cha đây. Dạ Thần Nguyệt cười cười, nhất thời cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Đúng vậy, ngươi biết không học viện pháp thuật vì tại sao muốn ở nơi này tạo dựng lên đây? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tựa hồ đến rồi hứng thú, rất thích ý nhìn Dạ Thần Nguyệt. Không biết ta, nghe ngươi nói một chút đi. Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, hắn phát hiện thế giới này càng ngày càng thú vị rồi. Chương 72, Sinh hoạt thư ký. Bởi vì học viện pháp thuật chính là vì nhượng quý tộc bọn nhỏ rời đi huyên náo mà mê hoặc thực nhiều thành thị, đi tới nơi này cái hoang dã ở trong thành lập trường học. Nhưng là bây giờ, vốn là tiểu thôn xóm đã xẹn nỉ vì đã muốn đã biến thành một cái náo nhiệt thành trấn. Ngươi nói làm vương thất, làm các quý tộc, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vừa thuần thục cấp Dạ Thần Nguyệt châm trà, vừa đem phân tích của chính mình em hai nói, ngươi bây giờ cấp hầu tước đại nhân nói cái gì không muốn độn hàng đầu cơ tích chữ, áp chế nơi đó buôn bán, đợi được có người phát hiện điểm này nói, đến thời điểm, học viện pháp thuật di chuyển nhất định là bắt buộc phải làm. Làm phân quản này một mảnh hầu tước, ngươi nói một cờ ho u nở tờ hầu tước sẽ nghĩ như thế nào đây? Những năm này hắn có thể là thông qua nơi này buôn bán tránh không ít tiền đâu. Ta nói đây hóa ra là lâu dài cân nhắc. Á Dạ Thần Nguyệt gật gù, rốt cuộc hiểu rõ tại sao đến bây giờ đã xẻn nì vì vẫn không có tường thành. Nguyên lai là vì ngụy trang hơn nữa 3 tiếng xe trình, bản thân lỷ hệ nở là vì bí mật. Nhượng những mong con hóa rồng đó quý tộc môn phát hiện con của mình ra ngoài liền có một tiêu khiển thời gian nơi, chẳng phải là muốn chết đem phao trà ngon đoan cấp Dạ Thần Nguyệt. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tựa hồ rất đắc y đa tạ chỉ giáo. A Dạ Thần Nguyệt quay về Lò Ngờ Vỉn tiểu thư gật gù, sau đó nói, ngươi có thể hay không giúp ta đem xì ẹ tạ tiểu thư kêu đến đây ngạch. Hiện tại nhìn đồng hồ treo trên tường, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cảm thấy bây giờ xì ẹ tạ hẳn là chính là vội vàng chuẩn bị cơm chưa bận rộn thời khắc. Hậu cần thiếu mất này một người trợ giúp không có vấn đề gì. Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt nói, theo sát mà liền phái Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đem xì ẹ tạ kêu lại đây. Ngài gọi ta A khôi phục một thân người hầu gái hóa trang, xì ẹ tạ xem ra vẫn là như vậy ôn nhu. Đúng, nhìn cái này màu đỏ áo khoác thế nào cũng không sợ Lò Ngờ Vỉn tiểu thư để ý thấy. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem một món trong đó áo khoác lấy ra, này, này quá quý trọng ta không thể nhận. Xì ẹ tạ nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt trên tay áo khoác, nhất thời nhớ tới bộ y phục này giá tiền, vội vàng hướng Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, đây là cái kia vô sỉ hầu tức làm đối với ngươi báo đáp đưa cho ngươi, ta chỉ là hỗ trợ mang tới. Dạ Thần Nguyệt nói, thuận tiện đem xì ẹ tạ bị ép ký tên văn kiện đặt ở trên bàn. Có thật không nhìn mình bị ép ký tên văn kiện bị Dạ Thần Nguyệt hời hợt đặt ở trên bàn, xì ẹ tạ dưới sự kích động, đem tấm này tương tự với giấy bán thân vậy khế ước trào ở trên tay, khó có thể tin nhìn thấy phía trên chữ viết. Đương nhiên là sự thật, ta nhưng là học viện pháp thuật hiệu trưởng, ta không phê chuẩn, ai cũng không có thể động ngươi một sợi lông. Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, không để ý Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ở bên cạnh liên tiếp trong lòng đã có cách. Rất tự tin nhìn xì ẹ tạ, rất cảm tạ ngài hiệu trưởng NG đại nhân, chỉ cần ngài đồng ý, nhượng ta làm cái gì, ta đều đáp ứng xong, Cô nương này lại nói lên câu nói như thế này, lò ngờ vỉn tiểu thư vừa nghe xì ẹ xạ lời nói, nhìn lại một chút dạ thần nguyệt khỏe. Miệng mỉm cười, nhất thời cảm giác một con miên dương vừa thoát khỏi một cái lang xoay người liền đi vào một con hổ trong miệng cái kia. Ngươi có nguyện ý hay không khi ta người hầu gái? A dạ thần nguyệt hai tay tạo thành chữ thập, rất chờ mong nhìn thấy xì ẹ xạ. Người hầu gái là thị tẩm sao? Xì ẹ xạ có chút do dự nhìn dạ thần nguyệt. Nhất thời phát hiện dạ thần nguyệt trong tay màu đỏ áo khoác, khá giống một chiếc võng, đem mình một lần nữa trói lại. Đương nhiên không cần ta là hạng người như vậy sao? Dạ thần nguyệt tươi sáng nở nụ cười, sau đó nói, ta bất quá là bởi vì ta thư ký ban ngày đi làm, buổi tối không thể tăng ca mới cần ngươi đến giúp đỡ. Ta yên tâm đi, ngươi đãi ngộ giống như nàng, sau đó cũng không cần xuyên y phục như thế, rồi ngày mai ta mang theo ngươi đi mua một ít quần áo mới ngạch, hiệu chứa NG đại nhân. Nhưng là ta rất yêu thích ở học viện pháp thuật công tác đây, ta cảm thấy ở đây công tác ta rất vui vẻ, ta không tưởng rời đi nơi này. C.S. tạ khiếp xanh xanh nhìn dạ thần nguyệt, vẫn là lấy dũng khí nói ra, hử, thế nào người ta vẫn là không lọt mắt ngươi cái này không đứng đắn ra hỏa đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư ở vị trí của mình, âm thầm nghĩ. Không có chuyện gì, ta cũng sẽ không rời đi học viện pháp thuật, ngươi vẫn còn ở nơi này công tác, bất quá sau đó không dùng hầu hạ người khác. Chuyên trách hầu hạ ta một người là được, ta sẽ tốt với ngươi. Dạ thần nguyệt cười cười, liền quay đầu đối với vẫn ở thờ ơ lạnh nhạt đây hết thể lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, lò ngờ vỉn tiểu thư, hỗ trợ viết một phần thỏa thuận chứng ngạch, tốt nhìn thấy xì ẹ xạ tạ không phản đối nữa, lò ngờ vỉn tiểu thư biết chuyện này đã muốn không cách nào cứu vãn, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn, thế nhưng như trước viết trợ giúp dạ thần nguyệt viết như vậy một phần văn kiện. Ký tên đi. Dạ thần nguyệt đem mình bút máy đưa cho Siesta, cười nói. Được rồi, hiệu chưa NG đại nhân. Siesta gật gù, tựa hồ cảm thấy như vậy cũng không sai, liền rất sung sướng đem thỏa thuận ký tên được rồi, sau đó nói một tiếng buổi tối tới lấy quần áo, liền rời đi dạ thần nguyệt phòng làm việc của, trở lại chính mình ban đầu công tác trên cương vị đi. Ha ha, chúc mừng à. Ngài nhanh như vậy đã có như vậy một vị ôn nhu hiền lành hơn nữa có chút ấu trí người hầu gái rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút ít châm chọc nói. Người ta tại sao là người hầu gái ta vượt nhưng là cho ngươi ở thỏa thuận trên viết là tư nhân thư ký à, bất quá là sinh hoạt thư ký thôi. Dạ thần nguyệt quay về lò ngờ vỉn tiểu thư khoát khoát tay chỉ, sau đó nói, hiện tại hai cái áo choàng dài đã có chủ nhân, ngươi nhìn ta một chút, còn dư lại hai cái áo choàng dài là cấp hai người các ngươi phần. Vẫn là cho người khác đây, vẫn là cho người khác đi, ta không thích. Và Sam lỏ ngờ vỉn tiểu thư rất kiên định nói rằng, được rồi, cái kia cũng có người chọn đi, cũng không thể nhìn thấy ai liền cho người đó chứ. Dạ thần nguyệt dùng hai tay vịn đầu, tựa hồ rất đau đầu cái vấn đề này. Không phải là còn có cái không tới tay vị hôn thê sao? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư ngữ điệu vẫn là bao hàm trâm trọng, thế nhưng là trùng hợp nhắc nhở dạ thần nguyệt. Đúng rồi. Ta cho ngươi viết cái kia hỏi ý báo cáo cùng trưng cầu tin viết xong sao? Dạ thần nguyệt nhớ tới lam tóc tạ bạc thạ, đồng nhiên cảm giác tâm lý ấm áp. Hỏi ý báo cáo sáng sớm liền cho một cờ họ nở tờ, còn trưng cầu tin, xin lỗi, ta sợ là không có quyền hạn viết. Lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, hỏi ý báo cáo là trực tiếp đưa cho vương thất, thế nhưng tượng ngài loại này chuẩn bị phát sinh vượt quốc hôn nhân hỏi tuần, ngoại trừ vương thất. Vẫn chưa có người nào có lá gan phát ra đầy. Ta có thể là để cho ngươi biết, người ta tạ bạt thạ là kỳ thực, nước láng giềng kỵ sĩ, tuy rằng tước vị không cao, thế nhưng cũng là quốc vương điên thần, của ngươi trưng cầu. Tin, ta cũng không dám viết ngạch, xem ra còn ít phiền toái. Dạ thần nguyệt vừa đứng lên, ngay tại lò ngờ vỉn tiểu thư tưởng là dạ thần nguyệt buông tha thời điểm, lại nghe được dạ thần nguyệt kiên định nói rằng, ái tình phải không sợ gian nguy, chút chuyện nhỏ này tính là gì. Chương 73, truyền tống sai lầm. Thời gian liền ngần ấy một giọt đi qua, cũng quá dài rằng giặc rồi. Dạ thần nguyệt nhìn đồng hồ treo trên tường, ngáp một cái nhìn bọn nhỏ tan học. Nếu như ngươi đảm nhiệm chức vị của ta, liền sẽ không cảm thấy như thế dài rằng giặc rồi. Chính đang thu dọn văn kiện, điền các loại phức tạp bảng, lò ngờ vỉn tiểu thư, ở vị trí của mình sâu kín nói rằng. Cái kia nhượng cuộc sống của ta thư ký đem ngươi cơm nước đoan lại đây thế nào tiết kiệm ngươi lại xuống đi. Như vậy công tác sẽ không sẽ an bài như thế chặt chẽ rồi. Dạ thần nguyệt xoay người đối với lò ngờ vỉn cười nói. Ngài thật là biết nghiền ép ta sức lao động à, ngay cả ta xuống lầu ăn cơm thời gian cù nở dê không buông tha. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng nở nụ cười, giữa lúc dạ thần nguyệt cảm giác mình bị hoan uổng muốn tranh luận thời điểm, luân gỗ hệ bẻn tiểu thư đổi một tâm cổ vũ sắc mặt. Vậy thì mời ngài triệu hoán cuộc sống của ngươi thư ký, nhìn nàng một cái cách xa như vậy có thể hay không nghe thấy a này còn dùng triệu hoán dạ thần nguyệt đối với lò ngờ vịn tiểu thư khịt mũi con thường, trực tiếp đem mình chuột trắng nhỏ để xuống, sau đó dùng gợi phép thuật chỉ tay, theo sát mà, chuột trắng nhỏ liền biến mất ở trên mặt bàn. Hy vọng ngươi sẽ không đem ngài linh thú ném tới chỗ khác, lò ngờ vịn tiểu thư nhẹ giọng cười, công tác hành động đúng là trở nên chậm không ý tùng. Tùng tùng hiệu chưa nờ dê. A không, chủ nhân, ta đã đem ngài cơm nước cùng ló ngờ vịn tiểu thư cơm nước đoan tới rồi. Chỉ chốc lát sau xì ẹ tạ thanh âm liền xuất hiện ở dạ thần nguyệt cửa. Ha ha, thế nào? Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, theo sát mà liền đem cửa mở khai, ngồi trồm hô mở xuống, quay về mặt đất rôi ra đến tay ngài. Ngài đang làm gì? Nhìn dạ thần nguyệt ở trước mặt mình ngồi xổm xuống, xì ẹ tạ nhất thời sợ hết hồn, trong tay bàn ăn cũng thiếu chút nữa lật. A ta chuột trắng nhỏ đây. Dạ thần nguyệt đứng lên vừa nhìn, phát hiện bốn phía thật không có chuột trắng nhỏ, không khỏi hồ nghi. Ta không nhìn thấy A bị dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm, xì ẹ ta cảm giác mình khuôn mặt nóng hừng hực, mau mau quay mặt qua chỗ khác. Ngạch, thật sao? Dạ thần nguyệt gãi đầu im lặng nói rằng, sau đó hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào đem ta cơm nước đoan tới đây chứ há? Ta đem ngài đem ta bổ nhiệm làm sinh hoạt thư ký chuyện tình cho ta chủ quản nói một chút. Hắn nhượng ta làm như vậy, xì ẹ tạ rất thành thực nói. Ngạch, thật sao? Dạ thần nguyệt tái diễn lời nói mới rồi, có chút mất mát bộ dáng. Ngài sẽ không thật sự đem mình linh thú biến đến rồi ngài cũng không biết địa phương chứ? Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa cảm tạ xì ẹ tạ, vừa có chút bận tâm hỏi. Không thể á. Dạ thần nguyệt lắc đầu nói rằng, ta nhượng nó đến phạm vi 3 km bên trong đồ ăn thịnh soạn nhất địa phương, đi tìm xì ẹ tạ, chung quanh đây ngoài nhà bếp còn có chỗ khác sao? Ngạch, có thể là thương khố đi. Siesta suy đoán nói. Dùng con mắt của ngươi nhìn linh thú truyền tới được kính tượng không phải tốt, lỏ ngờ vịn tiểu thư vừa nói, còn vừa âm thầm kẹp chặt hai chân của chính mình. Ở phương diện này, na nở dê nhưng la có quyền lên tiếng nhất chu vi một vùng tăm tối, thấy không rõ lắm. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ nói. Vậy thì ăn cơm đi, hay là, ở chuột trắng nhỏ trong đôi mắt của mặt. Thứ ăn ngon nhất cùng ngươi suy nghĩ một chút không giống nhau, lỏ ngờ vỉn tiểu thư nói thầm một tiếng, theo sát mà liền khai động, còn nói cơm của mình món ăn quá nhiều, cùng si ẹ tạ đồng thời bắt đầu ăn. Bất kể ngược lại ta chuột trắng nhỏ hiện tại chính đang cắn món đồ gì, hay là ăn no nó sẽ trở lại rồi. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, đem đấy lòng lo lắng văng ra ngoài, sau đó cũng đúng che mặt trước phong phú thức ăn chạy cứ làm như thế cứ làm như thế cứ làm như thế. Liên tục vài tiếng nam người tiếng nói truyền tới dạ thần nguyệt bên tai, nhượng dạ thần nguyệt ngừng trong tay cơm nước, đứng lên. Làm sao vậy? Ngài có phải là cơm nước không ngon miệng? Xì ẹ tạ xem dạ thần nguyệt bỗng nhiên dáng vẻ tâm sự nặng nề, vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, ta đi ra ngoài đi một chút, dạ thần nguyệt thuận miệng nói, liền ra cửa đi. Xem ra là truyền tống sai rồi, dạ thần nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, theo sát mà liền lắc mình đến rồi ngoài cửa, theo sát mà trực tiếp tìm kiếm chuột trắng nhỏ tung tích, quay về phía nam bay đi. Mọi người ăn hết mình à, ăn xong rồi, chúng ta bá tước đại nhân sẽ hỏi mọi người một vài vấn đề. Một cái vệ sĩ ăn mặc người ở một cái thôn trang nhỏ đại bên đường, đối nghịch lĩnh thức ăn thôn dân lớn tiếng gọi ai tốt bụng như vậy a lại cấp mọi người bố thí đồ tốt như thế. Dạ thần nguyệt bạch bạch, tinh tinh dáng vẻ. Giống như là đứa bé, đối với bên cạnh ăn được đang vui mừng thôn dân hỏi. Đương nhiên là vĩ đại sở lò bổ đạn ke di hầu tức à, ngài không biết ta chúng ta đều là lão nhân gia người phong dân, vốn đang lo lắng lão nhân gia người làm mất đi bảo vật sẽ cho chúng ta tăng thuế ai biết hôm nay lại mang đến nhiều như vậy ăn ngon, đến ủy lạo chúng ta đây một cái nhiệt tâm thôn dân, vừa nói, còn vừa bắt chuyện dạ thần nguyện cùng đi ăn. Ha ha! Lại có tốt như vậy quý tộc thật không nghĩ tới á. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, tạ tuyệt thôn dân mời, đi thẳng vào. Ngươi là đang làm gì trong thôn trưởng lão ở bên trong nghị sự, ngươi không thể đi vào một cái cường tráng thôn dân chặn lại dô ý. Dạ thần nguyệt đưa nở dê đi. Ngạch, vị đại ca này à, ta đổ vật rơi bên trong rồi ngài có thể hay không để cho ta đi vào á. Dạ thần nguyệt cùng những thôn dân này là không thù không oán, tự nhiên không dự định cùng bọn họ lên mâu thuẫn gì. Làm bộ không hiểu chuyện bộ dáng nói rằng, ngươi chờ ở cửa đi, các trưởng lão nghị sự xong xuôi liền để ngươi đi vào thôn này. Dân xem dạ thần nguyện không có ác ý, ngữ khí cu nở dê hòa hoan đứng lên, còn quay về dạ thần nguyện chỉ phía ngoài ăn ngon. Những thứ này đều là bổn địa đặc sản, nói là đặc sản, kỳ thực đều là cấp người có tiền ăn. Ta sống lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng ăn đây tiểu ca, thừa cơ hội này mau mau ăn a. Thật sao? Dạ Thần Nguyệt không khỏi tò mò, lòng nói ngược lại những thôn dân này nghị sự, nhất định là thu hoạch thủy lợi thu thuế các loại đồ vật, mình cũng không có cần thiết vào lúc này đi tìm mình chuột trắng nhỏ, liền đơn giản cùng mọi người cùng nhau cái bụng cùng đầy bàn thực vật bắt đầu ăn hoa, quả nhiên ăn. Ngon a, so với phòng ăn cơm nước tốt ăn nhiều. Dạ Thần Nguyệt cầm lấy một khối bánh hướng về trong miệng của mình vừa để xuống, nhất thời cảm giác tiến nhập mỹ thực thiên đường, một khối bánh đều ăn ngon như vậy, những thứ đồ khác có thể khó ăn tới chỗ nào đây. Nghĩ tới đây, Dạ Thần Nguyệt đi tới thế giới này vốn là không được tốt lắm, khẩu vị một thoáng mở ra, quay về không ngừng tăng thêm vào đồ ăn, đó là một trận bánh ăn hải ăn. Tiểu tử, chậm một chút, không ai rảnh với ngươi. Bên cạnh thôn dân tuy rằng không quen biết Dạ Thần Nguyệt, thế nhưng cũng đều nhiệt tình nhắc nhở Dạ Thần Nguyệt không muốn ế trụ, mà Dạ Thần Nguyệt thì lại liều lĩnh quay về trên bản đồ ăn triển khai vây quét, rất nhanh sẽ quên thời gian. Chương 74, tham ăn đánh đổi. Ăn cho ngon no à, vô vô mình cái bụng, Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình lần thứ nhất cảm giác nội tâm như thế sung túc, sao ưu khối cơ bụng đều sắp ăn thành một khối, ngươi rốt cục ăn xong rồi à, chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút đi rồi. Bên cạnh vệ sĩ cười nói với Dạ Thần Nguyệt, sau đó liền đem còn lại là đồ ăn chia làm một bọc nhỏ, cấp những thôn dân kia đưa trở về. Nói các ngươi tại sao làm như vậy á? Dạ Thần Nguyệt sau khi ăn xong còn không quên hỏi một chút nguyên nhân. Đương nhiên là chúng ta hầu ra được rồi, vệ sĩ cười ha ha, liền không tiếp tục để ý Dạ Thần Nguyệt vấn đề. Được rồi, chúng ta cũng nên về nhà, Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó liền đem chuột trắng nhỏ từ trong nhà mặt thương khố mang ra ngoài, nhìn đồng dạng ăn mập phì chuột trắng nhỏ, Dạ Thần Nguyệt không khỏi lắc đầu một cái, cảm khái mình và chuột trắng nhỏ quả nhiên là một đội xứng chủ tớ. Ô, những người khác đâu? Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ngoại trừ thu dọn đồ đạc vệ sĩ, ngay từ đầu xe ngựa đều không thấy. Ha ha, ta là thôn này quan trị ăn, đương nhiên muốn lưu thủ tới đây, còn dư lại đều đi rồi dọn dẹp đồ vật. Vị này quan trị an còn không quên nhắc nhở Dạ Thần Nguyệt ra thôn con đường. Xem ra lần sau gặp phải chuyện tốt như vậy cũng không dễ dàng a. Dạ Thần Nguyệt nhìn giữa bầu trời thái dương, mặc dù biết học viện khẳng định đã muốn đi học, nhưng là mình buổi chiều cũng không có cái gì sắp xếp, đơn giản liền lắc lắc cộc cộc đi trên đường, thuận tiện nhìn hai bên phong cảnh. Cứ làm như thế những người này đến cùng ở thương nghị cái gì? Dạ Thần Nguyệt hồi tưởng lại chuột trắng nhỏ cho mình truyền đưa tới lời nói, cảm giác không biết làm thế nào, liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nhanh chóng trở về học viện pháp thuật. Viện trưởng ngươi trở lại rồi? Mới vừa tới cửa, Dạ Thần Nguyệt liền thấy sưng mặt sưng mũi Trạ Phỉ Gù Dạ Phở Lọ Rèn Sơ hướng về phía chính mình liền chạy tới. Làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi? Nhìn thấy Trạ Phỉ Gù Dạ Phở Lọ Rèn Sơ trên mặt vết thương, Dạ Thần Nguyệt nhất thời cảm thấy rất ngờ vực, có thể ở học viện pháp thuật đánh Trạ Phỉ Gù Dạ Phở Lọ Rèn Sơ người hẳn là còn không tồn tại. Sao ai bắt nạt ta không trọng yếu, quan trọng là si ẹ tạ tiểu thư bị mang đi. Trạ Phỉ Gù Dạ Phở Lọ Rèn Sơ thở không ra hơi nói, vừa nói chuyện còn muốn chịu đựng trên mặt vết thương khiên kéo. Chẳng lẽ là một cờ ho u nở tờ tên khốn kia? Dạ Thần Nguyệt trước tiên nghĩ tới chính là đã đem si ẹ tạ bắt đi quá một hồi một cờ ho u nở tờ hầu tức không phải là hắn là Trạ Phỉ Gù Dạ Phở Lọ Rèn Sơ còn chưa nói hết cũng cảm giác mắt tối sầm lại, nhất thời ngất đi. Muốn cho ta biết là ai, ta sẽ làm thịt hắn. Dạ Thần Nguyệt hung tợn nói, sau đó quay về đứng bên cạnh bảo vệ cửa giống to, nhìn cái gì vậy, còn không mau mau nhắc đi vào, các ngươi là làm ăn cái gì không biết này? Không trách bọn họ ló ngờ vỉn tiểu thư âm thanh truyền đến. Dạ Thần Nguyệt vừa quay đầu lại liền thấy Na Nở Dê cưới ngựa vào tới. Siesta đến cùng làm sao vậy? Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Thần Nguyệt khỏe mắt cũng bắt đầu trùng máu. Chính mình vẹn vẹn đi ra ngoài như vậy một lúc, mình người hầu gái bị người bắt đi, mà thủ hạ của chính mình lại bị đánh thành cái này ngạch dáng vẻ. Siesta bị các nàng thôn trưởng lao mang đi, sau đó giao cho sở lò bổ đảng Kezi hầu tức người lò ngờ vỉn tiểu thư chạm ở lập tức nói rằng, hiện tại đuổi theo vẫn tới kịp được. Dạ Thần Nguyệt nắm chặt nắm tay gật gù, sau đó hơi vung tay, đem trên xe ngựa cái giá tháo xuống, cưới lên trong đó một con ngựa, quay về đã muốn nghe tin đi ra ngoài cồn bật lao sư rất xa hồ. Trạ Phỉ Gù Dạ Phở Lọ Rèn Sơ liền giao cho ngài chiếu cố, ta đi một chút sẽ trở lại. Viện trưởng, viện trưởng ngươi có thể không nên vọng động a? Cồn bật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt bộ dáng này, chặt chạy vài bước, hy vọng có thể ngăn cản dạ thần nguyệt mình người hầu gái đều bị người bắt đi, ta còn có thể không kích động dạ thần nguyệt bị côn bớt. Lời nói khí nở nụ cười, nhất chuyển đầu ngựa, quay về Lão Ngờ Vỉn tiểu thư vung tay lên, nói rằng, ngươi không phải là cùng sở ló bồ đạn ke di hầu tức rất quen sao? Dẫn đường A bị dạ thần nguyệt hình dung mình và sở ló bồ đạn ke di hầu tức quan hệ rất quen. Lão Ngờ Vỉn tiểu thư sững sờ, mau mau mang theo dạ thần nguyệt liền xông ra ngoài. Ngài không thể vọng động như vậy vừa cưỡi ngựa. Lão Ngờ Vỉn tiểu thư vẫn là tưởng khuyên nhủ dạ thần nguyệt. Đi mau, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Dạ thần nguyệt quay về Lò Ngờ Vỉn tiểu thư mã chỉ tay, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư dưới khố mã đốn lúc bùng nổ ra sức mạnh kinh người, tựa như tia chớp chạy vội. Hỏi ta cái gì a? Vừa cẩn thận điều khiển mình mã, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ở gió to bên trong hỏi. Tại sao không bảo hộ tốt xỉ ẹ tạ? Dạ thần nguyệt vừa theo sát, vừa cu nở dê ở trong gió giống to. Xỉ ẹ tạ thôn dân tới được, ai cũng không ngăn được a. Hơn nữa. Hơn nữa ta còn là cái bình dân, làm sao có thể mạo phạm bọn họ đâu. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vì chính mình tê oan. Vậy bọn họ lúc đó chẳng phải bình dân sao, làm sao có thể xông tới tìm người đây? Dạ thần nguyệt rất khó chịu hỏi. Phía sau bọn họ mang theo là sở lò bổ đản ke di hầu tức. A sở lò bổ đản ke di hầu tức là Diệp Thụy các bảo chủ nhân, biên phòng trọng thần. Ai dám sằng bậy a? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư rất nỗ lực hướng dạ thần nguyệt giải thích. Mà chính mình dưới khố chạy vội tuấn mã cũng làm cho Na Nở Dê cảm thấy nơm nớp lo sợ, tốc độ như vậy, có thể thấy được dạ thần nguyệt là cỡ nào lo lắng. Nếu như ta cũng có thể nhượng một người đàn ông gấp gáp như vậy là tốt rồi. Một cái hư vô phiêu miểu ý nghĩ từ Lão Ngờ Vỉn tiểu thư trong đầu bay qua đến. Rồi thì ở phía trước, cái kia pháo đài, ngài có thể hay không đem ngựa dừng lại? Lão Ngờ Vỉn tiểu thư ngược lại phong nói rằng, ở chỗ này chờ. Dạ thần nguyệt chỉ tay Lão Ngờ Vỉn tiểu thư mã, trực tiếp từ bên cạnh nàng xuyên qua, ở Diệp Thụy các bảo dưới cửa thành mặt dừng lại. Sở ló bồ đạn ke di hầu tước, ngươi đi ra cho ta. Dùng mình roi ngựa chỉ vào tường thành. Dạ thần nguyệt thanh âm chấn động đến mức cửa sổ cũng hơi run. Chủ nhân của chúng ta không ở nhà, mời trở về đi. Trên lầu đóng giữ binh lính bưng lỗ thay đối với phía dưới dạ thần nguyệt hô. Đi đâu? Dạ thần nguyệt kêu to. Ngươi không có quyền biết. Phía trên binh sĩ rất trực tiếp nói rằng. Ngươi nói cái gì? Dạ thần nguyệt nuốt lửa giận nói rằng. Ta nói ngươi không có quyền biết. Đi nhanh lên đi, không phải vậy chúng ta để lại tiễn. Rồi đóng tại trên tường thành binh lính quay về uy hiếp nói rằng. Ngươi nói cái gì? Dạ thần nguyệt từng chữ nói, sau đó cả người một trận, trực tiếp vọt đến trên tường thành, dùng gợi phép thuật chỉ vào nói chuyện binh sĩ, đưa hắn từ từ tốn cách mặt đất. Ngươi ngươi muốn làm gì? Ngươi thực sự là mưu phản? Ngươi có biết hay không? Khoa chúng ta thất biên phòng trọng trấn bị dạ thần nguyệt đã khống chế thân thể. Binh sĩ hoảng sợ nhìn dạ thần nguyệt, ngoài miệng vẫn còn không quên được uy hiếp. Nói, không phải vậy ta cho ngươi biến thành mảnh vỡ. Dạ thần nguyệt lạnh như băng nhìn chằm chằm người này, tay vung một cái, Diệp Thụy các bảo đỉnh cờ xí trực tiếp đã biến thành mảnh vỡ, theo gió rồi biến mất. Chương 75, cửa son rượu thì thối. Đi, đi nít hiệu công tức thành bảo. Dạ thần nguyệt cưới ngựa cùng Ló Ngờ Vỉn tiểu thư hiệp, theo sát mà liền phân phó nói. Tại sao lại liên lụy đến nít hiệu công tước? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư rất không hiểu. Không thời gian phí lời, đi mau, không phải vậy xì ẹ tạ liền nguy hiểm. Dạ thần nguyệt hăng hái gật đầu, theo sát mà kế tục triển khai pháp thuật của chính mình, mệnh lệnh Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cho mình dẫn đường dọc đường không nói chuyện. Dạ thần nguyệt chỉ là một sức lực thúc giục Lò Ngờ Vỉn tiểu thư mau chóng dẫn đường, nhưng la đến rồi rất nhiều giao lộ, liền Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cũng không biết đi như thế nào. Hai người cứ như vậy chạy vội đi tới. Sau đó dọc đường hỏi thăm, rốt cục đến một hòn đảo nhỏ. Mặt trên đây chính là nít hiệu công tức thành bảo. Thật là với xa xỉ. Dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn khí thế rôn nở dê ra y thành bảo, theo sát mà liền mang theo Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đến rồi cửa. Các ngươi là ai? Có tham gia hiến hội thiệp mời sao? Ra nên tiếp dạ thần nguyệt chính là một cái giữ lại hai tiểu chồng dâu, người mặc câu phục, xem ra rất chính thức ra hỏa. Không có thế nhưng ngươi muốn cho chúng ta đi vào? Dạ thần nguyệt thân phận của ngay cả mình cũng lười nói rồi, trực tiếp dùng roi ngựa chỉ vào người đến. Ngạch, vị này chính là chỉ sở kèn học viện pháp thuật viện trưởng, ta là thư ký của hắn, đây là chúng ta giấy chứng nhận. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư chừa cờ ơ người đến nổi giận trước, vội vàng đem mình giấy chứng nhận đưa qua ngạch. Hóa ra là xa gần nghe tên học viện pháp thuật viện trưởng A, thật không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy ít nói nhảm. Nhượng chúng ta đi vào? Dạ thần nguyệt rất không nể mặt mũi đem lời của người vừa tới đánh gãy. Được rồi, xin chờ một chút. Nuốt một cái khí, người này xoay người liền muốn đi bẩm báo chủ nhân của chính mình. Không thời gian đợi, Dạ Thần Nguyệt dùng roi ngựa trên không trung vứt ra một cái tiếng vang, sau đó chỉ vào cửa hai cái thị vệ nói rằng, tưởng nếm thử ta học viện pháp thuật viện trưởng uy lực liền thử ngăn cản một chút đi. Nói xong, đánh mã liền vọt vào. Này, ngươi người này tại sao không có một điểm quý tộc tu dưỡng, bị Dạ Thần Nguyệt mã thiếu chút nữa đâm chết. Ra nghênh tiếp Dạ Thần Nguyệt người mau mau ở phía sau tiểu bảo đuổi tới. Liền ở ngay đây dừng lại đi, nếu không, nhưng chính là cùng công tước đại nhân kết làm mối thù. Chúng ta không phải là đến gây chuyện, chúng ta là tìm đến Sỉ Ệ Tạ khuyên can đủ đường. Lò ngờ vỉn tiểu thư rốt cục ở Dạ Thần Nguyệt cưỡi ngựa bước đồng phòng yến hội thời điểm, thuyết phục Dạ Thần Nguyệt dừng lại, sau đó quay về chạy tới quản gia nói rằng, học viện chúng ta một gã học sinh ở không xin nghỉ tình huống bên dưới một mình chạy tới tham gia thực rượu, vì xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, giữ gìn nội quy trường học, chúng ta viện trưởng đích thân đến, tâm tình thật không tốt, mời ngài nhiều thông cảm há, là có chuyện như vậy à, xin mời. Đuổi theo tới quản gia được sự giúp đỡ của hạ nhân đổi một cái áo khoác, theo sát mà quay về Dạ Thần Nguyệt đến rồi cái xin mời động tác, mang theo Dạ Thần Nguyệt liền đi tới phòng tiếp khách. Người nào là học sinh của ngài, ta đi thay ngài tìm quản gia rất nghề nghiệp hỏi. Sở Lọ Bồ Đản Kê Di hầu tức Dạ Thần Nguyệt mặt không đổi sắc nói rằng. Hả, là sĩ giả Sở Lọ Bồ Đản Kê Di hầu tức ngài rốt cuộc là tới làm gì? Quản gia vừa nghe tên Sở Lọ Bồ Đản Kê Di, nhất thời sốt sáng lên gây chuyện. Dạ Thần Nguyệt nhìn chòng chọc vào quản gia con mắt, đem pháp thuật của chính mình bổng chỉ vào cổ họng của hắn nói rằng. Xem ra ngươi cũng biết Sở Lọ Bồ Đản Kê Di tên khốn kia làm chuyện tình rồi, đi thôi, dẫn ta đi gặp hắn, nếu không, ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất ngạch. Ngài không nên vọng động, quản gia nói, vừa hướng Dạ Thần Nguyệt làm cái xin mời động tác, sau đó mang theo Dạ Thần Nguyệt ba lượn quanh năm lượn quanh đi tới một cái trước cửa phòng. Tung tung tung, ai vậy ta, ngài trung thành nhất quản gia, xin hãy cho ta đi vào. Ừ, vài tiếng đối thoại sau đó, quản gia liền mở cửa ra. Cẩn thận, Lọ Ngờ Vỉn tiểu thư mới vừa kêu thành tiếng, Dạ Thần Nguyệt liền đem chỉ mình lông mày ba cái gậy phép thuật lấy vào tay tiến lên. Làm sao chuẩn bị ở ngài biệt thự đem ta sát hại? Dạ Thần Nguyệt đùa bỡn trong tay gậy phép thuật, lạnh lùng nhìn trước mắt trước đây quần áo hoa lệ công tước. Làm sao ngươi biết ta là Ni Hữu công tước? Nam nhân hồi lấy càng thêm ánh mắt lạnh như băng, ra hiệu Dạ Thần Nguyệt vào nói nói. Là một người lịch sử đã lâu gia tộc, phụ thân của ngài, ngài gia gia, còn có ngài tổ gia gia chân dung, ta đã muốn ở đến hành lang trông được cái với, cho nên, ngài rất tốt chứng minh rồi, ngài là con cháu của bọn họ. Dạ Thần Nguyệt nhìn Ni Thiệu công tức mặt, có chút ngoạn vị cười nói. Cảm tạ ngài khích lệ, có thể đủ phương thức này xông vào tòa pháo đài này, ngài là người thứ nhất, ta hy vọng cũng là cao y cù ô y cù nở dê. Ni Thiệu công tức quay về bên cạnh một người quý tộc phất tay một cái, chờ sau khi hắn rời đi, liền đối với Dạ Thần Nguyệt nói rằng. Hiện tại trong phòng còn dư lại, ngươi kẻ không quen biết, chính là ngươi muốn tìm Sở Lọ Bồ Đản Kê Di hầu tức. Hóa ra là ngươi, Dạ Thần Nguyệt từ trong hàm răng đem mấy chữ này ép ra ngoài. Là ta, thế nào ta đã đem Sỉ Ệ Tạ hiến tặng cho Ni Hữu công tước, lẽ nào ngươi dự định từ công tước trong tay đem Sỉ Ệ Tạ mang đi sao? Vẫn không nói gì, Sở Lọ Bồ Đản Kê Di hầu tước rất không biết nhìn Dạ Thần Nguyệt. Đương nhiên Dạ Thần Nguyệt cho ra khẳng định trả lời. Câu trả lời này không chỉ nhượng bên cạnh quản gia sững sờ, còn nhượng trước mặt Ni Hữu công tước bắp thịt trên mặt co quắp một trận. Ngươi rất có đảm lượng, ta tin tưởng ngươi sẽ giáo dục tốt những sinh sống ở đó mật bình giữa con cháu quý tộc. Ni Hữu sâu kín nói, đột nhiên đem một cái lợi kiếm cắm vào trước mặt trên bàn, quay về Dạ Thần Nguyệt gào thét nói, thế nhưng nơi này không là pháp thuật của ngươi học viện, nơi này là ta cỡ gì tỏ phỏ rụt gia tộc pháo đài. Không thể kìm được ngươi người này ở đây ngang ngược. Sỉ Ệ Tạ ở nơi nào? Xoa xoa Ni Hữu công tức phun ở trên mặt chính mình nước miếng, Dạ Thần Nguyệt vẫn tính khắc chế ngồi ở trên ghế salon. Đây không phải là ngươi muốn hỏi vấn đề. Sỉ Ệ Tạ đã là công tức người rồi, Sở Lọ Bồ Đản Kê Di hầu tức ở một bên cố làm ra vẻ nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, cùng một cái vị đực cổ họng nam nhân quả thực là giống nhau diễn xuất. Sỉ Ệ Tạ ở đâu? Dạ Thần Nguyệt lạnh lùng nhìn Sở Lọ Bồ Đản Kê Di hầu tức. Trong lòng đã vì hắn nghĩ xong kết cục, dẫn tới Ni Hữu công tức khó chịu nhìn quản gia một chút, phất tay một cái phân phó nói. Biết ta là ai không hiểu chừa nờ dê đại nhân. Ni Hữu công tức đem trên bàn kiếm rút ra, giả vờ nhàn nhã đem trước mặt hoa quả từng đao cắt ra. Không biết. Cu nờ dê không muốn biết. Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu, căn bản không để ý tới hắn. Chương 76, vô sỉ khế ước. Vậy ta liền hỏi một chút ngươi đi, hiệu chứa nở dê đại nhân, ngươi là cái gì tức vị ní thiệu công tức ngăn cản đang muốn nổi giận sở ló bồ đạn ke di hầu tước, dường như phủ kệ lò vậy ánh mắt, nhìn chòng chọc vào dạ thần nguyệt. Nói cho hắn biết dạ thần nguyệt quay về phía sau lò ngờ vỉn tiểu thư giật giật đầu ngón tay. Cơ liệp giật sẽ vinh dự công tức lò ngờ vỉn tiểu thư gật đầu nói rằng, tuy rằng vinh dự hai chữ phát âm rất nhẹ, thế nhưng là nhượng ní thiệu công tức nghe xong cái chuẩn ha ha, lại là cái vinh dự công tức xem ra ngài cu nở dê chỉ đến như thế a chỉ sợ là không có đất phong đi sở ló bổ đẳng ke di hầu tức vỗ tay cười to, tựa hồ rất quan tâm dạ thần nguyện tức vị. Nếu như cần, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, sở ló bổ đẳng ke di hầu tước, ngươi tại biên cảnh khu vực nhiều năm như vậy, có từng là đế quốc đặt xuống một mảnh lãnh thổ, nếu như ta không có nhớ lầm, của ngươi đất phong còn đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm ở trong. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn sở ló bồ đạn ke di, đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, dạ thần nguyệt cũng sẽ không hẹp hòi đến liền nhượng hắn nói chuyện cơ hội cũng không có ngươi đánh người không làm mất mặt. Hiển nhiên, ở quý trọng danh dự quý tộc thế giới, dạ thần nguyệt không chút nào cấp sở ló bồ đạn ke di một chút mặt mũi. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi muốn ta chết ở trên tay ta sao? Sở ló bồ đạn ke di cắn răng, mắt lẽ dạ thần nguyệt, phảng phất trong mắt của chính mình sắp nổ tung đi ra như thế dẫn tới. Ní thiệu quản gia rốt cục mang theo Siesta đến đi đến trong phòng Siesta, bọn họ đem ngươi thế nào rồi? Dạ thần nguyệt đằng một thoáng đứng lên, hai tay ôm lấy Siesta, trong mắt tràn đầy kích động. Không có chuyện gì, bọn họ dùng dây thừng khổn trụ liêu tay của ta lật đau. Siesta cúi đầu, không dám nhìn dạ thần nguyệt, âm thanh cu nở dê mang theo đau khổ, nhượng dạ thần nguyệt nghe xong muốn rơi lệ thế này sao lại là lật đau. Đều ma đổ máu dạ thần nguyệt nâng lên Siesta hai tay, xem đến cổ tay trên vết thương, lửa giận đã muốn ức chế không được rồi thế nào ta cũng không có làm cho nàng bị khổ đi hiệu chừa nở dê đại nhân sở ló bổ đạn ke di hầu tức còn đúng lúc đứng lên, chỉ cao khí ngang nói rằng. Xin chào không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy dạ thần nguyệt bây giờ thấy sở ló bổ đạn ke di cái kia trương dơ bẩn ác tâm mặt. Đều cảm thấy vũ nhục hai cái này từ ngữ ngươi ngươi cũng quá cản rỡ sở ló bổ đạn ke di không nghĩ tới dạ thần nguyệt lại lá gan lớn như vậy, khí cả người run. Nếu nhân dẫn tới, ta liền rời đi trước dạ thần nguyệt tội liên đối bên dưới ý tưởng cũng không có, trực tiếp cáo tử. Trâm đã ní thiệu công tức cu nở dê đứng lên. Người này đã là của ta rồi, ngươi nói mang đi liền mang đi, mặt mũi của ta để vào đâu yêu hướng về cái kia phóng liền hướng cái nào phóng. Chỉ cần đừng ở trước mắt của ta lắc lư là được, ta chán ghét tỏ rõ vẻ hoành nhục ra hỏa dạ thần nguyệt lạnh lùng đáp lại, xoay người liền muốn mở cửa ra. Xin lỗi, tiên sinh, cái môn này ta đã muốn khóa cứng đã muốn chạy tới ní thiệu công tức phía sau quảng ra, rất đúng lúc nhắc nhở một câu. Nhất thời, bên trong phòng hai người quý tộc, trên mặt đều lộ ra mỉm cười đắc ý ừ, ta biết rồi dạ thần nguyệt gật gù, sau đó hơi vung tay, chỉ nghe hoành một tiếng. Vốn là vững như Thái Sơn cửa phòng, bị dạ thần nguyệt một trường đẩy ra. Còn có môn sao ta có thể giúp ngươi mở ra? Dạ thần nguyệt khinh bỉ nhìn tên nô tài này một chút, quay về Siesta thu đoa nở thổi một cái khí, sau đó mang theo Siesta cùng lò ngờ vỉn tiểu thư liền đi ra ngoài. Nơi này hành lang có 17 cái chỗ rẽ, ngươi đi phải đi ra ngoài sao cố nén lửa giận nít hiệu hung hắn nói. Vậy thì đi thẳng tắp đi. Dạ thần nguyệt hời hợt nói. Sau đó quay về ngay phía trước giờ lên chính là một cước. A vô số tiếng rít gào như là bị quay nướng chim nhỏ như thế tiến vào dạ thần nguyệt bên trong hai. Quả nhiên là tốt hưởng thụ A ngươi đã đều có nữ nhân. Siesta liền không cần tham dự trong đó rồi nhìn trước mắt một người mặc bại lộ nữ nhân. Dạ thần nguyệt trong lòng lạnh rên một tiếng. Quả nhiên là cửa son rượu thịt thối lộ có đông chết cốt người dám ngươi biết ngươi bây giờ hành vi có hậu quả gì không sao một khi ta kiện lên cấp trên vương thất. Ngươi sẽ là kết cục gì sao ní thiệu công tức cùng sau lưng dạ thần nguyệt, dùng mập thâu ngón tay của chỉ vào dạ thần nguyệt bóng lưng. Đi thôi, ta vừa vặn phải cho vương thất viết một phần liên quan với thủ tiêu một ít vô dụng giả quý tộc đầu hàm xin đây dạ thần nguyệt cũng không quay đầu lại, quay về trước mặt đã muốn ngu si đi nữ nhân quát, không muốn chết liền cho ta từ trước mặt tránh ra, nếu không, bức tường này kết cục chính là của các ngươi kết cục ngươi ngươi trái với khế ước. Ta và Siesta đã muốn ký kết được rồi khế ước ní thiệu công tức phảng phất tìm được rồi một cái phao cứu mạng như thế, vội vàng từ trong túi. tiền của chính mình nhảy ra một tấm vỏ thành giấy vụn bộ dáng đồ vật. Lời này hẳn là ta nói. Dạ Thần Nguyệt quay người lại, từ trong túi tiền của chính mình lấy ra cùng xì ẹ tạ ký tên thỏa thuận, đưa tay chỉ vào Nít Hiệu Công Tức trước mặt. Ồ, thật sao? Nít Hiệu Công Tức hồ nghi nhìn bên cạnh Sở Ló Bồ Đạn Ke Di Hầu Tước, ánh mắt kia tựa hồ có thể giết hắn ngạch. Không, không đúng, ta tận mắt chứng minh xì ẹ tạ ở mang trước khi tới là không có nô buộc quan hệ. Na Nờ Dê chỉ là ở học viện pháp thuật công tác mà thôi. Cả người run rẩy, Sở Ló Bồ Đạn Ke Di Hầu Tước vội vàng đem Dạ Thần Nguyệt đưa tới khế ước nắm ở trên tay, lật tới lật lui nhìn nửa ngày, đột nhiên vừa ngẩng đầu, một tấm kẻ đáng ghét khuôn mặt tươi cười kề sát ở trên đầu của hắn nhìn. Xem nơi này, phía trên này viết là song phương thỏa thuận, không phải là cưỡng chế chấp hành, cho nên, chỉ cần Si E Sta không ủng hộ, cái hiệp nghị này liền vô hiệu. Nói, cái này đã đem lương tâm đút cầu hầu tước, thận trọng từ Nít Hiệu Công Tước. Trên tay của, đem thiếu chút nữa vỏ nát tan khế ước triển khai, sau đó chỉ vào phía trên văn tự nói rằng, phía trên này viết là, Si E Sta vô điều kiện đồng ý đến Nít Hiệu Công Tước quý phủ trở thành thị tầm nô, là vô điều kiện, cho nên, chúng ta khế ước các ngươi khế ước càng thêm vô liêm sỉ. Dạ Thần Nguyệt từng chữ nói, nhìn về phía Sở Ló Bồ Đạn Ke Di Hầu Tước nhãn thần, đã sớm tràn đầy sát ý thế nhưng càng thêm vào hơn hiệu. Nít Hiệu Công Tước đem khế ước nắm ở trên tay, ngông nên đi về phía trước một bước, sau đó nói, Si E Sta, đến đây đi, tiểu bà bối, ta sẽ tốt với ngươi, ngươi yên tâm, ta nhưng là đế quốc su mật phó sứ, nói cách khác, một khi chiến tranh đánh nhau, ta chính là đế quốc thống suất một trong, cho nên, ngươi theo ta, nhất định so với theo cái này cái gì viện trưởng thật là nhiều, đến đây đi, ta không chỉ có thể chăm sóc ngươi, ta còn sẽ chăm sóc người nhà của ngươi, tộc nhân của ngươi thôn dân, chúng ta sinh ra được đứa nhỏ sẽ kế thừa nhà của ta. Nghiệp, biết ta tại sao muốn cưới ngươi sao? Bởi vì ta bây giờ còn chưa có đời sau, chỉ cần ngươi sinh ra vương tử. Như vậy tất cả những thứ này đều là ngươi cùng hài tử rồi, ngươi còn đang chờ cái gì? Bên người người này đến cùng có thể mang cho ngươi cái gì? Chương 77, giả dối. Nói xong chưa, Dạ Thần Nguyệt hờ hững nhìn Nít Hiệu Công Tước, ở cái này to mọng ra hỏa quay về Si E Sta tận tình dùng lời nói giao động thời khắc, Dạ Thần Nguyệt một câu nói cu nở dê chưa nói, bởi vì, hắn cảm giác được. Si E Sta trong lòng xoắn suýt nói xong rồi, Si E Sta ngươi lựa chọn đi, quay về Dạ Thần Nguyệt cười lạnh, Nít Hiệu Công Tức ngạo mạn nhìn hắn. Không dùng lựa chọn, bởi vì ngươi mới vừa nói toàn bộ đều là sai. Dạ Thần Nguyệt không đợi Si E Sta mở miệng, trực tiếp nói, ngươi chẳng những có đời sau, hơn nữa có mấy cái, ngươi khi ngươi trong phòng tiếp khách ảnh gia đình là dùng để chứa sức sao? Còn có ngươi gọi là chăm sóc người nhà, chăm sóc tộc nhân, bất quá là cho bọn họ một ít cực nhỏ tiểu lợi. Đợi được Si E Sta theo ngươi sau đó, Si E Sta liền nhất cử nhất động của mình đều cần ngươi cho phép, người nhà của hắn, tộc nhân còn có thôn dân, sẽ có kết quả gì tốt sao? Quý tộc hải tử là không thể có một bình dân mẫu thân, chuyện này ta nhưng là rất rõ ràng, coi như là Si E Sta sinh hải tử, cũng là bị bọn hắn quý tộc nữ tử nuôi nấng vận mệnh. Dạ Thần Nguyệt nói một câu, Nít Hiệu Công Tức sắc mặt lờ mờ một phần, nói một câu, Sở Ló Bồ Đạn Ke Di Hầu Tước sắc mặt hắc một điểm, mãi đến tận hai người sắc mặt giống như xương đà đích gia tử, Dạ Thần Nguyệt mới ngừng lại. Ngươi được rồi, ngươi cái này qua nở việc không đâu ra hỏa, ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Nít Hiệu Công Tước nổi giận sao, đưa tay liền muốn dùng ma pháp công kích Dạ Thần Nguyệt. Ngươi muốn pháp thuật của ngươi bổng thật sao? Dạ Thần Nguyệt như là cầm mấy cây tăm như thế, cầm ba vị quý tộc gậy phép thuật, khoe khoang vậy phóng ở trên tay tùy ý xoay tròn. Ngươi trả lại cho ta, ngươi trộm cướp pháp thuật của ta đồng, là tử tội mạnh mẽ xông vào học viện pháp thuật, chưa qua cho phép vô tội hại người, mạnh mẽ mang đi người hầu, cũng chết tội, hơn nữa có thể chết ba lần. Dạ Thần Nguyệt bản đầu ngón tay nói rằng, hư có chứng cứ gì chứng minh xông vào học viện pháp thuật là người của ta? Đó là Si E Sta cùng thôn vì cấp Si E Sta một cái tốt tương lai, mà không kịp chờ đợi đem Si E Sta đưa tới đây. Ngươi muốn tìm cũng là tìm những bình dân đó chuyện tình, không có quan hệ gì với chúng ta. Sở Ló Bồ Đạn Ke Di phảng phất ở khoe trí tuệ của chính mình như thế, ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt nghển đầu nói rằng, vậy thì có cái gì chứng cứ chứng minh đây là các ngươi ma pháp đồng đây? Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó hai tay đè lại gậy phép thuật hai đoan, theo sát mà hơi dùng sức, ba cái gậy phép thuật ở Dạ Thần Nguyệt trong tay hợp thành một cái cầu hình vào ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nít Hiệu Công Tức run rẩy nhìn Dạ Thần Nguyệt, có chút không dám tin tưởng nhìn Dạ Thần Nguyệt. Có phải là rất nỗ lực mệnh làm các ngươi ma pháp đổng trở lại trên tay của các ngươi, thế nhưng không làm nên chuyện gì đây? Dạ Thần Nguyệt đầy hứng thú nhìn thấy trước mặt cầu hình vòm không có chút nào lo lắng chúng nó sẽ từ đó gián đoạn nứt như thế cầm cố ma pháp sở lọ bổ đạn Keji hầu tức run lên bần bật, có chút giật mình nói ngoài cái từ hối này thật thông minh. Dạ Thần Nguyệt nhíu mày, ở trong lòng nói bổ sung, ta cũng không biết nên gọi ma pháp này tên là gì, tiểu tử này liền tự mình lĩnh. Ngộ được rồi, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói phát hiện mình quả thật không có cách nào chỉ huy pháp thuật của chính mình đồng. Nít hiệu công tức thái độ cũng biến thành ôn hòa không ít. Không cần, ta muốn dẫn xỉ ẹ xa đi bị Dạ Thần Nguyệt không thèm để ý hắn, trực tiếp liền xoay người, chuẩn bị đem trước mặt một bức tường cấp mở ra chậm đã. Nít hiệu công tức trên mặt toát mồ hôi lạnh. Nếu như Dạ Thần Nguyệt đi lên trước nữa tạp tường lời nói, chính mình liền thật sự xong nhượng quản gia của ta mang theo ngươi từ cửa chính đi ra ngoài. Chúng ta đều là quý tộc, không cần thiết bởi vì này loại cô gái nhỏ mà tổn thương hòa khí. Ngài rất biết cách nói chuyện. Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, học quản gia dáng vẻ, quay về quản gia làm một cái xin mời động tác, sau đó liền mang theo xì ẹ xạ cùng lò ngờ vỉn tiểu thư trước đây đi về phía trước. Ngài có thể không có thể đem chúng ta ma pháp đồng khôi phục thành nguyên dạng sở lò bổ đạn Keji hầu tức còn không quên pháp thuật của chính mình đồng. Yên tâm đi, ta có bắt bí. Dạ Thần Nguyệt sâu kín nói, ngay tại chủ nhân vui vẻ đưa tiễn bên dưới, theo quản gia từ từ đi tới phòng tiếp khách. Chư vị đại nhân, chư vị tiểu thư, các ngươi nhìn cái này khách không mời mà đến đến rồi đám người trước mặt, nít hiệu không biết từ đâu tới dũng khí, một tiếng giống to. Nhất thời làm cho cả phòng yến hội yên tĩnh lại tránh ra cho ta. Dạ Thần Nguyệt bước chân của đều lười dừng lại, trực tiếp quay về trước mặt các quý tộc hét lớn một tiếng. Người đáng là gì, lại mệnh lệnh lên chúng ta trước mặt các quý tộc chẳng những không có nửa điểm tránh ra ý tứ, trái lại đều từng cái rất bất mãn nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Nghị luận cũng thuận theo mà đến, quả nhiên là quen sống trong nhung lụa thời gian quá dài, để cho các ngươi quên mất lễ phép căn bản. Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt nói, cũng không quản những người này có thể nghe được hay không. Trực tiếp giương tay một cái, liền đem phòng yến hội đính đoan đèn treo tường để xuống. A lại là chim sẻ quạ đen vậy tiếng kêu. Dạ Thần Nguyệt xoa xoa lỗ thai của chính mình, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem đến vẫn có thể mở ra một con đường. Dạ Thần Nguyệt nhìn tán ở hai bên đoàn người, trực tiếp đạp trên đất mảnh kiếng bể liền đi về phía trước 007. Chấm đã, ngươi cái này vô lễ. Ra hỏa trong đám người bỗng nhiên vang lên thanh âm của một người. Dạ Thần Nguyệt cũng cảm thấy tốt quen hay, liền xoay đầu lại. Là ngươi a, vừa nhìn người đến, hóa ra là lúc trước đi ra cái kia người quý tộc. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, liền đem trong đó một cái gậy phép thuật còn cho người này ngạch. Ngài là vốn đang nộ tức tối quý tộc, phát hiện vật mình muốn. Dạ Thần Nguyệt như thế tùy ý liền cho mình, đồng nhiên cảm giác không biết làm thế nào. Ta là học viện pháp thuật viện trưởng, các vị buổi chiều được. Dạ Thần Nguyệt gật gù. Sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Các vị à, các ngươi nhìn cái này vô lễ ra hỏa, người như vậy có thể trở thành bồi dưỡng chúng ta con cháu quý tộc học viện pháp thuật viện trưởng sao? Người như vậy dẫn theo hài tử của các ngươi có thể yên tâm sao? Nít hiệu công tức rất đúng lúc hiệu triệu lên mọi người, mặc dù không có người dám chống đối Dạ Thần Nguyệt, thế nhưng nghị luận vẫn là không thể tránh khỏi vang lên. Những câu nói này vẫn là cấp vương thất trong báo cáo viết đi. Ta không dành phản ứng. Dạ Thần Nguyệt ào ào nở nụ cười, phảng phất những này chức trách không quan hệ đau khổ như thế. Kết quả, thái độ như vậy không thể tránh khỏi chọc giận mọi người. Chương 78, hiểu lầm. Ngươi là cái tha gì, dám ngông cuồng như vậy, ở đây đều là quý tộc, làm sao có thể dung hành vi như vậy? Không biết cái nào người quý tộc đứng ra chỉ trích Dạ Thần Nguyệt một câu. Nhất thời, nguyên bản đối với học viện pháp thuật hiệu chữa nở dê trước tâm sinh kính sợ đám người. Đông nhiên giống như là luộc nước sôi như thế, ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt sôi trào. Ta đến cùng nói sai rồi cái gì lại kích thích đến đám này tôm chân mềm? Dạ Thần Nguyệt có chút vô tội nhìn phía sau lần giờ bệ hệ. Ngài vừa nay nhắc tới vương thất, không có tác dụng kính ngữ, tuy rằng bọn họ ngầm cũng không nói kính ngữ, thế nhưng trên mặt, ngươi hiểu được, vậy cũng là đại bất kính. Lò ngờ vỉn tiểu thư biểu hiện so với Dạ Thần Nguyệt còn muốn lạnh lẽo. Lời nói ra cũng làm cho Dạ Thần Nguyệt cảm nhận được một hơi khí lạnh. Đưa hắn ngay tại chỗ bắt, chúng ta ngày mai sẽ hướng đi vĩ đại vương thất chờ lệnh. Nít hiệu công tức giơ lên cao cánh tay của chính mình, quay về mọi người hò hét nói. Bùng một tiếng vang dọn, Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh nhìn trước mặt Nít hiệu, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Người con mắt trợn lên như là chuông đồng như thế, Nít hiệu công tức trơ mắt nhìn pháp thuật của chính mình bỗng bị dạ thần nguyệt tượng thiệt chiếc đũa vậy bẻ gây ta cho ngươi liều mạng sợ lọ bổ đạn ke di hầu tức hét lớn một tiếng, quay về dạ thần nguyệt liền vọt tới. Trướng mắt dạ thần nguyệt trong miệng không nhanh không chậm thổ lộ ra hai chữ này, mang theo miệt thị, đem bay lên không hơn nữa sợ lọ bổ đạn ke di một trưởng vô đến rồi trên tường còn có ai dạ thần nguyệt bình tĩnh nhìn một vòng quý tộc, phảng phất ở trưng cầu ý kiến của bọn họ như thế. Các người đám này trong đầu chỉ muốn kết hôn với ai có thể tăng cường tài sản rất rưỡi, không nên cản đường của ta được không kế tục ở Kim Bích Huy Hoàng Thành bảo bên trong làm những bẻ lũ su nịnh đó chuyện tình là tốt rồi. Dạ thần nguyệt như là cha xứ như thế, dùng đắt đỏ ngạch tư thái nhìn trước mắt cho nên người, sau đó dơ lên bước chân, quay về tượng bên ngoài đi đến rồi ra ngoại, ta nhưng là không bảo đảm sẽ phát sinh cái gì nít hiệu công tức thanh âm truyền đến, phảng phất bị chặt đi lợi chảo sói hoang. Gắt gao nhìn dạ thần nguyệt. Ngươi đã nhiệt tình như vậy, vậy liền đem khế ước cho ta đi. Dạ thần nguyệt dừng bước lại, đầy hứng thú nhìn thấy cái này điếc không sợ súng ra hỏa. Hứ ngươi nằm mơ đem xì ẹ tạ khế ước nắm ở trên tay, nít hiệu công tức tựa hồ cu nở dê không sao, pháp thuật của chính mình bổng đã muốn bị dạ thần nguyệt bẻ gây, chính mình còn có gì đáng sợ chứ được rồi, vậy hãy để cho vương thất định đoạt đi. Dạ thần nguyệt gật gù, sau đó liền cười nhìn quanh một tờ UN. Quay về ở đây quý tộc nói rằng, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi mặt, hy vọng chư vị có thể nhớ kỹ ta, ta chính là học viện pháp thuật viện trưởng, trong lòng có không phục mời theo lúc tới tìm ta lĩnh. Giáo, ta sẽ thay thế các ngươi không xứng trước cha mẹ dạy các ngươi làm người như thế nào. Dạ thần nguyệt ngông cuồng nở nụ cười, liền cất bước đi ra khỏi phòng tiếp khách. Cho ngươi 30 giây, nói cho ta biết ngựa của ta đi nơi nào. Dạ thần nguyệt ngoại trừ hủ kẻ đình. Thuận lợi liền đem gậy phép thuật chống đỡ ở thị vệ trên cổ của. Ta không biết, ta thật sự không biết. Quản gia đại nhân tự mình dắt đi chiến chiến căng căng nhìn dạ thần nguyệt, cửa thủ vệ cũng không phải người mù, liền quý tộc đều bị dạ thần nguyệt tùy tiện bắt, chính mình có bao nhiêu cân lượng chính mình vẫn là rất rõ ràng. Xem ra lại muốn làm phiền ngài. Dạ thần nguyệt đứng ở cửa, trở về vừa nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm nít hiệu công tức phía sau quản gia. Ngài chờ một chút. Quản gia có chút hoảng sợ nhìn dạ thần nguyệt một chút. Trong tay không biết lúc nào nhiều một tờ giấy nhỏ, sau đó quay về nít hiệu công tước bên thai một nói thầm, mới vừa rồi còn hung tợn nhìn dạ thần nguyệt nít hiệu công tước, trực tiếp đổi sắc mặt, quay về quản gia phất phất tay, đem món đồ gì giao cho hắn, sau đó liền tuyên bố yến sẽ tiếp tục. Mà những nô cờ đó đứng ở phòng yến hội quý tộc nam nữ môn, rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, lại bắt đầu vừa nói vừa cười tụ tập cùng nhau. Xin mời, này là của ngài mã. Đây là chúng ta bồi trả cho xì ẹ tạ tiểu thư xe ngựa, còn có vốn là vô hiệu khế ước. Ngài thu cẩn thận lúc nào trơn nên như thế khiêm tốn. Dạ thần nguyệt đem khế ước trực tiếp đốt thành cho bụi, rất bất khả tư nghị nhìn quản gia. Ngạch, chúng ta đã muốn đối chiếu rõ ràng, chuyện này đều là sở lõ bổ đạn ke di hầu tức từ đó làm khó dễ, nhượng ngài và chủ nhân của ta sinh hiềm khích. Xì ẹ tạ đúng là ở ngài học viện pháp thuật. Hơn nữa ngài và Na Nở Dê còn ký kết khế ước, thế nhưng hầu tước đại nhân vì lấy lòng chủ nhân của ta, dùng một chút đồ ăn đầu độc xì ẹ tạ thôn trang trưởng lão đem xì ẹ tạ từ học viện pháp thuật bắt đi, còn đả thương thuộc hạ của ngài ngạch, tình báo của các ngươi rất tích cực. Á dạ thần nguyện có chút khiếp, sợ gật gù, sau đó liền để xì ẹ tạ ngồi lên xe ngựa, mang theo lỏ ngờ vỉn tiểu thư cùng đi ra pháo đài. Thật là một dũng mãnh vũ phu. Nhìn dạ thần nguyện đi xa bóng người, quản gia khỏe miệng không khỏi lóe qua một nụ cười lạnh lùng, sau đó liền mệnh lệnh binh sĩ đem đại cửa đóng lại, sau đó liền đi vào pháo đài ở trong. Như vậy quá chậm, vừa lái xe ngựa, dạ thần nguyệt vừa oán trách, hai con mã tạo thành xe ngựa, không thể tượng ngồi trên lưng ngựa một nhóm tùy ý chỉ huy phương hướng. Dạ thần nguyệt nhìn không trung thái dương, liên tiếp oán giận, lại không có bất kỳ biện pháp. Vậy thì cầu khẩn xuất hiện một con rồng đi. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếp theo sau đó trốn ở trong xe ngựa an ủi bị kinh sợ Siesta. Tại sao ta cảm giác gió nổi lên rồi? Siesta lắc lắc đầu, một loại cảm giác kỳ diệu rất nhanh kéo tới. Đúng là ngờ vỉn tiểu thư gật gù, sau đó liền phát hiện dạ thần nguyệt đem xe ngựa trực tiếp ngừng lại làm sao không đi thò đầu ra. Lò ngờ vỉn tiểu thư đang muốn hỏi đây, chợt thấy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt chính mình. Của ngươi miệng xui xẻo rất linh a. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Theo sát mà liền xuống xe ngựa, vui vẻ nhìn trước mắt phi long. Tạ bạc hạ, quả nhiên là ngươi. Dạ thần nguyệt đi tới đến, vuốt ve phi long cổ, bắt chuyện phía sau lò ngờ vìn cùng si esta lại đây. Ta thật sợ hãi nhìn trước mặt màu xanh da trời phi long, si esta sợ đến lui về sau vài bước không có chuyện gì, đến đây đi, phi long có thể đem chúng ta rất nhanh đưa đến học viện pháp thuật dạ thần nguyệt chủ động đi qua, nắm lên si esta đã muốn được rồi giành tay, tự mình đỡ na nở dê lên tới phi long mặt trên. Ngươi liền không có chút nào chú ý sao kịp quay về tạ bạt thả nói rằng, nàng và tạ bạt thả ngồi tại đầu rồng trên. Bọn họ khẳng định bị kinh hãi tạ bạt thả gật gù, liền thôi thúc phi long bày thăng lên. Chương 79, Ngưu đồ bí mật. Ngươi vừa tại sao muốn ngăn cản ta đi tới thiếu chút nữa bị dạ thần nguyệt vạch trần khuôn mặt mất thất, nít hiệu công tức rất khó chịu ngồi ở một chương bất đồng ghế ngồi, nếu như lò ngờ vỉn tiểu thư ở chỗ này nói, nhất định có thể nhìn ra. Tấm này ghế rửa cùng quốc vương ghế rửa hầu như giống nhau như lúc đầu tiên, chúng ta khả năng thật sự đánh không lại người này quản gia rất bất đắc dĩ cúi đầu, sau đó sẽ đem tờ giấy đưa cho mình chủ nhân thật không nghĩ tới, này cô nhi quả phụ lại có. Như vậy nhãn quang, ta làm sao liền không nhìn ra tiểu tử này có trình độ loại này, nít hiệu công tức hận hận vỗ bàn, phảng phất vừa bắt đầu làm tức giận dạ thần nguyện không phải hắn như vậy. Đều là sớ lọ bù đạn ke di hầu tức lỗi, nếu không... Chúng ta sẽ không giải thích được xuất hiện một cái kẻ địch như vậy quản gia rất khó chịu lẩm bẩm ở nít hiệu công tức trước mặt, tựa hồ đã không có bất kỳ lo lắng. Đúng đấy, bất quá ta đã muốn làm ra hòa giải tư thái, chỉ muốn người này không chủ động trở ngại chúng ta, có thể trở thành quốc vương sau đó, ta sẽ dùng hắn đến biểu diễn một thoáng ta khoan dùng, nhượng hắn kế tục khi cái kia phá hiệu trưởng trường học. Yên lặng nói, ở bên ngoài còn lớn hơn gọi vĩ đại vương thất nít hiệu công tức. Nguyên lai đã đem chính mình định vị trở thành đời tiếp theo quốc vương rồi, quốc vương bệ hạ vạn tuế quản gia rất đúng lúc quỳ lạy ở nít hiệu công tức trước mặt. Phảng phất tất cả những thứ này đều là thật như thế ha ha, vậy liền đem phạm vào sai lầm lớn sở ló bổ đạn ke di dẫn tới đi nít hiệu công tức vỗ một cái ghế, đứng lên, quay về bên ngoài hô to một tiếng. Công tước đại nhân, ta không phải cố ý à. Ta không nghĩ tới tên kia khó đối phó như vậy a, liên tục lăn lộn bị thị vệ lôi vào, đã muốn ngất quá một lần sờ ló bổ đạn ke di hầu tức gương mặt hối hận nước mắt lưu đủ trước mặt hắn, mà hắn nhưng lại không biết mình rốt cuộc nên làm gì. Khó đối phó đó là một cái căn bản không cần đối phó ra hỏa, hắn cư nhiên quan tâm một cái bình dân an nguy, nói rõ hắn căn bản không có chính trị dã tâm, ngươi cư nhiên đem người như vậy chọc giận. Còn chuyên môn mang tơ y ta chỗ này đến, ngươi là có ý gì? Tức giận nhìn nằm dạp ở chính mình dưới chân xì dạ kè gì, nít hiệu công tức rất khó chịu nói, biết không vốn là ngươi đến ta là phi thường kích động, bởi vì là một người tay nắm trọng binh ra hỏa, ngươi là một cái có thể khoảng chừng sự. Tình đi hướng một cái người, thế nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, của ngươi đất phong cư nhiên bị ăn mòn nghiêm trọng như vậy, cho nên ta rất hỉ hệ Ukiya, ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì đã lừa gạt tất cả mọi người. Làm cho tất cả mọi người cũng không phát hiện của ngươi thu thuế giảm bớt đây nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Sở lọ bồ đạn ke di hầu tức trắng xám nghiêm mặt, quay về trước mặt nít hiệu công tước nói rằng, biết không, khởi đầu ta cu nở dê rất sợ sệt mình đất phong giảm nhỏ, có thể hay. Không làm tức giận vương thất, cướp đoạt ta phong hào, thế nhưng rất nhanh, ta liền phát hiện, chúng ta nước láng giềng cũng không phải một cái rất tham lam gia hỏa, cho nên, ta liền hàng năm bán một điểm mà, đúng. Ngươi nghe được, không cần chiến tranh, ta bán cho bọn họ thổ địa. Như vậy, ta không chỉ có thể để cho vương thất được hài lòng thu thuế, ta còn có thể duy trì ta xa xỉ sinh hoạt. Lấy tốc độ bây giờ, ta đến chết cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn. Thế nhưng thật bất hạnh, ta như thế. Bảo vật bị mất nói tới chỗ này, sợ lọ bồ đạn ke di công tức thanh âm nhất thời nghẹn ngào. Nhưng là cái này bảo vật cũng không phải của ta, mà là ta từ nước láng giềng mà tới. Kết quả ta phát hiện ta không thể kế tục ta xa xỉ sinh sống cho nên, ta liền đến đầu nhờ vào ngươi biết ngươi mạnh khỏe xác, ta liền phái binh đi ta đất phong trô ở một cái sản xuất nhiều mỹ nữ thôn trang, truy hệ nở sau đó, ngươi cũng biết xem ra ngươi tìm mục tiêu cũng không tốt ta nít hiệu công tức gật gù, sau đó liền đứng lên, quay về trước mặt sở lò bổ đản ke di hầu tức nói rằng, ngươi đã muốn không thể kế tục lừa bịp vương thất, cho nên liền dự định nhờ vả ta. Chờ ta trở thành quốc vương, nhượng ta bịa một mảnh tân thổ địa cho ngươi thật sao ngạch, là như vậy sở lọ bổ đạn ke di gật gù, tựa hồ cu nở dê không thèm để ý mình cái gì danh dự rồi được rồi, ngươi đi xuống đi, ta sẽ đem ngươi giao cho người hiệu trưởng kia, đến thời điểm, ngươi chính là tự cầu phúc đi. Nói xong, Nít Hiệu công tước phất tay một cái, như là đánh tan một con ruồi như thế, đem sở lọ bồ đạn ke di đuổi đi. Chúng ta đón lấy làm sao bây giờ đây? Tiếp tục bí mật vẫn là nói, chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị đối phó cái kia đội mẹ con. Đứng thẳng người, nói tới cái đề tài này, Nít Hiệu công tước xem ra dị thường hưng phấn. Không biết ta, cư nhiên vương hậu có người hiệu trưởng này, rất khả năng còn có thể liên lạc càng nhiều nhân vật lợi hại. Những người này bất hiện sơn bất lộ thủy, chúng ta hay là muốn bàn bạc kỹ. KNZ tốt quản gia nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, liền cảm giác thấy hơi đau đầu, đơn giản nói ra cái càng thêm ổn thỏa bảo thủ phương pháp. Cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào hay sao? Nít Hiệu công tức rất xem thường cười cười, sau đó chậm rãi nói, đầu tiên đây, chuyện này ta là hồi hộ tịch tùy tiện từ bỏ ý đồ, đem cái kia tên rác rưởi giao cho cái tên này, cũng bất quá là vì gây tê kẻ địch. Lẽ nào lớn gan bao thiên như vậy vọt tới phủ đệ của ta hồ tác phi vi người, ta đều không trừng phạt lời nói, sau đó ai còn sẽ quan tâm quyền uy của ta đây? Vừa nói, Nít Hiệu công tức còn đem trước mặt mình hoa quả đặt ở trong miệng của mình ăn, hoàn toàn không hề có một chút điểm chính trực ổn thỏa quý tộc hình tượng. Đệ nhị mà, nếu như bây giờ vương thất rơi đài, như vậy lên đài gia tộc, rất khả năng chính là chúng ta gia tộc. Liên quan với điểm này, hôm nay tiệc rượu đã muốn đầy đủ nói rõ, này tiệc rượu còn chưa có bắt đầu đây, những này người cũng đã đến rồi là cái nào, ngài phân tích rất đúng, nhưng là chúng ta phải làm sao đây? Quản gia tựa hồ không có nghe được Nít Hiệu công tức tự mãn, ngựa khi ở trong còn tưởng rằng người này có thể trở thành một cái thánh minh quân chủ đây. Đương nhiên là đem nước quấy đục mới có thể từ đó kiếm lời a. Đối với mình, quản gia cười cười, Nít Hiệu công tức xác nhận mình mật thất không có người thứ ba sau đó, mới đối với mình quản gia nói rằng, hiện tại, chúng ta liền cho mỗi cái công tước viết thư, nói cho bọn họ biết tình thế bây giờ rất nghiêm trọng, cái này bị vương hậu người nhận lên nhờ ra hỏa đã muốn bắt đầu chủ động khiêu chiến chúng ta quyền uy, vì không đến nỗi bị vương thất cướp đoạt chúng ta thế tập quyền lợi, chúng ta nhất định phải đem cái tên này lật đổ. Nhưng là những này cáo giả công tước môn sẽ tin tưởng chúng ta nói sao? Quản gia khá là băn khoăn nói rằng, yên tâm. Những người này đem lợi ích của chính mình nhìn có thể so với chỉnh quốc gia thành bại được mất nặng hơn nhiều, chỉ cần chúng ta nhắc nhở, sau đó người này có cái gì gây rối hành vi, tất nhiên là người người phải trừ diệt. Đối với mình quản gia cười lạnh, Nít Hiệu công tức hoàn toàn không có phát hiện phía sau chính mình, một cái bóng đen đã muốn xuất hiện. Chương 80, công tước cái chết. Kế giỏi A Dạ Thần Nguyệt từ trong bóng tối chậm rãi đi tới Nít Hiệu công tức phía sau. Nhẹ nhàng đem pháp thuật của chính mình bổng đặt ở hắn trên cổ mặt. Là ngươi? Cả người phát run cảm thụ được gậy phép thuật đính đoan lạnh lẽo, Nít Hiệu công tước tâm trong nháy mắt từ đỉnh điểm rơi xuống tới đáy vực. Là ta, nói đi, chuẩn bị làm sao đối phó ta? Ta vừa nãy không nghe rõ, ngươi lặp lại một lần nữa. Dạ Thần Nguyệt bất động thanh sắc nói, sau đó dùng bên trái ngón tay chỉ đã muốn ngẩn ở tại chỗ quang hẳn ra. Không nên lộn xộn, cũng không cần kêu loạn, các ngươi biết đến. Coi như là không có gậy phép thuật, ta cũng có thể đem các ngươi đưa vào chỗ chết. Nếu như các ngươi cảm thấy giết các ngươi so với đánh nát một bức tường độ khó càng lớn, hơn ngươi liền thử xem làm sao biết chứ. Ta làm sao sẽ làm như vậy? Đây là không sáng suốt. Quản gia khiếp xanh xanh đứng tại chỗ, hai tay đặt ở cái hông của chính mình, khẩn trương nhìn Dạ Thần Nguyệt cặp kia con mắt đen như mực. Có phải là muốn biết ta là vào bằng cách nào? Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, khoe khoang vậy nói rằng, vừa nãy ta không cẩn thận đánh bất tỉnh các ngươi một người thị vệ, sau đó liền đường hoàng vào được, hay là động tác của ta quá nhanh, các ngươi không có nhìn nở do ra nở dê đi, ngược lại các ngươi nơi này tia sáng quá mờ, ta đều nhìn có chút không rõ các ngươi. Bẩn thỉu mặt Dạ Thần Nguyệt dùng gậy phép thuật nhẹ nhàng vòng quanh Nít Hiệu công tức gương mặt của, phảng phất là đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật như thế. Ngài muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Khẩn trương cảm thụ được gậy phép thuật chạm đến, Nít Hiệu công tức cũng không còn vừa mới vênh vang đắc ý, phảng phất một cái chó ghẻ như thế, khẩn cầu Dạ Thần Nguyệt khoan dung. Ngươi là có rất nhiều đồ vật, đáng tiếc ta đều không lọt mắt. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh nói, thuận liền đối với quản gia vẫy tay nói rằng, lại cho ta rót một ly trà đi. Có người nói ở bên trong thế giới này, mỗi cái xứng trước quản gia, đều có phao được một bài trà ngon kỹ năng, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không kém tới chỗ nào. Phải quản gia gật gù. Sau đó đi tới duy nhất đèn sáng trên bàn, từ trong đó lấy ra lá trà, run rẩy rót vào ấm trà trung gian, sau đó cầm lấy nước nóng, run rẩy đi vào trong. Ngược lại nước nóng, nhưng la bắn tóe mà ra nước nóng hiển nhiên so với rót vào ấm trà trung gian nước muốn bao nhiêu há. Ngươi đã muốn viết một hàng chữ nhượng ta xem một chút. Dạ Thần Nguyệt nhìn trên bàn giấy trắng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lam ước, không cầm lên được quản gia nhẫn nhịn nóng bỏng nhiệt nước, nỗ lực đem giấy trắng cầm lên, thế nhưng thật bất hạnh, đã muốn triệt để thay phiên nỗi lòng hắn, hiển nhiên không có sức mạnh đem dính ở trên bàn giấy trắng cầm lên. Vậy thì đọc một chút đi, con người của ta đối với người khác không có cưỡng cầu thói quen. Dạ Thần Nguyệt gật gù, ra hiệu quản gia đọc ra thân thân ái các vị công tước. Các ngươi bạn của thành thực nít hiệu công tước dâng lên, chư vị, ta phát hiện một cái trọng. Đại bí mật. Dừng lại không đợi quản gia kêu to, Dạ Thần Nguyệt giành trước phong kín hắn tiếng nói. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đối với quản gia của ta ô ô nít hiệu công tước đang muốn kêu to. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đối với hắn cu nở dê thi triển đồng dạng ma pháp, sau đó đi tới trong mật thất, tùy tiện nhìn một chút cái này ẩn nút mật thất, đem trên bàn trang giấy dùng ma pháp bảo vệ cẩn thận. Sau đó liền từ trên vách tường đem đại biểu nít hiệu công tước gia tộc cờ xí lấy xuống, phóng ở trên người hắn. Theo sát mà, hơi điều nhẹ, kết thúc hai người kia tội ác một đơ y sau đó, bình tĩnh mở cửa ra, sau đó biến mất ở trước cửa. Dạ Thần Nguyệt sau khi rời đi, trong mật thất hết thể bắt đầu từ từ khô héo, gia cụ bắt đầu chia xoa, nổ tung, thân thể hai người cu nở dê bắt đầu chậm rãi sơ cứng, sau đó trở thành đầu gỗ, sau đó đã biến thành than tuổi. Sau đó, tán lạc khắp mặt đất, trở thành màu đen cho bụi. Bên trong là thanh âm gì khi nít hiệu công tước ghế dựa bắt đầu nứt toác. Thời điểm, sắt thép. Tiếng vang giống như hòa âm tràn ngập. Trong lúc, đang đứng bên ngoài tốp thị vệ, tò mò mở ra cửa mật thất. Sau đó, kéo dài không thôi kiểu kiểu sinh tràn đầy cả tòa pháo đài, đã từng có hy vọng nhất thành là đế quốc người thống trị nít hiệu, kể cả hắn quảng ra, cùng chết ở trong mật thất, nếu như không là bọn họ y phục trên người cùng nhẫn. Cũng không ai dám tin tưởng, đầy đất cho tàn là đã từng công tước đại nhân. Ngươi vừa vặn yên tĩnh á kịch từ đầu dô nở dê bên trên nhìn Dạ Thần Nguyệt, rốt cục phát hiện hiệu trưởng nở dê đại nhân mở mắt ra, không khỏi vui mừng một thoáng ha ha, không tính la yên tĩnh đi, nói chung lần thứ nhất trên không trung bay lượn, ta là sợ không dám mở mắt ra mà thôi. Dạ Thần Nguyệt tùy tiện mở ra một trò đùa, sau đó đối với bên cạnh xỉ ẹ xạ hỏi, như thế nào, còn sợ sệt sao không? Không sợ. Tốt lắm rồi, chính là cái này địa phương quá cao. Xì ẹ xà ngồi xếp bằng đang phi long trên lưng của, sợ đến cũng không dám nhìn xuống rồi ha ha, đây chính là phi long ưu thế à, không phải vậy đây. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, thân tay sờ soạng phi long cổ, tựa hồ đang cảm tạ này phi long. Ơn ơn, chúng ta sắp đến rồi. Lo ngờ vỉn tiểu thư khó được không có phản bác Dạ Thần Nguyệt, cu nở dê rất chi kỷ chỉ vào phía dưới pháo đài, nói cho xì ẹ xà. Đó chính là học viện pháp thuật ngài từng ở không trung xem qua ma pháp học càng sao làm sao lợi hại như vậy ta đều thấy không rõ lắm phía dưới đồ vật rốt cuộc là cái gì. Xì ẹ xạ rất sùng bái nhìn lò ngờ vịn tiểu thư, người nói vô tâm nói, ngạch, đây đều là bằng chi giác, phòng làm việc của hiệu trưởng vốn là cách xa mặt đất tương đối cao. Thương thương nhìn, tự nhiên biết này cảnh vật xung quanh đến cùng trương hình dáng gì a. Một lò ngờ vịn tiểu thư sát khỏe mắt mồ hôi, miễn cưỡng giải thích một chút. Sau đó liền bé ngoan ngậm miệng lại. Siesta, sau đó ngươi liền không cần sợ hãi có người đến quấy rầy ngươi. Dạ Thần Nguyệt đem mình trường bào khoác lên Siesta trên người, ngựa khí ôn nhu nói. Ừ nãy giờ không nói gì tạ bạc hạ, nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt đem trường bào khoác lên Siesta trên người thời điểm, con mắt đột nhiên trợn to, sau đó liền khôi phục nguyên trạng, thật giống không có thứ gì phát sinh như thế, sau đó từ đầu dô nở dê đi xuống. Lập tức liền muốn hạ cánh. Tạ Bạt Thả muốn ngồi ở chính giữa kịch rất đúng lúc nói nhắc nhở. Ngậy! Tốt xỉ ẹ xạ vừa nhìn, phát hiện mình cùng Dạ Thần Nguyệt an vị ở chính giữa, nhất thời có chút mặt đỏ, mau mau rời ha ha, lại có loại quy định này. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng khẽ cười, cũng không nói nói, nhìn xuống dưới, mới phát hiện học viện pháp thuật cửa tụ tập không ít người xem ra xỉ ẹ xạ lần này có thể trở thành là danh nhân rồi. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, từ dưới đất đứng lên. Có chút nhìn không thấu ý tưởng từ trong đầu của hắn sẽ qua. Chương 81, Long Cong diễn thuyết. Cuối cùng đã tới, hôm nay quả nhiên là phi phàm một ngày. A Dạ Thần Nguyệt nhìn chậm rãi rơi xuống đất phi long, nhất thời cảm giác được một tia thích ý, có thể trở lại học viện pháp thuật. Nói rõ xì ẹ xạ chuyện tình đã muốn có một kết thúc rồi. Các bạn học đều sang đây xem chúng ta kịch chỉ tay cửa trường học, có chút hưng phấn nói. Xem ra chúng ta hiệu chữa NG đại nhân lần này xem như là triệt để nổi danh. Lò Ngờ Vịn tiểu thư nhìn Dạ Thần Nguyệt, sau đó đầy hứng thú nhìn một chút ở một bên không biết làm thế nào Siesta. Làm sao lẽ nào ta ở trường học còn chưa đủ nổi danh sao? Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn tụ tập ở cửa bọn học sinh, đột nhiên cảm giác thấy chính mình tất yếu thật tốt làm cho thẳng một thoáng những học sinh này. Ý tưởng nổi danh cũng là ở năm thứ hai mà thôi. Học sinh của hắn môn liền cùng ngài gặp mặt một lần cơ hội cũng không có chứ. Lò Ngờ Vịn tiểu thư nhìn Siesta tiếp tục nói, đồng thời đang dùng ánh mắt nhắc nhở Siesta, Na NG đã muốn theo Dạ Thần Nguyệt hành động, trở thành một không đồng. Dạng như vậy người hầu gái rồi nhưng la tới cũng đều là năm thứ hai đệ tử A vẫn không nói gì. Tạ Bạt Thả nhượng phi long vững vàng dừng ở mặt đất, nhìn phương xa nói rằng, ta cũng không cần xuống, nhượng những học sinh này đến đây đi. Dạ Thần Nguyệt đứng lên. Nhìn những nghe tin đó chạy tới bọn học sinh, tựa hồ có lời muốn nói. Ngài liền ở ngay đây phát biểu sao? Nhìn Dạ Thần Nguyệt đứng ở lòng trên lưng dáng vẻ, Lò Ngờ Vịn tiểu thư không khỏi hoài nghi lỗ thai của chính mình có phải là xảy ra vấn đề. Dạ Thần Nguyệt lại muốn ở lòng trên lưng cấp trước tới đón tiếp đệ tử môn phát biểu. Đây chính là đối với quý tộc đại bất kính á? Đương nhiên có vấn đề sao? Nơi này nhìn ra lại xa, chạm lại cao, tất cả mọi người có thể nhìn thấy ta. Chẳng phải là một cái được trời cao chăm sóc đài cao? Dạ Thần Nguyệt quay đầu hướng Lò Ngờ Vịn tiểu thư vừa nói, vừa ra hiệu Na Nở Dê triệu tập mọi người lại đây. Có thể là nếu như vậy, chuyến đi đối với ngài danh dự không tốt lắm. Tạ Bạt Thả vừa để cho mình linh thú phi long hạ thấp đầu cấp mọi người một cái xuống không gian, vừa có chút lo lắng nói rằng, yên tâm đi, đế quốc này còn không ai có thể đối với ta danh dự cơ tay múa chân. Dạ Thần Nguyệt xem ra định liệu trước nói, được rồi. Ta đi cho, nếu hiệu chữa NG đại nhân như thế có tự tin. Kịch một thoáng từ phi long trên lưng của nhảy xuống, sau đó liền đối với cửa chờ đoàn người chạy như bay. Chỉ chốc lát sau, một đám người ngay tại kịch dẫn dắt bên dưới, dập khuôn từng bước đi tới phi long trước mặt. Khống chế xong của ngươi linh thú ổ, nếu không, ta hôm nay việc vui nhưng lớn rồi. Dạ Thần Nguyệt quay về bên cạnh Tạ Bạt Thả cười cười, sau đó nhượng xì ẹ tạ liền đứng ở tự bên cạnh mình, nhìn đã qua tới mọi người. Chậm rãi quét mắt như thế lùa sệ cũng tới việc chủ thật đáng yêu. Dạ Thần Nguyệt một chút liền từ trong đám người thấy được nhìn quanh lùa hài sệ, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đem hắng giọng một cái nói rằng, mọi người khẳng định đều rất kỳ quái, tại sao ta muốn ở đối với mọi người phát biểu ở linh thú trên người, có người nói này là phi thường không lễ phép hành vi, đặc biệt đối với các vị quý tộc xuất thân người mà nói, cũng coi là đại bất kính. Dạ Thần Nguyệt vừa nói, một vừa nhìn các học sinh vẻ mặt, phát hiện mọi người tựa hồ cũng không phải là rất lưu ý, ở trong lòng âm thầm gật đầu, nói thầm một tiếng trẻ nhỏ dễ dạy cu nở dê liền tiếp tục nói, thế nhưng, ta hôm nay chính là muốn để cho các ngươi biết, thân phận quý tộc tuyệt đối với không thế no ý do tất cả, có người liền thường. Thường nắm quý tộc tôn nghiêm tới nói sự, thế nhưng trên thực tế, không khi có người ở trước mặt ta nói tới quý tộc tôn nghiêm thời điểm. Ta đều rất nhớ đáp lại một câu như vậy, bình minh tôn nghiêm đi đâu rồi? Các ngươi gọi là tôn nghiêm, chính là làm sai sự sau đó có thể không thừa nhận, không xin lỗi quyền lợi sao? Chính là lợi dụng tất cả thủ đoạn hèn hạ được vật mình muốn sau đó không công nhận quyền lợi sao? Chính là xâm phạm người khác quyền lợi còn nên ngang nói này là của mình bố thí. Quyền lợi sao? Các ngươi ăn uống toàn bộ đều là phong dân cùng nô buộc tạo thành bình dân cung cấp. Các ngươi đến cùng có quyền gì làm như vậy? Như vậy tứ vô kỵ đạn làm Dạ Thần Nguyệt thanh âm càng lúc càng lớn, vốn là còn không biết Dạ Thần Nguyệt muốn làm gì mà có vẻ không biết làm thế nào đệ tử môn, trên mặt vẻ mặt dần dần ngưng trệ, tí nhờ cơ có mấy người vẻ giật mình hiện lên, cu nở dê rất nhanh bị Dạ Thần Nguyệt càng thêm kích liệt ngôn luận áp chế, cho nên giống như mọi người ngưng trệ, thật giống chính mình đi tới một thế giới khác, một không gian khác. Nhận được thần linh thẩm lý và phán quyết như thế, hiệu chữa NG đại nhân ngài làm sao vậy? Cổn bật lao sư có chút giật mình đứng dậy, nhìn Dạ Thần Nguyệt nói rằng, những câu nói này hoàn toàn có thể đi trở về nói, thậm chí đang phê bình chúng ta thời điểm nói, nhưng la này không biên giới xa suốt thời điểm, ngài ở trường môn bên ngoài, nếu như truyền ra ngoài khóa như thế nào cho phải? A ha ha, ta đều lớn tiếng như vậy âm rồi còn sợ. Chuyến đi sao? Nếu như sợ sệt ta liền không ở nơi này nói rồi. Dạ Thần Nguyệt cười ha ha, vung tay lên nói rằng, hôm nay có thể đi ra chờ đợi ta trở về học sinh, đều là quan tâm học viện pháp thuật đệ tử, các ngươi mới thật sự là có tương lai người, ta làm sao có thể buông tha tốt như vậy một cơ hội, nhượng mọi người tay không mà về đây? Ta không phải là đang phê bình các ngươi, càng không phải là ở lúc không có chuyện gì làm phát chứng động kinh, quay về các ngươi phát tiết ta bất mãn trong lòng. Mà là bởi vì nói, Dạ Thần Nguyệt một cái đỡ lấy Sỉ Ệ Tạ vai nói rằng, hôm nay, chính là hôm nay học viện chúng ta Sỉ Ệ Tạ người hầu gái, liền bị người dùng vô sỉ thủ đoạn mạnh mẽ bắt đi, bảo là muốn cho nàng một cái tốt sinh hoạt, thế nhưng trên thực tế đây bất quá là thỏa mãn đám kia khốn nạn quý tộc dục vọng mà thôi. Mà nhìn thấy các ngươi, ta liền sợ các ngươi sau đó cũng sẽ là bộ dáng này, nếu như từ học viện pháp thuật đi ra ngoài học sinh ở trở thành quý tộc thành là đế quốc phong thần sau. Đó, đối với người dưới tay mình dân đều cái này đức hạnh lời nói, ta cảm thấy học viện pháp thuật chính là cái thất bại địa phương. Dạ Thần Nguyệt vừa nói, một vừa nhìn phía dưới các học sinh phản ứng, khi thấy có mấy người học sinh tức giận bất bình biểu tình sau đó, Dạ Thần Nguyệt liền nói bổ sung, trong các ngươi khẳng định có người tức giận bất bình, nói đây là cực kỳ cá biệt bại hoại hành vi, không thể đại biểu các ngươi thế nhưng ta muốn nói chính là, nếu như ngươi từ đáy lòng liền cho. Rằng đó là số ít người lời nói, cái kia ngươi liền sẽ cảm giác mình là thuần khiết, sau đó, cuộc sống bi kịch liền sinh ra, chúng ta đều là cho rằng có người so với mình ác liệt hơn, nếu bọn họ không có chịu đến trừng phạt, như vậy chính mình lại quá phân một chút QNZ không quan trọng gì rồi nói cho các ngươi, cuộc sống bi kịch chính là như thế sinh ra. Dạ Thần Nguyệt nói xong, liền dẫn Sỉ Ệ Tạ từ phi long trên lưng của hạ xuống, đối mặt hai mặt nhìn nhau đệ tử, đơn giản nở nụ cười. Sau đó liền, cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại một quần như có điều suy nghĩ bọn học sinh. Chương 82, Thần Bí Thư Tín. Rốt cục đã trở về ngày này bận rộn, Dạ Thần Nguyệt vừa về tới phòng làm việc của mình liền quay về phía sau lò ngờ vỉn tiểu thư tả và nói, vừa trấn an một thoáng Sỉ Ệ Tạ cảm xúc, làm cho nàng đi về nghỉ. Dạ Thần Nguyệt cũng muốn trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, lại bị tấn chức tấn trách lò ngờ vỉn tiểu thư kêu trở về. Làm hiệu chưa NG, tự ý dơ y vi chi vốn là tối kỵ, ngài làm sao có thể thời gian này nghỉ ngơi chứ, đây là lò ngờ vỉn tiểu thư ngay lúc đó nguyên văn. Thật sao, nếu như hù dọa mấy cái không có can đảm quý tộc liền gọi làm vội nói, như vậy ta có phải là hẳn là từ chức? Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa về tới văn phòng, liền bắt đầu đem hạ xuống công tác kế tục. Ha ha, xem ra thư ký của ta tiểu thư đối với công việc của mình rất có ý kiến a. Nhưng là ta đã muốn giúp ngươi tìm cái trợ thủ a, chẳng qua là sinh hoạt phương diện trợ thủ thôi. Dạ Thần Nguyệt đưa lười eo nhìn xem chính mình thư ký, thật giống chính mình đem Sỉ Ệ Tạ nạp vì mình người hầu gái là vì na nở dê tốt 23 như thế. Ha ha, tùy ngài nói thế nào đi, ta còn muốn bận bịu đây. Lò ngờ vỉn tiểu thư đứng lên, vừa nói vừa đi ra ngoài. Đi làm gì a, cũng không cho ta đưa ra xin. Dạ Thần Nguyệt thậm chí cái cổ nói chuyện. Tựa hồ có hơi bất mãn đi cửa nắm đồ vật, lò ngờ vỉn tiểu thư ra cửa lại đi và ho, trong tay nhiều hơn không ít phong thư. Những này là vật gì? Dạ Thần Nguyệt nhìn một ít hợp tờ phong thư, tốt kỳ quái hỏi. Những thứ này đều là ta buổi trưa nên cầm văn kiện, đoán chừng là bảo vệ cửa biết chúng ta đi ra, cố ý đặt ở cửa bên trong dương đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa giải thích, vừa bay nhanh đem những này phong thư phân loại, đặt ở chính mình không lớn trên bàn. Có cần hay không ta hỗ trợ a, xem ra vẫn thật nhiều. Dạ Thần Nguyệt một vừa thưởng thức lò ngờ vỉn tiểu thư chăm chỉ làm việc bộ dáng, vừa hảo tâm hảo ý nói. Ha ha, không cần, tiết kiệm ngài muốn nói mệnh chết đi được. Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa nói, động tác trong tay bỗng nhiên ngừng. Cấp, đây là ngài khẩn yếu nhất đồ vật. Đem một phong không có bất kỳ đánh dấu, màu trắng tinh vỏ ngoài phong thư đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Lò ngờ vỉn tiểu thư xem ra rất đắc ý. Đây là Dạ Thần Nguyệt vừa tiếp nhận phong thư, thuận lợi dùng cắt chỉ đao mở ra, ngay sau đó liền thấy một tấm màu lam đậm chỉ. Không hiểu đi, lò ngờ vỉn tiểu thư khẽ mỉm cười, thuận lợi liền từ Dạ Thần Nguyệt trong tay đem màu xanh lam tờ giấy lấy tới, sau đó đem một quyển màu đen sách báo đặt ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt. Làm cái gì vậy, phiên dịch mật mã sao? Dạ Thần Nguyệt nhìn quyển này tên là Ản Bì Ẩn Giản Sử Thư, một mặt không rõ ý tưởng bộ dáng. Ngay trực giác đúng là rất tân tiến, lò ngờ vỉn tiểu thư cười gật gù, sau đó nói, thấy được chưa? Phía trên này điểm nhỏ là ngăn phủ, cái này là vừa đến 12 con số, ngươi dựa theo mỗi điều phía trên quen thuộc, tìm tơ y thứ mấy trang thứ mấy đi thứ vài chữ, là có thể đem tình báo phiên dịch đi ra. Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa ở màu xanh lam tờ giấy trống không trên giảng giải, vừa dương dương đắc ý nhìn Dạ Thần Nguyệt, thật giống Dạ Thần Nguyệt ở na nở dê thiến rất buồn như thế ngạch, phiền thoái. Như vậy á, Dạ Thần Nguyệt nhìn dạy đặc án bị ẩn giản sử có chút lười biếng nói rằng, cái này cộng quang vinh mà thần thánh sứ mệnh, liền giao cho ta trung thành mà chăm chỉ bí thư đại nhân đi lười chứng lò ngờ vỉn tiểu thư ở trong lòng nhỏ giọng thầm nói, trên mặt nhưng có chút không sao cả nói rằng, ngược lại này hàng ngũ như nhất có thể là có thể phiên dịch đi ra, danh tự này là Tạ Bạt Thạ, còn dư lại ta cũng không biết ngạch, Tạ Bạt Thạ nói như vậy, phong thư này là liên quan với Tạ Bạt Thạ tình báo dạ. Thân Nguyệt vừa nói, trên mặt vẻ mặt cũng không cờ ơ mở trở nên nghiêm túc, nếu như là quan với mình khả năng vị hôn thê, như vậy chính hắn một làm vị hôn phu người, có phải là hẳn là quan tâm một thoáng đây? Đương nhiên người xem nhiều như vậy văn kiện ta đều phải xử lý, cho nên phiên dịch phong thư này công tác, liền liền giao cho ta. Dạ Thần Nguyệt cười hì hì, theo sát mà liền trực tiếp cầm lấy bên cạnh án bị ẩn giản sử một tờ một nhóm phiên dịch lên phong thư này rồi, quả nhiên là đồ háo sắc. Lò ngờ vỉn tiểu thư ở trong lòng lạnh rên một tiếng, theo sát mà trở về đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu chính mình bận rộn công tác rồi. Lò ngờ vỉn, ngươi tới đây một chút, Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ đem phong thư này phiên dịch thất thất bát bát, thế nhưng nghi hoặc cũng thuận theo mà tới. Làm sao vậy? Lò ngờ vỉn tiểu thư một vừa nhìn Dạ Thần Nguyệt ở ổ trên tờ giấy trắng viết phiên dịch nội dung, vừa từ từ đi qua, có vẻ như đối với Dạ Thần Nguyệt cầu viện rất không hiểu. Tại sao phiên dịch đi ra ngoài vẫn là con số ngoại trừ Tạ Bạt Thạ ba chữ, còn dư lại nội dung phiên dịch sau khi đi ra, đều là giản sử giữa niên đại, ta cảm thấy thật kỳ quái. Dạ Thần Nguyệt một mặt nghi ngờ hỏi, phảng phất đi vào mê cung đệ tử. Cái gì? Lò ngờ vỉn tiểu thư thân hình khẽ run lên, mau mau mở ra bên cạnh giản sử, sau đó cẩn thận tra tìm ra được, chỉ chốc lát sau. Nàng xem hướng Dạ Thần Nguyệt nhãn thần liền không đúng, làm sao vậy, ta không đúng chỗ nào sao? Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn Lò ngờ vỉn tiểu thư, một vẻ lo âu hiện lên ở trên mặt của hắn, xem ra cái này Tạ Bạt Thạ không đơn giản á. Lò ngờ vỉn tiểu thư thầm nghĩ trong lòng, theo sát mà liền từ tủ bắt trên lấy ra một quyển khắc thư. Chỗ là 620 môn vương truyền. Dạ Thần Nguyệt nhìn quyển này càng dày thư, tựa hồ đoán được cái gì, đây là hai tầng mã hóa văn kiện, chúng ta lại muốn phiên dịch một lần, ngươi xem rồi. Hiện tại phiên dịch đi ra ngoài con số không cần phải để ý đến, nó vốn là liên tiếp, ba cái con số một đoạn, sau đó bắt đầu ở quyển sách này trên tìm tự. Lò ngờ vỉn tiểu thư đem thư đặt ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt, sau đó liền chuẩn bị trở về vị trí của mình tiếp tục công việc nếu như tìm ra vẫn là con số. Làm sao bây giờ? Dạ Thần Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Vậy sẽ phải dùng quyển sách này rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư cúi đầu, thuận lợi liền đem một quyển càng dày thư tự điển lấy ra được rồi, xem ra ta Tạ Bạt Thạ trên người có thật nhiều bí mật. Ta bỗng nhiên lý giải na nở dê tại sao không yêu lắm nói chuyện. Dạ Thần Nguyệt u thở dài, sau đó liền vùi đầu vào thư tín phiên dịch ở trong, mà theo phiên dịch thâm nhập, Dạ Thần Nguyệt càng phát cảm thấy mê mang. Ngươi xem một chút, dư a theo tối hậu quyển này tự điển trên tự, ta đều đọc không thông phía trên này. Nôn ngữ khi Dạ Thần Nguyệt đem sau cùng phiên dịch phiên bản đặt ở Lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt lúc, đang bận bịu bên trong, Lò ngờ vỉn tiểu thư rốt cục không nhịn được, tại sao ngài có thể phá dịch nhanh như vậy đây, cảm giác giống như là nhìn như thế liền tìm ra như thế, bởi vì ta là thần á. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng sâu kín nghĩ đến. Chương 83, số khổ Tạ Bạt Thạ. Phía trên này tự liền đứng lên ý tứ chính là án bị ẩn ngữ phát âm. Lò ngờ vỉn tiểu thư không đếm xỉa tới đem Dạ Thần Nguyệt phiên dịch xong văn tự nắm ở trên tay, đang dương chế nhạo Dạ Thần Nguyệt, lại phát hiện đối mặt mình cấp bậc cao nhất mã hóa văn kiện, cũng chính là chỉ có mình mới có thể xem hiểu cái gì là án bị ẩn ngữ phát âm, chẳng lẽ còn phải về đến quyển kia án bị ẩn giản trong lịch sử sao? Dạ Thần Nguyệt có chút im lặng nói rằng, không phải. Ta cho ngài phiên dịch một thoáng là tốt rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư tựa hồ không muốn trong vấn đề này nhiều dây dưa, trực tiếp cấp Dạ Thần Nguyệt giải thích, này ý tứ phía trên nói đúng là, cô nương này thân thế rất không tầm thường, cha của nàng là gã lì ạ quốc vương đệ đệ, mẫu thân là vương phi, cha của hắn ở chính trị đấu tranh bên trong bị hại, mẫu thân sau đó điên mất, có người nói hai chuyện này mặt sau đều có gã lì ạ quốc vương cái bóng, mà na nở dê đi tới chỉ sở kẻn học viện pháp thuật đến trường. Cũng là gã lì ạ quốc vương ý tứ, sau đó, người này là đọc tới đây, Lò ngờ vỉn tiểu thư bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó cái gì? Dạ Thần Nguyệt có chút không tha thứ hỏi. Sau đó cũng không sao rồi. Người xem Lò ngờ vỉn tiểu thư suy nghĩ một chút, trực tiếp đem màu xanh nhạt tờ giấy đặt ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt. Ngậy, được rồi, biết những này đã đủ rồi, xem ra phía trên thế giới này không phải là đồ còn không chỉ là quý tộc còn có vô sĩ quốc vương. Dạ Thần Nguyệt ngự khí có chút ấm lãnh, Lão Ngờ Vĩnh tiểu thư nghe xong phảng phất về tới nít hiệu công tức thành bảo ở trong. Ngài sẽ không là dự định đi giáo huấn một thoáng gã lì ạ quốc vương chứ? Ta có thể là để cho ngươi biết, nuốt trôi từng bước xâm chiếm sở lọ bổ đạn ke di hầu tức đất phong chính là vị này gã lì ạ quốc vương. Ngài có thể không cần coi khinh nữa hắn. Lão Ngờ Vĩnh tiểu thư hảo tâm nói rằng. Hừ, một cái nho nhỏ quốc vương mà thôi vẫn là một cái không xứng trở thành quốc vương, người dạ thần nguyệt thản nhiên nói. Phảng phất mình là còn cao hơn quốc vương tồn tại. Vậy ngài lại muốn dự định trăm trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp? Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư có chút ngoạn vị nhìn dạ thần nguyệt, không khi dạ thần nguyệt sắc mặt lạnh xuống thời điểm, Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư liền cảm thấy chính ngươi đặc biệt nhớ thân cận người này, cũng không biết là tại sao. Cũng chưa chắc không thể á, dạ thần nguyệt đem màu xanh nhạt tờ giấy nắm ở trên tay của chính mình, sau đó hỏi, cùng một cái quốc gia khai chiến lời nói. Cần gì điều kiện cần quyền lực? Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư bất đắc dĩ nhìn dạ thần nguyệt, lòng nói người này có phải điên rồi hay không, bất quá là một trường học hiệu chưa nở dê mà thôi, cư nhiên thật sự muốn vì học sinh của chính mình, cũng là người chính mình yêu làm như vậy, sao muốn là người yêu của ta có thể vì ta làm như vậy là tốt rồi. Một cái không thiết thực ý nghĩ từ dạ thần nguyệt trong đầu lóe qua. Điều động quân đội quyền lực sao? Dạ thần nguyệt có chút biết rõ còn hỏi. Ngài liền không cần suy nghĩ. Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư đem mình không thiết thực ý nghĩ từ trong đầu vang ra ngoài, sau đó viết miệng nói rằng, hiện tại chúng ta quốc vương vừa mới chết, vương hậu tạm thời nhất chính, công chúa điện hạ vẫn không có đăng cơ, thậm chí có thể hay không đăng cơ cũng là cái vấn đề, nước láng giềng không có đánh chúng ta coi như là tốt, ngài còn dự định cùng quốc gia khác khai chiến, chẳng phải là mơ hao? Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư vừa nói, vừa lắc đầu ngồi xuống, tiếp tục lái. Thủy tay mình đầu công tác, ta liền hỏi ngươi cần gì điều kiện, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Dạ thần nguyệt lặng lặng nhìn Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư, ánh mắt dị thường kiên định. Cần quốc vương truyền đạt chiến thư tuyên chiến, sau đó điều động quân đội của đế quốc, hai thứ này quyền lực ngươi cũng không có. Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư cẩn thận nhắc nhở, tựa hồ lo lắng dạ thần nguyệt thật tính toán để cho mình viết như vậy bất cẩn xin thư. Thật sao? Xem ra cũng không khó. Dạ thần nguyệt trầm ngâm nói, hiện tại quốc vương đã chết, ai có thể truyền đạt chiến thư đây? Đương nhiên là nhiếp chính vương hậu, đương nhiên tương lai không xa chính là vào chỗ quốc vương rồi. Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư để công việc trong tay xuống, trịnh trọng hồi đáp, từ dạ thần nguyệt nhãn thần na nở dê có thể thấy được, cái tên này không phải là đang nói đùa. Vậy ai sẽ trở thành quốc vương đây? Công chúa sao? Dạ thần nguyệt đánh mặt bàn nói rằng, phảng phất một giây sau, chính mình liền muốn thực thi chuyện này như thế ngạch, khó nói, tuy nói là công chúa điện hạ là đệ nhất thuận vị, thế nhưng hiện đang ủng hộ công chúa thế lực rất yếu, cho nên ngươi vừa đắc tội nít hiệu công tức cũng là có cơ hội, nếu như hắn cũng không cần suy tính. Dạ thần nguyệt vội và đánh gây Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư phân tích, quả quyết nói rằng, còn có ai? Còn có cao y na ho công tức có thể trở thành quốc vương nếu như nít hiệu công tức không có khả năng lời nói, không sai. Biệt lắm cũng chưa có, dĩ nhiên, nếu như nít hiệu công tức chống đỡ của người nào nói, không chắc được rồi. Ta biết rồi, ngươi không cần nói. Dạ thần nguyệt lại một lần nữa đánh gãy Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư nói, sau đó trở lại chỗ ngồi, lấy tay chống đầu không nói sống. Người này sẽ không thật sự vì tạ bạt thả cổ động vương thất xuất binh tấn công gã lì ạ quốc vương đi, tuy rằng thế cuộc loạn lên tới, đối với chúng ta QNZ mới có lợi. Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư ngồi ở bàn làm việc của mình trên, nhập thần phân tích dạ thần nguyệt phản ứng, liên thủ đầu công tác đều quên ngươi thông thả. Dạ thần nguyệt dương mắt vừa nhìn. Quay về Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư hỏi. A cái gì? Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư bị dạ thần nguyệt đã nhắc nhở, vội vàng đứng lên, còn tưởng rằng dạ thần nguyệt lại muốn cho chính mình làm chuyện gì đây. Ta nói ngươi hoàn thành công tác. Dạ thần nguyệt chỉ vào Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư trước mặt văn kiện nói rằng, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng có chút ngờ vực. Ngậy, không có đây. Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư lung tung nói, sau đó mau mau ngồi xuống vùi đầu vào chính mình bận rộn trong công việc. Xem ra người này vẫn là rất lưu ý ta không thể ở trước mặt hắn lộ ra sơ suất. Lò Ngờ Vĩnh tiểu thư vừa xúc lập trước mắt văn kiện, vừa nghĩ, đối với văn kiện sửa sang cùng lời chú giải cũng biến thành qua loa đứng lên, thế nhưng tốc độ đúng là đề cao. Công chúa có khả năng nhất trở thành quốc vương, mà ta đi tới thế giới này, có vẻ như cùng hai mẹ con này quan hệ cũng không nhỏ, hơn nữa ta nhận lê nhờ vẫn là cùng vương hậu có quan hệ. Nghĩ như vậy muốn thuyết phục các nàng cùng cái kia hại chết tạ bạt thả phụ thân, cướp đi na nở dê cuộc sống hạnh phúc khốn nạn gạ lì ạ nên vấn đề không lớn đi. Dạ thần nguyệt túi đầu thất thần nhìn trên bàn hết thảy, nỗi lòng sớm đã bay đến lên 9 tầng mây, ở mình suy nghĩ có một kết thúc sau đó, Dạ Thần Nguyệt. Ngưng thần nhìn trên bàn tờ giấy, đông nhiên đã nhận ra cái gì. Chương 84, Hoài nghi. Lò Ngở Vỉn tiểu thư, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Dạ Thần Nguyệt có nhiều thú vị nhìn thấy Lò Ngở Vỉn tiểu thư, ngựa khí ngạng lớn. Không nhìn thấy ta đang bận sao? Ta muốn ở trước khi tan việc hoàn thành những văn kiện này. Vấn đề của ngươi ngày mai không thể để sao? Lò Ngở Vỉn tiểu thư trong tay bút máy ở văn kiện trên vẽ là rồng bay phượng múa, căn bản không có ngẩng đầu nhìn Dạ Thần Nguyệt. Nếu như Na Nở Dê hiện tại ngẩng đầu nhìn một chút Dạ Thần Nguyệt, liền sẽ phát hiện ngựa khí khinh bạc hắn, ánh mắt nhưng la đặc biệt trang trọng. Ta lệnh cho ngươi để công việc trong tay xuống, trả lời vấn đề của ta. Dạ Thần Nguyệt trợn giải nói, trong giọng nói trọng âm cũng rất rõ ràng nạch, tốt nghe được Dạ Thần Nguyệt có một tia tức giận ở trong đó. Lò Ngở Vỉn tiểu thư mau mau để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Dạ Thần Nguyệt, thuận tiện cho Dạ Thần Nguyệt một cái ấy náy. Ánh mắt ngươi có thể nói cho ta biết một thoáng, loại này thần kỳ đa trọng mã hóa phương pháp là dạng gì lai lịch, là vương thất văn kiện đặc thù cách dùng sao? Dạ Thần Nguyệt cầm trong tay đã sớm vò mềm lam sắc tờ giấy biểu diễn cấp Lò Ngở Vỉn tiểu thư xem, ánh mắt lại trơn lên hời hợt. Này dĩ nhiên không phải cấp Lò Ngở Vỉn, nhiều hơn nữa là gan Na Nở Dê cũng không dám vậy. Này loại rõ ràng lời nói dối lừa gạt Dạ Thần Nguyệt, nếu như Dạ Thần Nguyệt làm cho nàng đem ra vương thất văn kiện đối chứng một thoáng, Na Nở Dê cũng là không sai biệt lắm muốn bại lộ cái kia vật này. Là Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nhìn trong tay tờ giấy, chỉ là ba đi không đến mật mã, kết quả là có thể làm cho Lò Ngở Vỉn tiểu thư trở mình nhiều như vậy thư. Hiển nhiên tờ giấy này lai lịch rất có vấn đề. Ai nha, làm sao đã quên thứ này, không thể cho hắn xem. Nhìn mình trong tay thành đống văn kiện, Lò Ngở Vỉn tiểu thư lúc này mới phát hiện mình là bận bịu bên trong sai lầm. Nói a, không để cho ta đối với ngươi mang trong lo nở dê nghi vấn. Ổ Dạ Thần Nguyệt chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, dùng rất chậm chậm thế nhưng rất nghiêm túc giọng điệu hỏi. Này là tình báo của ta võng, không được sao? Nếu như muốn đợi được vương thất phản ứng lại, đưa ngươi muốn tình báo đưa tới, e sợ Tạ Bạt Thả cũng đã tốt nghiệp. Lò Ngở Vỉn tiểu thư có chút không phục nhìn Dạ Thần Nguyệt, thật giống mình làm một chuyện tốt còn bị hoài nghi như thế ngạch. Thật sao ngươi tình báo của chính mình võng? Dạ Thần Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn Lò Ngở Vỉn tiểu thư. Như vậy một người bí thư đều có mạng lưới tình báo, nít hiệu công tức chết rồi tin tức phòng trừng chẳng bao lâu nữa liền muốn truyền khắp toàn bộ đế quốc rồi. Coi như thế đi, kỳ thực liền là bạn tốt lẫn nhau trong lúc đó lan truyền tình báo mà thôi, không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Xem Dạ Thần Nguyệt biểu tình thư hoán không ít, Lò Ngở Vỉn tiểu thư trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hay dùng khinh bỉ mắt chỉ nhìn Dạ Thần Nguyệt, nghĩ như vậy đến à, ta đây sao cần cần khẩn khẩn công tác, vì để cho ngươi sớm một chút có thể cưới đến của ngươi tiểu tình nhân, xin nhờ nhiều như. Vậy ngươi quen chuẩn bị cho ngươi đến rồi tình báo này, ngươi cư nhiên xấu hoài nghi ta, thực sự là quá đáng ngạch. Thật sao lúc này đến phiên Dạ Thần Nguyệt lúng túng, mình là không phải là tinh thần sốt sáng thái quá, cư nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào, dựa vào một tấm phiên dịch đứng lên có hơi phiền toái tờ giấy liền bắt đầu hoài nghi thư ký của chính mình, quả thật có chút qua. Dĩ nhiên Lò Ngở Vỉn tiểu thư xem Dạ Thần Nguyệt do dự một chút, vội vàng nói, này nếu như bị bằng hữu của ta biết rồi, còn lấy sau đánh như thế nào nghe tin tức gã này? Đúng được rồi, hôm nay gặp cái vô sỉ khốn nạn, cho nên ta hơi sốt sáng, sợ sệt những tin tình báo này bị các bạn học cũng biết, nhượng mọi người đối với Tạ Bạt Thả chỉ trỏ trỏ, ảnh hưởng nàng học tập thôi. Dạ Thần Nguyệt có chút lúng túng cho mình tùy tiện viện một cái lý do chính đáng. Được rồi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, sẽ không hàn huyên với ngươi. Ngày Lò Ngở Vỉn tiểu thư xem Dạ Thần Nguyệt đã muốn tiêu trừ nghi vấn trong lòng, cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa quá lâu, chủ động ngồi xuống, mượn cớ bắt đầu công tác. Nói rằng cái này học tập, ta tựa hồ còn muốn giáo Tạ Bạt Thả ma pháp đây. Dạ Thần Nguyệt nhìn thiên hoa đi lầm bầm lầu bầu nói rằng, liên ngay cái kia xuất thần nhập hóa ma pháp, tùy tiện giáo mấy cái cấp Tạ Bạt Thả cũng đủ rồi. Nói thí dụ như bẻ gãy người khác gậy phép thuật cái này thủ pháp, nếu như dạy cho người khác, thế giới này liền thiên hạ đại loạn rồi. Có chút đùa giỡn nói với Dạ Thần Nguyệt, Lò Ngở Vỉn tiểu thư vội vàng đem đề tài hướng về xa xả. Nói thế nào Dạ Thần Nguyệt giống như là một cái tò mò cá nhỏ, theo dòng nước liền bơi xuống. Gậy phép thuật nếu có thể tượng ngài như vậy tùy tiện bẻ gãy, sau này ma pháp sư muốn ôm pháp thuật của chính mình bổng giấc ngủ, ngài biết ngài bẻ gãy người khác gậy phép thuật sau đó, những quý tộc kia tại sao đều bất động? Sau đó là sợ vừa cấp tốc xử lý văn kiện. Lò Ngở Vỉn tiểu thư thuận tiện hóa thân một vị tấn chức tấn trách lao sư, tận tình cùng Dạ Thần Nguyệt trao đổi. Thật sao ta tại sao không có cảm giác, cảm giác loại kia cây nhỏ cành vậy gậy phép thuật, không sai biệt lắm hơi dùng sức là có thể bẻ gây á dạ thần nguyệt phảng phất bờ ơ tờ ra cờ nói, nhìn dáng dấp còn có chút vô tội. Thực lực của người này đến cùng hùng hậu đến mức nào, cư nhiên có thể nói ra những lời này, là đang cố ý khoe khoang vẫn là ở thăm do ta lỏ ngờ vỉn tiểu thư cảnh giác ngắm dạ thần nguyệt vài lần, sau đó giả vờ khuyết đại nói. Xem ra sức mạnh của ngươi thực sự là cường đại a, ta đều có chút muốn thỉnh giáo một thoáng làm sao đem người khác gậy phép thuật bẻ gây đây thật sao. Dạ thần nguyệt vừa nghe lời này, khoe miệng nhất thời sờ qua vẻ mỉm cười, kỳ thực điều này cũng không khó, nói thí dụ như, ngươi gả cho ta trở thành quý tộc á. Dạ thần nguyệt nói ứng với vừa ra, lo ngờ vỉn tiểu thư trực tiếp đứng lên nói rằng, hôm nay văn kiện xử lý xong ta nghỉ làm rồi chỉ đùa một chút rồi. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó chỉ vào đồng hồ treo trên tường nói rằng, bây giờ còn không tới tan học thời gian đây, ngươi bây giờ đi xem như là về sớm ồ. Thật sao lỏ ngờ vỉn tiểu thư quay đầu hướng dạ thần nguyệt nở nụ cười, sau đó đi tới đồng hồ treo tường trước mặt lấy tay tùy tiện kích thích mấy lần phía trên kim đồng hồ. Nhìn thấy không cái này đồng hồ treo tường đã sớm hỏng rồi, buổi trưa đám người kia xông lúc tiến vào. Cái này đồng hồ treo tường đã bị làm hư chỉ có điều ngươi vẫn không phát hiện mà thôi, phía ngoài tiếng chuông đã sớm gõ, bằng không bọn học sinh sẽ tới cửa nghênh tiếp ngươi. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nói xong, ngẩng đầu rồi rời đi văn phòng, lưu lại dạ thần nguyệt lăng lăng đứng ở trong phòng làm việc của mình mặt. Khốn nạn cư nhiên đem ta đồng hồ treo tường hư hại, dạ thần nguyệt lầm bầm một câu, tiện tay chỉ tay, đồng hồ treo trên tường liền khôi phục công tác. Người này, làm sao luôn nói loại này không vào đề lời nói. Ta nếu có thể gả cho hắn là tốt rồi không, ta mới sẽ không gả cái hắn đây. Vội vã đi tới, lo ngờ vỉn tiểu thư trong đầu, chính đang trình diễn một hồi phủ định cùng tự mình phủ định tiết mục, mà cách đó không xa trong lầu các, một cô bé chính đang múa bút thành văn. Chương 85, Tham Thính. Tạ bạc hạ, ngươi ở đâu? Ngoài cửa truyền đến lùa sẽ lanh lảnh thanh âm, phảng phất là chim sơn ca ở tạ bạc hạ ngoài cửa hát. Ở chờ một chút đem bút trong tay của chính mình thả xuống. Đem trên mặt bàn đồ vật thu thập xong, tạ bạt thạ từ trên giường hạ xuống, mở cửa ra. Ta có phải là nghe được một cái thanh âm quen thuộc có chút không hữu hảo xuất hiện ở trước cửa, kịch có chút khó chịu nhìn cửa lù ải xệ. Ta là tới tìm tạ bạt thạ, không phải là tìm đến người khác. Một ít người không muốn tưởng bở được lù ải xệ kiên trì ngực nhỏ của mình, nghiêng mắt ngẩng đầu nhìn kịch, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Vào đi. Tạ bạt thạ giữ cửa lái một chút. Xem tới cửa hai người, trong lòng một tia phiền muộn thổi qua, xin mời lùa sẽ đi và có chuyện gì tới quấy rầy chúng ta. Tạ bạt thạ a kịch đương nhiên đấy đi tới, nhìn lùa sẽ bóng lưng trực tiếp hỏi. Hừ, ta nói, ta là tới tìm tạ bạt thạ, không phải là tìm đến một ít người. Lùa sẽ cũng không quay đầu lại nói, sau đó xoay người dùng vội vàng mắt chỉ nhìn tạ bạt thạ nói rằng. Ngươi biết hiệu trưởng ở dê đại nhân xế chiều hôm nay đi nơi nào sao? Hắn đúng là vì cái kia người hầu gái đi sao? Đi phía đông, tới gần quốc gia các ngươi thủ đô địa phương, ta cũng là ở trên đường gặp phải bọn họ, không rõ lắm. Tạ bạt thạ rất cặn kẽ nói, thuận lợi nhượng lùa sẽ ngồi xuống. Về phần hắn là không phải là vì siesta, ta xem có thể là đi, nếu không, không có lý do gì a. Tạ bạt thạ nói, cũng làm cho kịch ngồi xuống. Hai cái mỗi ngày cãi nhau tiểu cô nương cứ như vậy ngồi ở đối diện. Không nhìn ra a, ngươi còn thật quan tâm hiệu trưởng nở dê đại nhân đâu, là không phải là đối chúng ta đẹp trai hiệu trưởng nở dê thú vị a. Kịch căn bản không để ý tới lùa sệ lo lắng, trái lại che miệng cười trêu nói. Hừ, này chuyện không liên quan tới ngươi đi, hơn nữa, theo thói quen đối với xuất ca thú vị hẳn là ngươi chứ. Lùa sệ một mặt lệ khí nhìn kịp. Phảng phất muốn dùng ánh mắt của chính mình đem trước mắt kịch từ trước mắt của chính mình xóa đi, nhưng là hiệu trưởng nở dê đại nhân tốt với ta tượng không có gì hay à, xưa nay cũng không có thật tốt xem qua ta. Kịch nghĩ mình lại xót cho thân nói, thuận lợi đem tạ bạt thạ để lên bàn phong thư cầm lên. Làm sao ngươi biết hiệu trưởng nở dê đại nhân không có nhìn tới ngươi? Tạ bạt thạ ở kịch trước mặt nói thật giống hơi nhiều, hỏi thăm ngữ khí so với lũ sệ còn dáng vẻ vội vàng. Ngậy! Ngươi làm sao quan tâm cái này? Kịch hồ nghi nhìn tạ bạt thạ như thế, vẫn là nói, đây chính là chúng ta xẹt bật gia tộc sở trưởng, trực giác của ta luôn luôn là rất mạnh, làm sao sẽ không biết người nam nhân nào đối với ta là không phải là có ý tứ chứ nói. Kịch liền thuận lợi đem phong thư nắm ở trên tay, nhìn thấy phía trên địa chỉ, không khỏi có chút tức giận, đều đã nói bao nhiêu lần rồi, tạ bạt thạ, ngươi cái kia quốc vương qua lại bá phụ căn bản sẽ không cho ngươi đánh sinh hoạt phí. Ngươi làm sao hay là muốn cho hắn viết thư kịch ở Tạ Bạt Thả kích động dưới con mắt mau mau đổi giọng, che giấu thân phận của Tạ Bạt Thả sau đó, liền đem phong thư buông xuống. Kỳ thực ta cảm giác hiệu trưởng nờ dê đại nhân đối với Tạ Bạt Thả quan tâm rất nhiều đây lũ xệ nhìn Tạ Bạt Thả, có chút nhu nhược nói rằng. Ngậy! Không có chứ Tạ Bạt Thả lúng túng đứng ở bên cạnh, tựa hồ đối với cái đề tài này có chút mẫn cảm. Nói cũng phải A Ta Cu Nờ Dê cảm giác hiệu trưởng Nờ Dê xem Tạ Bạt Thả nhãn thần có chút không đúng. Hơn nữa ngươi hôm nay vừa nghe nói hiệu trưởng Nờ Dê đại nhân đi cứu cái kia người hầu gái, cư nhiên lập tức lôi kéo ta cưỡi phi long đuổi theo. Tựa hồ rất lưu ý hiệu trưởng Nờ Dê A Kịch nhớ lại Tạ Bạt Thả biểu hiện hôm nay, lẩm bẩm nói, vì hiệu trưởng Nờ Dê trốn học, đây cũng không phải là phong cách của ngươi A đúng đấy. Ta cũng là cảm thấy như vậy lùa sẽ vội vàng gật đầu tán thành. Giống như Kịch tò mò nhìn. Tạ Bạt Thả. Hai người các ngươi lúc nào quan điểm nhất trí? Tạ Bạt Thả lúng túng nhìn hai đồng bạn, túi đầu suy nghĩ một chút, vẫn là lấy dũng khí nói rằng, kỳ thực ngày đó hiệu trưởng NG đem ta mang tơ y văn phòng sau đó, hướng ta cầu hôn tuy rằng tiếng nói càng ngày càng nhỏ, thế nhưng Tạ Bạt Thả lời nói vẫn để cho trước mắt hai người rơi vào đến sâu đậm khiếp sợ ở trong cái gì hiệu trưởng NG hướng ngươi cầu hôn rồi vậy ta làm sao phát sinh thế giới trên sắc nhọn nhất cu NG tối dằn vặt màng thái thanh âm, lục ải xệ. Cung kích từ ghế đứng lên, một mặt bất khả tư nghị nhìn Tạ Bạt Thả, lá thư đó chính là ta hướng bá phụ tìm kiếm hôn nhân tự chủ thư tín, hiệu trưởng NG đại nhân nói, chỉ cần ta hứa hẹn sau khi trưởng thành gả cho hắn. Hắn liền giao cho ta ma pháp liền vì cái này Kịch một thoáng bắt được Tạ Bạt Thả vai, lớn tiếng nói, lẽ nào liền vì này điểm chỗ tốt sao Tạ Bạt Thả ngươi không thể ra bán linh hồn của ngươi a kỳ thực cũng không phải rồi Tạ Bạt Thả đem Kịch cầm lấy tay của chính mình thả xuống, có chút. Ngượng ngùng nói rằng, kỳ thực ta cảm thấy hiệu trưởng NG đại nhân cũng không sai, cho nên liền a hóa ra là như vậy a Kịch bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn thấy Tạ Bạt Thả, trầm ngâm một lúc. Có chút đồng hồ nổi tiếng tới được gật đầu nói rằng, đúng đấy, chúng ta hiệu trưởng NG đại nhân không chỉ dáng dấp đẹp trai, hơn nữa thực lực cũng không tủ. Khi một cái trung thân bầu bạn cũng không sai chính là nhớ tới chuyện xế chiều hôm nay, thì đồng nhiên có chút lo lắng nhìn Tạ Bạt Thả, chính là có chút hoa tâm. A ngươi không cảm thấy sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ngươi mới thật sự là hoa tâm đi vẫn không lên tiếng lùa sẽ có chút khinh bỉ nhìn kích hừ. Ta cái này gọi là hoa tâm sao ta cái này gọi là có điều kiện lựa chọn kỹ càng sao dù sao cũng hơn có mấy người không ai muốn được rồi Kịch một mặt ghét bỏ nhìn thấy lũ ải xệ, há mồm nói rằng, linh lộ được rồi, ngươi vẫn tính là có cái đem ra được linh thú đó là dĩ nhiên ta linh thú nhưng là hiệu trưởng NG đại nhân tay nắm tay dạy dỗ ta chỉ huy. Hiệu trưởng NG đại nhân có thể nói. Ta việc chủ còn có tiềm lực rất lớn đâu một ta ngày mai sẽ đi tìm hiệu trưởng NG đến đào móc một thoáng việc chủ tiềm lực lùa sẽ tưởng từ bản thân linh thú liền gương mặt kiêu ngạo, nhượng Kịch có chút khó chịu đem đầu phiết qua một bên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. À, cái kia ở xạ La Mãn đỡ đối diện đồ vật là ai Kịch nhìn ngoài cửa sổ thảo mà, tò mò lẩm bẩm, một bên lùa sẽ cũng bị hấp dẫn lại đây. À. Là của ta tiệp chủ A hai đứa chúng nó cái đang làm gì ném bóng chơi lũa sệ nhìn trên cỏ tiệp chủ, có chút ngạc nhiên nói. Chúng nó là bằng hữu rồi Tạ Bạt Thả ở một bên yên lặng nói rằng, bên người hai thiếu nữ quay đầu nhìn đối phương, trong ánh mắt có chút nói không nên lời đồ vật. Chương 86, tung tung tung quen thuộc tiếng gõ cửa vang lên, Dạ Thần Nguyệt ở trên giường chậm rãi xoay người, sau đó liền xuống giường, mở cửa, chuẩn bị như thường lệ đi cửa nắm người hầu gái đưa tới rửa mặt nước. Hiệu trưởng NG đại nhân chào buổi sáng một nụ cười sán lạn xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt, nhượng Dạ Thần Nguyệt cơn buồn ngủ biến mất xì ẹ xạ tại sao là người ai nhìn xì ẹ xạ tươi cười, Dạ Thần Nguyệt mừng rỡ không thôi. Sớm như vậy liền lên làm việc ta là của ngài sinh hoạt thư ký A mang nụ cười sán lạn, xì ẹ xạ đem rửa mặt nước bắt đầu vào Dạ Thần Nguyệt gian nhà, chủ động giúp Dạ Thần Nguyệt rửa mặt đứng lên loa, quả nhiên có người hầu hạ chính là không giống nhau Dạ Thần Nguyệt vừa mỉm cười hài lòng. Vừa cảm khái sinh hoạt hạnh phúc, nếu như mỗi một ngày đều có thể có xì ẹ xạ xinh đẹp như vậy người hầu gái phục vụ nói, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy sinh mệnh đã muốn viên mãn hiệu trưởng NG đại nhân hiệu trưởng NG đại. Nhân một cái vội và âm thanh truyền đến, nhất thời phá vỡ Dạ Thần Nguyệt thích ý buổi sáng. Ai vậy, sáng sớm làm gì chứ Dạ Thần Nguyệt mang theo một vẻ tức giận đáp lại, chỉ chốc lát sau bờ rùn suỵt thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi không cố gắng gác, tới chỗ của ta làm gì? Dạ Thần Nguyệt lau khô trên mặt nước, có chút tức giận nhìn thấy Bợ Rùn Suýt. Không xong, người đưa tin đại nhân đến, nói có 10 vạn phân chuyện khẩn cấp muốn hướng về ngài thông báo chuyện gì á? Dạ Thần Nguyệt nắm thật chặt quần áo, liền đi theo Bợ Rùn Suýt đi ra ngoài, bàn giao xì ẹ tạ tùy tiện sửa sang một chút gian phòng của mình. Nghe nói là có cái công tước chết rồi, hiện tại toàn bộ thủ đô đế quốc ở truyền chuyện này đây. Bợ Rùn Suýt có chút sốt sáng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, nhỏ giọng thầm nói, cái kia công tước thật giống ngày hôm qua còn gặp qua ngài. Ta biết rồi, vừa nghe nói là chuyện này, Dạ Thần Nguyệt nhất thời lười biếng hạ xuống, hóa ra là chính mình đã sớm biết tin tức, còn tưởng rằng có cái gì trọng đại sự cố phát sinh đây. Ẩm Si Esta bưng chậu nước trực tiếp rơi trên mặt đất, mà Si Esta lại phảng phất không nhìn. Thấy yên tâm đi, không có chuyện gì, tin tưởng ta. Dạ Thần Nguyệt xoay người an ủi một chút dọa ngây ngô Si Esta, sau đó cũng không có trách cứ NaNZ, tùy tiện thông báo vài câu liền theo sở tốc đi tới người đưa tin trước mặt. Làm sao sớm có chuyện gì không, làm sao không ở phòng làm việc của ta thông báo? Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái nhìn một cờ HUNT, phảng phất không biết chuyện gì xảy ra như thế. Đây là một cấp mệnh lệnh, ta cần ngài triệu tập cho nên giáo viên, ta muốn ở trước mặt bọn họ tuyên bố một cờ HUNT. Người đưa tin giải quyết việc chúng nói, tuy rằng nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt nhãn thần lóe ra ánh sáng nhạt, thế nhưng cũng không có nói tỉ mỉ. Cồn bật lao sư, mọi người đến đông đủ sao? Dạ Thần Nguyệt không đếm xỉa tới hỏi, phảng phất căn bản không lưu ý như thế. Chê gì ở sẽ lao sư không có tới làm cho nàng khi phụ thân của đại pháp quan nói cho hắn biết đi. Dạ Thần Nguyệt hơi vung tay, liền dẫn người đưa tin đi tới một gian phòng học, nhượng mọi người sau khi làm xong, liền xin mời người đưa tin tuyên bố mệnh lệnh. Nói vậy tất cả mọi người nghe phong thanh, chiều hôm qua, đang ở trong nhà khai yến hội sẽ nít công tước bất hạnh qua đời sao? Đương nhiên. Vương thất tuyên bố một cấp mệnh lệnh không phải là đến cho công tước phát cáo phó, mà là nói cho mọi người, công tước khi còn sống đảm nhiệm chức vụ do trước hắn phó thủ tạm thời thay quyền, mọi người không dùng kinh hoàng. Đồng thời, trải qua quý tộc quốc hội ủy viên thường vụ khẩn cấp bàn bạc, quyết định hướng mọi người công bố công tước khi còn sống viết cuối cùng một phong thư khởi đầu. Ta phát hiện một cái bí mật kinh người, căn cứ câu nói này, quý tộc ủy viên hội cho rằng, chúng ta tất yếu cảnh giác tất cả đến từ ngoại quốc thế lực, xin mọi người gần nhất không nên cùng ngoại quốc quý tộc giao du thân thiết. Đồng thời, công chúa của chúng ta đại nhân đã biểu đạt đến đây học viện pháp thuật tham quan ý hướng, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay công chúa sẽ đến, khi nhìn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta thông cáo hoàn thành. Đứng ở một đám mới vừa tỉnh ngủ giáo viên trước mặt, một cờ HUNT ở tất cả mọi người buồn ngủ tình huống bên dưới, trang trọng niệm xong chính mình mang tới mệnh lệnh, sau đó liền vội vã ly khai. Có muốn hay không đi vội vã như vậy cũng không để lại hạ xuống uống một chén trà. Dạ Thần Nguyệt tự mình đem thông cáo văn kiện thủ hạ, có chút lơ đãng hỏi. Ta phải đem toàn bộ khu vực cho nên thôn trang thành trấn toàn bộ thông báo, hơn nữa còn là trong vòng một ngày, sẽ không phiền thoái một cờ HUNT quay về. Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó liền điều khiển xe ngựa mang theo một đống lớn văn kiện ly khai. Xem ra có người muốn bị hoài nghi không biết lúc nào, lò ngờ vỉn tiểu thư xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt phía sau. Ha ha, một số buổi tối không biết tung tích người mới sẽ bị hoài nghi chứ ai biết công tức là lúc nào chết. Dạ Thần Nguyệt quay đầu, có chút ngoạn vị nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, sau đó liền đem văn kiện trong tay giao cấp thư ký của chính mình. Đem những văn kiện này phân loại sau đó, bên dưới phát xuống đi, tựa hồ mỗi cái niên cấp đều phải báo cho đến. Cũng không biết đây coi như là toán chết trọng với Thái Sơn. Dạ Thần Nguyệt có chút buồn cười nói rằng, ngài nghĩ tới quá đơn giản. Lò ngờ vỉn tiểu thư tiện tay thêm ngươi cái những văn kiện này mở ra đến, nhìn phía trên thông cáo, một lúc lắc đầu một lúc gật đầu. Ngươi nói một chút cao kiến chứ? Dạ Thần Nguyệt nghiêng đầu xem thư ký của chính mình, cảm giác mình ở phân tích thế cuộc phương diện, giống như là cái học sinh tiểu học như thế, thường thường bị vị này tính khí không được tốt lao sư giáo huấn. Vương thất sở dĩ muốn đem công tước chết cùng sau cùng nói truyền tin, một mặt nói cho nên người, có khả năng nhất uy hiếp được vương thất người đã chết, thứ yếu chính là biểu lộ ra mình không thẹn với lương tâm, để người ta biết chính mình không có giấu giếm giếm nỗ lực ẩn giấu cái gì, mà là bằng phẳng. Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa nói, vừa đem cửa phòng làm việc mở ra, cùng Dạ Thần Nguyệt cùng đi đến rồi chỗ làm việc. Xem ra ngươi rất am hiểu phân tích chính trị á? Dạ Thần Nguyệt âm thầm gật đầu. Sau đó liền ngồi ở vị trí của mình, vừa quay đầu, mang theo một vẻ quan tâm, nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, năm chín ngày hôm qua cùng ngươi nói sự tình suy tính thế nào rồi, chuyện gì? Lò Ngờ Vịn tiểu thư vừa công tác, vừa nghi ngờ hồi đáp. Trở thành quý tộc A, như vậy ngươi không chỉ có thể miễn phí học tập đến không ít ma pháp, vẫn có thể thoát khỏi chính mình thân phận của bình dân, cũng có thể thu được một cái yêu ngươi hiểu lòng tốt của ngươi lão công A. Dạ Thần Nguyệt vừa nói, hai mắt thâm tình nhìn xem chính mình thư ký, thời khắc này phảng phất hóa thân si tình vương tử. Có thật không ngươi sẽ thương ta? Lò Ngờ Vịn tiểu thư thả xuống văn kiện trong tay, có chút thay đổi sắc mặt nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, sau đó ai u ngươi chậm đã điểm, ta chuột trắng nhỏ rất quý giá. Dạ Thần Nguyệt vuốt thiếu chút nữa bị Lò Ngờ Vịn tiểu thư giẫm chết chuột trắng nhỏ, gương mặt ngạch đau lòng, mà lúc này, một viên thấp thỏm tâm đang ở ngoài cửa. Chương 87, chân tình thực lòng. Hiệu chứa nở dê đại nhân đang sao nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Siesta đầu từ khe cửa bên trong lộ ra. À, Siesta à, đến mau mau vào đi. Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, liền nhượng Siesta vào được. Siesta trong tay bưng điểm tâm, rất cẩn thận cấp Lò Ngờ Vịn tiểu thư dẫn theo một phần, điều này làm cho Dạ Thần Nguyệt than thở không ngớt. Quả nhiên có cái sinh hoạt thư ký tốt, còn biết quan tâm ta cái bụng. Dạ Thần Nguyệt khen ngợi Siesta một câu. Ánh mắt lại nhìn Lò Ngờ Vịn tiểu thư. Ta là công tác thư ký, cảm tạ. Lò Ngờ Vịn tiểu thư đương nhiên nghe được Dạ Thần Nguyệt ý tại ngôn ngoại, rất bất mãn nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống ăn dậy sớm cơm đến rồi ngồi à, làm sao đứng. Dạ Thần Nguyệt xem Siesta đứng tại chỗ, ánh mắt mê ly, cả người đều để lộ ra vội vã cuống cuồng bộ dáng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ta không sao, ngài ăn đi. Siesta gò bó nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, vẫn là đứng tại chỗ bất động. Có phải là có tâm sự gì hay không a? Dạ Thần Nguyệt thả tay xuống 23 bên trong bộ đồ ăn, có chút hổ nghi nhìn Siesta. Ngạch, là có chút việc, bất quá không trọng yếu, ngài hay là trước ăn cơm được rồi. Người ăn chưa? Dạ Thần Nguyệt thuận miệng hỏi. Ta ăn không vô. Siesta có chút lúng túng nhìn Dạ Thần Nguyệt, đầy mắt đều là làm người thương yêu tiếc nhãn thần, nhượng Dạ Thần Nguyệt không khỏi có chút bận tâm. Có tâm sự gì cứ nói đi, xem ta có thể hay không trợ giúp ngươi. Dạ Thần Nguyệt có chút trang trọng nhìn thấy Siesta, trong tay cơm nước đã sớm bỏ qua một bên. Một ít người thực sự là không hiểu nữ học sinh tâm tư à, Siesta như vậy nữ học sinh đều là rất nhạy cảm. Tại sao ăn không ngon ngươi còn không nhìn ra được sao? Lò Ngờ Vịn tiểu thư có chút châm chọc nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, sau đó quay về Siesta nói rằng, chuyện như vậy không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không dùng suy nghĩ lung tung, hay là nít hiệu công tức chính là ăn cơm ăn nhiều nghẹn chết cũng chưa chắc đây ngạch. Thật sao? Siesta có chút nhu nhược nhìn Lò Ngờ Vịn tiểu thư, tựa hồ đang suy nghĩ khả năng này. Nguyên lai là vì chuyện nhỏ này. Á Dạ Thần Nguyệt cười ha ha, liền trực tiếp đứng lên nói rằng, loại chuyện nhỏ này với ngươi không có nửa mao tiền quan hệ, hơn nữa chúng ta còn có quyền lên án một thoáng nít hiệu công tức khi còn sống không làm hành vi đây. Chúng ta là người bị hại, là nên được đến an ủi người. Ngươi làm sao ngược lại lo lắng để phòng? Dạ Thần Nguyệt vừa nói, vừa đi đến Siesta trước mặt, đem cả người cứng ngắc Siesta đặt tại chỗ ngồi, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình bình tĩnh. Nói, biết không công tức chết là một hồi bất ngờ, thế nhưng trận này bất ngờ cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, chúng ta không thể bởi vì từng ở hắn trước khi chết gặp qua hắn đã bị hoài nghi, hơn nữa chúng ta là tại chỗ lấy người trước mặt ly khai nít hiệu thành bảo. Có thể lấy làm chứng cho chúng ta nhiều người phải là, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở, ai cũng không có thể động ngươi một sợi lông. Dạ Thần Nguyệt càng nói càng kiên định, nhượng Siesta cảm thấy chưa từng có cảm giác an toàn. Được rồi, ta biết rồi, ta tin tưởng hiệu chứa NG sẽ bảo vệ ta, ta ngày hôm qua liền tin bị Dạ Thần Nguyệt mấy câu nói cổ vũ. Đứng lên Siesta, tiêu trừ nghi ngờ trong lòng. Nguyên vốn có chút người cứng ngắc cu nở dê buông lỏng đứng lên đủ cục cục không nghe lời cái bụng đống nhiên kêu lên, nhượng Siesta nhất thời lúng túng mau mau đi ăn cơm đi, hoặc là ngươi liền ở ngay đây ăn đi. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng cười, mà một chiếc lúng túng Siesta thì lại bay vậy ly khai Dạ Thần Nguyệt phòng làm việc của. Một mặt ngượng ngùng xấu hổ bộ dáng nhượng Dạ Thần Nguyệt biết vậy nên đáng yêu. Không thấy được à, hiệu chứa nở dê đại nhân miệng lưỡi nhưng là càng ngày càng lưu. Đặc biệt ở đầu những này không có gì kiến thức nữ học sinh, đơn giản là bắt vào tay A nói ngươi thật giống như đối với ta vô vị như thế. Dạ Thần Nguyệt tươi sáng nở nụ cười, trực tiếp đi tới Lò Ngờ Vịn tiểu thư trước mặt, mang đầy thâm tình nói rằng, kỳ thực ngươi đã sớm đối với ta động lòng, đúng hay không ta biết, vừa nãy ta nói chuyện với Siesta thời điểm, ngươi vẫn đang nhìn ta, nói đi, chỉ cần ngươi đồng ý. Ta cũng sẽ tượng bảo vệ sỉ ẹ tạ giống như tạ bạc thạ, toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi, ta cũng sẽ không khiến người ta động ngươi một sợi lông. Dạ Thần Nguyệt vừa mới dứt lời, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư mặt liền đỏ, bởi vì cùng Dạ Thần Nguyệt mặt thiếp quá gần, liền Dạ Thần Nguyệt trầm trọng ma nhờ me hô hấp đều cảm thụ rõ rõ ràng ràng, khuôn mặt nhỏ cũng không cờ âm mở có chút ửng hồng rồi. Có thật không, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cúi đầu dương mắt nhìn lén Dạ Thần Nguyệt, dáng vẻ rất là ngượng ngùng, thế nhưng là cùng si e stạ không giống, tiết lộ ra một loại có chút thành thục quyến rũ. Đương nhiên là màu trắng. Dạ Thần Nguyệt quay về Lò Ngờ Vỉn tiểu thư xấu xa nở nụ cười, sau đó lấy tốc độ nhanh như tia chớp đem trên mặt đất linh thú kiếm tiền, sau đó như gió trở lại chỗ ngồi của mình. Ngươi cái này kẻ xấu xa, đại khốn nạn. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư sắc mặt trong nháy mắt do hồng biến thành đen, hung tợn nhìn Dạ Thần Nguyệt, trong tay bút máy giống như cây lao, quay về Dạ Thần Nguyệt đầu liền bay tới. Đinh đương, Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng quét qua, liền đem trước mặt bút máy quét trở lại, sau đó dùng gậy phép thuật chỉ huy không trung bút máy, bay trở về Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trong tay. Ha ha, này ma thủy ta nhưng là dùng hết rồi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư xì xì một thoáng, mau mau bưng 853 miệng, mang đầy nụ cười nhìn Dạ Thần Nguyệt mặt. Ngạch, làm sao vậy? Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư như thế, sau đó liền nghe đến cửa mở ra thanh âm. Hiệu chứa nở dê đại nhân, ta mang theo cơm trở về ngài. Mặt làm sao vậy? Xì ẹ ta nhiệt tình đi vào, mới vừa đi không hai bước liền ngừng lại. Ngạch, vừa nãy công tác quá nỗ lực. Dạ Thần Nguyệt lúng túng nở nụ cười, chuẩn bị lấy tay bụng mặt. Đừng, ta đến. Xì ẹ ta mau mau ngăn cản Dạ Thần Nguyệt động tác, đem vật cầm trong tay cơm nước đặt ở Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trên bàn, sau đó liền đi tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt, từ trong túi tiền của chính mình lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi Dạ Thần Nguyệt gương mặt của. Siesta, ngươi thật tốt. Dạ Thần Nguyệt tỏ rõ vẻ cảm động nhìn Siesta, hai tay lơ đãng nắm chặt rồi. Siesta như ngọc thu đoan ở ngạch, hiệu chứa nở dê đại nhân bị nam nhân lần thứ nhất nả mở trà tờ tay. Siesta đỏ ửng nhất thời tràn đầy khuôn mặt. Ta tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, nhất định. Dạ Thần Nguyệt ngự khi ung dung nói, nhìn trước mặt Siesta, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu. Ừ, Siesta hung hăng gật đầu, sau đó kích động nhìn Dạ Thần Nguyệt, sau đó liền nhẹ nhàng túi người xuống, quay về đêm càng sâu gò má của, ngậm lấy vô tận tình ý, hôn lên. Chương 88, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cười. Loảng xoảng một tiếng vang dọn, đang ở cấp Dạ Thần Nguyệt pha trà, Lò Ngờ Vỉn chén trà trong tay trực tiếp ngã sấp xuống trên đất. Như vậy liền hôn đi, như vậy quá dễ dàng đi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư khiếp sợ nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng Siesta, hoàn toàn không có phát hiện chén trà trong tay của chính mình đã muốn rớt bể ngạch. Xin lỗi, xin lỗi, ta thất thố. Xì ẹ ta nghe thế một tiếng văng giòn, nhất thời từ hạnh phúc ở trong phản ứng lại, sắc mặt nhất thời càng thêm đỏ, dường như hồng thấu cà chua như thế, mềm mại ướt tắt ngạch. Làm sao vậy? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư Dạ Thần Nguyệt lúng túng bên trong có chút kỳ quái nhìn Lò Ngờ Vỉn, phảng phất chuyện này căn bản không có gì như thế. À, ta ở châm trà. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đem tay của chính mình cứng ngắc nắm lên đến, túi đầu vừa nhìn, lại phát hiện chén trà trong tay của chính mình đã sớm rơi trên mặt đất. Ta đi xuống trước hôn xong Dạ Thần Nguyệt, cái cổ đều hồng thấu. Xì ẹ ta bỏ lại câu nói này, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Có muốn hay không kích động như thế? Dạ Thần Nguyệt vuốt khuôn mặt của chính mình, lẩm bẩm nói. A ân, nơi này còn có cái người sống nào? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư quay về Dạ Thần Nguyệt khắc xấu, nhắc nhở Dạ Thần Nguyệt không muốn ở trước mặt mình quá phận quá đáng. Làm sao, ngươi cũng phải đến hôn ta? Dạ Thần Nguyệt tỏ rõ vẻ tò mò nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, ánh mắt vô tội thuần khiết dường như ngây thơ thiếu niên. Hư, nằm mơ, ta mới không có tốt như vậy lừa gạt đây. Lò Ngờ Vỉn mắt lẽ Dạ Thần Nguyệt một chút, sau đó liền bắt đầu tiếp tục trong tay công tác. Kỳ thực ta vốn là không có lập tức đem trên mặt mực nước làm đi là vì cấp ngươi một cơ hội à. Đáng tiếc một ít người không có như thế giác ngộ á. Dạ Thần Nguyệt thu thập một chút trong tay cơm cụ, có ý riêng nói. Hừ, không có hứng thú. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vừa công tác, vừa kế tục đối với Dạ Thần Nguyệt khịt mũi con thường. Đống nhiên, một phong thư ở trong tay nàng dừng lại một chút, sau đó liền đặt ở một bên. Một lát sau, quay đầu liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt, lại bị đang kẻ nhạt bên trong Dạ Thần Nguyệt thấy được. Nhìn ta làm gì, trên mặt ta còn có nét mực sao? Dạ Thần Nguyệt vừa nói, vừa chỉ Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trong tay tin hỏi, làm sao không mở ra nhìn? Ta sẽ không nói cho ngươi mở ra phong thư này. Thư ở trên tay của ngươi thật là, ngày hôm qua đi được quá gấp, cư nhiên đã quên đem cái kia hai bản thư trả về lò ngờ vỉn tiểu thư. Trong lòng đã có cách, ngoài miệng lại nói, ta thật muốn quên rót trà cho ngươi rồi. Nói xong, liền đem không nhìn dưới chân chén trà mảnh vỡ, trực tiếp đứng lên, đi tới dạ thần nguyệt trước mặt đem ấm trà bên trong pha nước trà ngon cấp dạ thần nguyệt rót một chén, sau đó liền thuận lợi đem dạ thần nguyệt trên bàn vài cuốn sách ôm vào trong lòng. Còn là bằng hữu tốt của ngươi cung cấp tình báo à, muốn không để cho ta cho ngươi phiên dịch một thoáng? Dạ thần nguyệt ngoạn vị nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, phảng phất biết tất cả mọi chuyện, lại phảng phất là ở nói đùa nàng. Không cần, chính ta sẽ lò ngờ vỉn tiểu thư quay về dạ thần nguyệt một đầu, liền trở về vị trí của mình, sau đó bắt đầu rồi mình phiên dịch. Khi trên tờ giấy nội dung phiên dịch sau khi đi ra, lò ngờ vỉn tiểu thư đồng tử nhất thời nắm chặt rồi lại là như vậy không thấy được á. Lò ngờ vỉn tiểu thư nết miệng lên một vệt mỉm cười, tâm tình xem ra QNZ khá hơn nhiều. Là chuyện tốt đẹp gì sao? Xem vẻ mặt của ngươi, tốt dáng vẻ hưng phấn. Dạ thần nguyệt ngoạn vị nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, đương nhiên là chúng ta dự định mua xe ngựa giảm nhiều giới á. Lò ngờ vỉn tiểu thư đột nhiên sức sở, đống nhiên lộ ra khoa trương nụ cười, hưng phấn nhìn dạ thần nguyệt. Ngạch, mua xe ngựa sao? Dạ thần nguyệt tò mò nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, bất minh ý tưởng hỏi. Người nào đó có phải là đem ta hai con ngựa bay làm mất rồi? Ta nếu là không mua chiếc xe ngựa lời nói, làm sao về nhà á? Lò ngờ vỉn thật giống nghĩ tới cái gì như thế, trực tiếp thở phì phò nhìn dạ thần nguyệt, trong ánh mắt bất mãn ai nấy đều thấy được. Ngạch, thật sao? Dạ thần nguyệt từ từ nhếch môi, lúc này mới phát hiện mình làm lúc dành cho nhượng xì ẹ tạ hồi tới trường học, có vẻ như đem lò ngờ vỉn tiểu thư hai con mã cấp vứt bỏ ở vùng hoang dã rồi. Dĩ nhiên vừa vặn cũng không quý, 30 kim tệ là tốt rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư nói, thật đúng là đối với dạ thần nguyệt rôi ra đến tay cho ngươi 50 đồng tiền vàng, chỉ coi là ngày hôm qua nhượng ta đi trở về bồi thường dạ thần nguyệt một màn túi, nhất thời đem một đám lớn kim tệ lấy ra. Hiệu chứa nở dê ngươi mạnh khỏe hùng hồn a, đây chính là thất thiên nhị bách đi nạ a. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn phóng ở trong tay nặng chịu 50 đồng tiền vàng, lắc đầu kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt. Việc nhỏ, ngươi nếu như thiếu tiền chỉ ta nói, ta nuôi ngươi. Dạ thần nguyệt dùng xảo trá ánh mắt nhìn trước mắt lò ngờ vỉn tiểu thư, còn kém quay về na nở dê cầu hôn rồi. Không dùng lò ngờ vỉn tiểu thư quay người lại, cho dạ thần nguyệt một cái ánh mắt bắt nạt, sau đó liền trở lại chỗ ngồi của mình. Hưng phấn xem trong tay phong thư, không giải thích được nở nụ cười một trận, sau đó ở dạ thần nguyệt tiếng kháng nghị bên trong yên tĩnh một lúc, sau đó hai người ở trong phòng làm việc là mắt lớn chừng mắt nhỏ, một thẳng tới giữa trưa ăn cơm thời gian xì ẹ tạ làm sao còn không đưa cơm. Dạ thần nguyệt nhìn đồng hồ treo tường, lầm bầm một câu liền một mình xuống lầu. Lò ngờ vỉn tiểu thư nói là đi nghỉ trưa, dạ thần nguyệt cu nở dê rất sảng khoái thả nàng đi rồi. Đi ra cửa trường, lò ngờ vỉn tiểu thư hướng về phía sau nhìn một chút, xác định không ai sau đó, trực tiếp quay người lại, biến mất ở pháo đài khúc quanh. Là thật sao? Chúng ta thành viên một buổi tối liền mở rộng nhiều như vậy đi tới một cái không muốn người biết góc. Lò ngờ vỉn tiểu thư khẩu khí so với ở văn phòng nói chuyện với dạ thần nguyệt kích động nhiều. Đương nhiên nơi này vị trí xa xôi, cho nên mới phải hôm nay mới nhận được tin tức. Kỳ thực tạc trời lúc xế chiều, cái kia quân trời đánh nít hiệu liền chết. Tham gia cái kia chàng yến hội các quý tộc sợ sệt bị vương thất thâm nhập điều tra, đem chịu tội của bọn họ thuận tiện đào móc ra. Liên chủ động tìm tơ y chúng ta khẩn cầu gia nhập chúng ta, cho dù là tự tay viết xuống cô NG hỉ hệ N cho thư cô NG không ngại một cái trầm trọng bên trong mang theo thanh âm hương phấn tiến vào lò ngờ vỉn tiểu thư lô thai. Đã sớm hương phấn dị thường lò ngờ vỉn tiểu thư rất nhanh lên một chút gật đầu, sau đó cùng đồng bạn trao đổi ít đồ. Liền vội vàng ly khai, mà cùng lúc đó, vừa đến cửa phòng ngăn dạ thần nguyện, lại bị một mặt hoảng sợ cổn bật lao sư ngăn lại. Ngài vẫn như thế nhàn nhã à, học viện hiện tại đều lời đồn bay đầy trời. Cổn bật lao sư tỏ rõ vẻ ngưng trọng nhìn dạ thần nguyện, tựa hồ nghe được rất nhiều không tốt đồn đại, đa số đều là liên quan với nít hiệu công tức cái chết. Chương 89, khí định thần nhàn. Chuyện gì xảy ra? Chính là chết rồi người quý tộc sao? Làm sao liền lời đồn bay đầy trời? Dạ thần nguyệt rất im lặng nhìn cồn bật lao sư, nhấc chân liền muốn hướng về bên trong phòng ăn đi. Cũng không phải đơn giản như vậy, nít hiệu công tức là chiều hôm qua chết, thế nhưng ngài không phải là cu nở dê đi nơi nào sao? Có người nói vẫn cùng nít hiệu công tức xảy ra rất kích liệt xung đột. Cồn bật lao sư nói những câu nói này thời điểm, còn không quên hướng về chu vi nhìn, tự hồ sợ người khác nhìn thấy như thế. Ừ. cho nên nói ta thì có hiểm nghi dạ thần nguyệt rất khó chịu nói, như vậy hết thể cùng nít hiệu quan hệ người không tốt có phải là đều là bị đối tượng hoài nghi đây dạ thần nguyệt xem thường nói rằng, theo sát mà liền lôi kéo cổn bật lao sư đi tới nhà ăn, vừa mới bước vào nhà ăn, vốn đang ở khe khẽ bàn luận lao sư môn đều ngậm miệng lại, nguyên lai có chút huyên náo nhà ăn nhất thời yên tĩnh một cái châm rơi xuống đất đều có thể rất rõ ràng mức độ. Ha ha, mọi người hôm nay đều rất yên tĩnh a dạ thần nguyệt nhìn vẻ mặt của mọi người, không khỏi cười lạnh một tiếng, xem ra rất không thèm để ý phản ứng của mọi người. Ngạch, hiệu chứa NG được mọi người mỗi một người đều vội vàng quay về dạ thần nguyệt hành lễ. Cồn bật lao sư, chúng ta hảo hảo ngồi xuống tâm sự đến cùng có món đồ gì so với giáo học sinh tốt còn trọng yếu hơn dạ thần nguyệt lớn tiếng nói, sau đó sẽ theo liền cầm chút đồ ăn cùng dạ thần nguyệt ngồi xuống. Được rồi nhìn thấy mọi người kinh ngạc xin, cồn bật lao sư cũng biết dạ thần nguyệt đây là muốn trước mặt mọi người đem chính mình hiểm nghi rửa sạch ra nói một chút đi, chết rồi một người quý tộc, không chỉ nhượng vương thất thần kinh quá nhạy cảm, còn nhượng chúng ta vĩ đại các thầy giáo mỗi một người đều không sống yên ổn rồi dạ thần nguyệt vừa ăn cơm, một vừa nhìn cồn bật lao sư. Là như vậy xem dạ thần nguyệt khí định thần nhàn bộ dáng, cồn bật lao sư vốn là lo lắng cu nở dê ít đi không ít. Trực tiếp ở trước mặt mọi người nói rằng, kỳ thực lời đồn đều là tập trung ở công tước đại nhân trước khi chết viết câu nói kia, chính là hắn phát hiện một cái bí mật kinh người. Cho nên mọi người có nói công tước phát hiện một cái ý đồ lật đổ chính quyền tổ chức, có nói khả năng phát hiện bí mật gì. Dĩ nhiên, bởi vì công tước xác thực chết ly kỳ, đối với ngươi hoài nghi cũng là đại gia thảo luận trọng điểm. Ha ha, này cũng cần suy nghĩ công tước là ở ta sau khi rời đi chết. Hơn nữa còn là tất cả quý tộc nhìn ta rời đi, ta là vì đem ta người hầu gái phải quay về mà thôi. Sau đó ta liền mang theo Sì Ế Tạ cùng Lò Ngờ Vịn tiểu thư ngồi tạ bạt thả phi long trở về. Toàn bộ hành trình đều không hề đơn độc hành động quá, tự nhiên không có hiểm nghi. Còn câu nói kia, đúng là đáng giá hoài nghi, còn nít hiệu công tức đến cùng chuyện gì xảy ra, hiện tại đã muốn không thể nào biết được dạ thần nguyện nhàn. Nhặt nói, theo sát mà liền trực tiếp cơm nước xong từ trong phòng ăn đi ra ngoài, những này hư vô phiêu miểu đồn đại giống như là sáng sớm vụ nước chỉ cần Thái Dương xuất hiện liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngài ở chỗ này a ta nói ngài đi đâu vừa về tới văn phòng, ở cửa chờ đợi Sì Ế Tạ liền không kịp chờ đợi cầm cơm nước hoan nghênh dạ thần nguyệt. Ngạch, may mà ta ăn được thiếu. Dạ thần nguyệt ở trong lòng sâu kín nở nụ cười, theo sát mà liền trực tiếp đem bọn ngươi mở ra. Sau đó liền mở cửa ra, sau đó đem Sì Ế Tạ mang theo vào. Trước ta nghe nói tạ bạt thả tiểu thư trở thành ngài vị hôn thê, cho nên ta trước hết đem đồ ăn đưa đến tạ bạt thả tiểu thư trước mặt, sau đó đợi được ta tới được thời điểm, phát hiện ngài đã muốn ly khai vừa tiến đến, Sì Ế Tạ liền đem chính mình không có đúng lúc đem bữa trưa đưa đến nguyên nhân nói ra, tỏ rõ vẻ hãy náy nhìn dạ thần nguyệt. Ngạch, ngươi đều biết dạ thần nguyệt khẽ mỉm cười. Sau đó thả xuống đồ ăn trong tay, có chút áy náy nhìn thấy Sì Ế Tạ. Ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì sao a ta có ý kiến gì Sì Ế Tạ tò mò nhìn dạ thần nguyệt, tựa hồ không hiểu dạ thần nguyệt rốt cuộc là ý gì. Ngạch, ngươi lẽ nào đối với tạ bạt thả thành vì vị hôn thê của ta không có biện pháp sao không có cảm thấy này không công bằng sao không có cảm thấy này có chút thương tổn chính mình sao dạ thần nguyệt có chút áy náy nhìn thấy Sì Ế Tạ. Cẩn thận nhìn chăm chú vào Sì Ế Tạ biểu tình. Là một người bình dân, ta có thể có ý kiến gì? Ta hẳn là có ý kiến gì sao? Hiệu chứa NG đại nhân, chúc phúc ngươi Sì Ế Tạ rất chăm chú nhìn dạ thần nguyệt, trong ánh mắt ẩn giấu vẻ cô đơn, thế nhưng rất nhanh sẽ chợt lóe lên. Mời ngài ăn cơm đi đại nhân Sì Ế Tạ cho dạ thần nguyệt một nụ cười sán lạ, thật giống vừa nãy cái gì cũng không biết như thế. Được rồi ta sẽ thật tốt đưa ngươi bảo vệ ở lòng bàn tay của ta dạ thần nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền bay nhanh đem trước mặt cơm ăn cơm, sau đó nói với Sì Ế Tạ, đi thôi, đem tạ bạt thả tiểu thư kêu đến. Dạ thần nguyệt nói xong, liền xoay người nhìn ngoài cửa sổ. Sì Ế Tạ gật gù, liền bay nhanh rời đi, không lâu lắm liền tạ bạt thả liền đi tới dạ thần nguyệt trước mặt. Ngài tìm ta tạ bạt thả chạm ở văn phòng chính giữa, gương mặt hiếu kỳ. Ừ. Nghe nói mọi người đều biết ngươi là vị hôn thê của ta dạ thần nguyệt xoay người có chút ngoạn vị nhìn tạ bạt thả, trong ánh mắt có một tia vui vẻ. Được rồi, có lũ sẽ cùng kịt hai cái này bạn tốt sao, loại này tình báo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ trường học. Tạ bạt thả có chút đau đầu nói rằng. Được rồi, nói như vậy kỳ thực ngươi đã muốn đáp ứng rồi. Dạ Thần Nguyệt có chút kích động nhìn Tạ Bạt Hạ, trong ánh mắt kích động ai cũng có thể thấy. Ừ, ta đã muốn cho ta bá phụ đại nhân viết thư đi qua, hai ngày nữa là có thể thu được trả lời chắc chắn đi. Tạ Bạt Hạ rất an tĩnh gật gù, tựa hồ đối với hôn nhân không phải là rất lưu ý được rồi. Vậy ta liền lặng lặng chờ hồi âm. Dạ Thần Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó liền đứng dậy từ bên tay chính mình đem một cái màu đỏ áo khoác lấy ra. Này cái áo choàng dài là một cờ hún tờ hầu tức đưa, ta cảm thấy ngươi mặc vào hẳn là rất dễ nhìn. Ừ, cảm tạ, bất quá ta không thích xuyên quá diễm lệ quần áo. Xin lỗi. Tạ Bạt Hạ liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt trên tay áo khoác, có chút sợ hãi nói. Ngạch, vậy cũng tốt. Ta có rảnh rỗi tìm một cờ hún tờ yếu điểm còn lại màu sắc. Dạ Thần Nguyệt nhìn Tạ Bạt Hạ thẳng tắp tóc ngắn còn có mặt mũi trên ngây thơ bộ dáng, cũng cảm thấy quá mức diễm lệ quần áo không thích hợp na nở dê xuyên, liền không có kiên trì, sau đó có chút lúng túng nói, nếu nói như vậy, cái kia ngươi trước tiên đi học đi. Dạ Thần Nguyệt nói xong, liền thấy Tạ Bạt Hạ ánh mắt đống nhiên trợn to. Làm sao, có vấn đề sao? Dạ Thần Nguyệt vuốt khuôn mặt của chính mình, xem bên trên có hay không dính đến hạt cơm các loại. Ta có hai vấn đề. Tạ Bạt Hạ nói rằng, số 1, ngài ở phía sau cửa sổ trên viết cái gì tự? Thứ hai, ngài lúc nào dạy ta ma pháp đây? Chương 90, dạy học vấn đề. Ngạch, dạy ngươi chuyện ma pháp, ta đương nhiên nhớ tới, thế nhưng ta không tưởng chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian, cho nên ta sẽ mang cho ngươi đến một loại tân hình dạy học phương thức. So với những tay đó nắm tay giáo lao sư môn, càng thêm tỉnh lúc tỉnh lực, cũng càng thêm tốc độ. Dạ Thần Nguyệt trà sát một thoáng khỏe mắt mồ hôi, che giấu mình một chút sơ ý, chặt nói tiếp, đến ở sau lưng mấy chữ này, đương nhiên là công bằng hai chữ. Dạ Thần Nguyệt chỉ vào phía sau cửa sổ trên, tự mình dùng gậy phép thuật miêu đi lên văn tự, có chút đắc ý nhìn Tạ Bạt Hạ. Ngạch, công bằng. Tạ Bạt Hạ ghi nhớ Dạ Thần Nguyệt viết tự, trong ánh mắt đông nhiên có một tia khiếp sợ. Một người quý tộc hiệu trưởng trường học, cư nhiên sau lưng tự mình viết đến công bằng hai chữ này ở trước đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Chính là công bằng, ta cảm thấy thế giới này thiếu chính là công bằng. Ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Thần Nguyệt nhìn Tạ Bạt Hạ, rất muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một ít không đồng dạng như vậy đồ vật. Ngài rất không giống nhau. Tạ Bạt Hạ nhìn Dạ Thần Nguyệt, rất thành khẩn nói rằng. Ừ, được rồi. Dạ Thần Nguyệt gật đầu xem như là thừa nhận cái này đánh giá, khỏe miệng cu nở dê lộ ra một nụ cười vui mừng. Ta sẽ để ngươi thấy, ta chẳng những là không giống nhau, vẫn là đặc biệt nhất mỏi mắt mong chờ, chờ mong ngài kiểu mới dạy học phương thức. Tạ Bạt Hạ quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó liền cùng Dạ Thần Nguyệt cáo biệt, rời đi Dạ Thần Nguyệt phòng làm việc của đi học. Chuyện gì à, cư nhiên cần hiệu trưởng nở dê đại nhân buổi trưa tăng ca chỉ chốc lát sau. Một mặt hưng phấn lỏ ngở vỉn tiểu thư liền xuất hiện ở cửa phòng làm việc, xem ra nghỉ trưa sau trạng thái rất tốt. Ha ha, đương nhiên là vị hôn thê của ta rồi. Dạ Thần Nguyệt vuốt chính mình viết ở phía sau tự, có chút đắc ý nói. Ngạch, Tạ Bạt Thả sao? Lỏ ngở vỉn tiểu thư nghe được vị hôn thê cái từ này thời điểm, lông mày đột nhiên nhíu một thoáng, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục chấn định. Ơn, chính là nàng, làm sao? Buổi trưa nghỉ chưa thế nào có hay không đem giảm nhiều giới xe ngựa mua về á? Dạ Thần Nguyệt tâm tình cũng là đánh được, quay về lò ngở vỉn tiểu thư cười nói. Ngạch, đã quên a, thật giống ngày mai mới mua đi. Lò ngở vỉn tiểu thư đối với Dạ Thần Nguyệt quan tâm cuộc sống của chính mình vẫn còn có chút ngoài ý muốn, có chút ấp úng ứng phó, ngay sau đó liền mau mau nói sang chuyện khác nói rằng, lại nói ngươi có biết hay không ta hôm nay nghe được đồn đại cái gì? Đồn đại vẫn là liên quan với cái kia đáng chết cũng đã chết Nít Hiệu. Dạ Thần Nguyệt mặt không thay đổi hỏi. Xem ra cái tên này đối với Nít Hiệu căm ghét quả nhiên là đến rồi, ghét cay ghét đắng nông nội à, người đều chết hết ngoài miệng vẫn như thế không khách khí. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư âm thầm quan sát đến Dạ Thần Nguyệt biểu tình, sau đó nói rằng, đúng đấy, chính là cái kia ngươi mới vừa đi liền chết Nít Hiệu công tước. Chết thực sự là ly kỳ a. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhẹ nhàng cảm khái một câu. Na ho có biết? Dạ Thần Nguyệt trực tiếp ngạch hỏi, ngươi thật giống như là dự định nói cho ta biết ngươi. Gọi là đồn đại là cái gì sao? Ngạch, tốt không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt lại là cái phản ứng này. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nói chuyện khu nở dê cẩn thận không ít. Ơn ơn, ta nghe có người nói hắn trước khi chết để lại một tờ giấy, nói là phát hiện một cái bí mật kinh người. Cho nên rất nhiều người đều đồn đại nói người này chết là bởi vì phát hiện một tổ chức khổng lồ, không biết ngài thấy thế nào. Lò Ngở Vịn tiểu thư con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt, con mắt đều không chớp một thoáng, tựa hồ liên Dạ Thần Nguyệt bất luận cái nào biểu tình biến hóa đều không dự định buông tha ta đứng xem. Dạ Thần Nguyệt rất không biết đem hai cánh tay của chính mình để ở trước ngực, ngông nghênh nói, ngược lại người này chết rồi cu nở dê liền chết, ta cảm thấy phía trên thế giới này chết mấy cái như vậy khốn nạn hẳn là việc tô tờ, ta chính là nhìn như vậy. Dạ Thần Nguyệt nói xong, liền trực tiếp đối với Lò Ngở Vịn tiểu thư nói rằng, xế chiều hôm nay có chuyện gì không ngạch, nhượng ta xem một chút. Phát hiện Dạ Thần Nguyệt tựa hồ không muốn nghe cái đề tài này, Lò Ngở Vịn tiểu thư hiếu kỳ sau khi vẫn không thể xác định Dạ Thần Nguyệt có phải là sát hại Nít Hiệu công tức người, chỉ có thể lật lên văn kiện nói rằng, có vẻ như là đã không có, làm sao? Ngài tính đi ra ngoài sao? Ta không dự định ra trường học, ta dự định trở lại phòng của ta nghỉ ngơi một chút, đỡ phải không được. Lò Ngở Vịn tiểu thư vừa nghe đến Dạ Thần Nguyệt định đem tự mình một người bỏ qua một bên, vội vàng ngăn cản. Làm sao ta vẫn chưa thể trở lại gian phòng của mình sao? Nhân thân của ta tự do cứ như vậy không có bảo đảm. Dạ Thần Nguyệt có chút tức giận nhìn thấy Lò Ngở Vịn tiểu thư, phảng phất dáng dấp rất tức giận. Ngạch, có quy định nói ngài là tuyệt đối không thể trong thời gian làm việc rời phòng làm việc, thứ yếu chính là bây giờ là thời kỳ không bình thường, công tước chết ta, công chúa lập tức sẽ đến rồi, trường học nhất định sẽ có rất nhiều người đến xin chỉ thị, ngài nếu như ly khai, ta một người xử lý như thế nào? A Lò Ngở Vịn tiểu thư hoảng hoảng trương trương nói, phảng phất Dạ Thần Nguyệt đi lần này, trời liền muốn sụp xuống như thế. Vậy ta liền kỳ quái, ta không trước khi tới, chức vụ này nhưng là chống chỗ một tháng lâu dài đây, không phải là cho ngươi xử lý thật tốt sao? Dạ Thần Nguyệt hồ nghi nhìn Lò Ngở Vịn tiểu thư, phảng phất muốn từ trong con ngươi của nàng thấy nàng nội tâm ý nghĩ. Nếu là không cùng với ngươi, ta làm sao có thể xác định Nít Hiệu có phải là ngươi hay không? Giết Lò Ngở Vịn thầm nghĩ, đầu óc chuyển rất nhanh, lập tức liền nhớ tới sự tình ngày hôm qua. Ngài tưởng à, ngày hôm qua ngài vừa ra khỏi cửa, Siesta đã bị người bắt đi, nếu như ngài đi nữa, chúng ta đến thời điểm xuất hiện cái gì đột phát sự tình liên thông biết ngài đều thông báo không được, ngài nói cái gì làm? A Lò Ngở Vịn tiểu thư vừa nói, vừa nháy con mắt của chính mình, hy vọng Dạ Thần Nguyệt có thể nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ngạch, nói cũng phải. Dạ Thần Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn bị Lò Ngở Vịn tiểu thư thuyết phục, trở lại vị trí của mình, quay về thở phào nhẹ nhõm. Lò Ngở Vịn tiểu thư nói rằng, cho ta một quyển chỗ chống sách vở, ta muốn viết ít đồ mang bìa ngoài. Sao? Lò Ngở Vịn tiểu thư thuần thục từ mình trong ngăn kéo lấy ra một ít tờ giấy trắng, còn có mấy người mang theo chống không thể ngạnh địa sách. Hả? Tốt toàn diện A. Dạ Thần Nguyệt nhìn một ít tờ giấy trắng, đột nhiên cảm giác thấy thư ký của chính mình tựa hồ biết mình muốn viết thư như thế, chuẩn bị rất đầy đủ. Ngạch, đây đều là tiền nhậm lưu lại, đáng tiếc không có dùng như thế nào, liền đi. Lò Ngở Vịn tiểu thư vừa giúp Dạ Thần Nguyệt đem giấy trắng để tốt, vừa có chút hồi ức nói. Có phải là cảm thấy ta không có của ngươi tiền nhậm quan tâm ngươi A? Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu cười nói. Cũng không phải dô y ai có tiền nhậm A, người ta xưa nay không nói qua luyến ái được không? Lò Ngở Vịn tiểu thư sững sờ, có chút ủy khuất nói.